Cũng nguyên nhân chính là như vậy, địa tàng mới thành duy nhất một cái Bồ Tát thân, Phật Đà lực tồn tại. Nói chung, hàng này là cái rất trục, rất cố chấp gia hỏa. Lý Hạo nhất định phải xoay chuyển hắn muốn nắm đệ tử lệ ý nghĩ này. Trong lòng nhiều lần châm trước sau, lúc này mới nhăn lại lông mày, tiểu địa, không phải ta không muốn, là ta không muốn cùng ngươi làm thầy trò, làm đạo hữu không được chứ? Địa tàng hơi sững sờ, giọng ồm ồm nói, nhưng là, nhân ngươi chỉ điểm, ta tu vi tiến nhanh, ân cùng thụ nghiệp chi sư, ta lại có thể nào không thuận thế mà làm đây? Lý Hạo trợn mắt khinh thường, chỉ điểm ngươi tinh tiến nhất định phải là lao sư sao? Những người cùng ngồi đàm đạo tu sĩ, lẽ nào liền không thể chỉ điểm đạo hữu của mình tinh tiến sao? Địa tàng sửng sốt một chút, trong lòng luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm, có thể lại không tìm được phản bác lý do. Lý Hạo thì lại tiếp tục nói, còn nữa nói rồi, chúng ta vu tộc chỉ tu thân thể, không tu nguyên thần. Nay chỉ điểm ngươi có điều là đúng dịp mà thôi, chúng ta liền nguyên thần đều không có, cái nào hiểu nguyên thần phương pháp a? Ngươi không thấy chúng ta đều chưa từng dùng qua pháp bảo sao? Muốn dùng dùng không được a? Nói xong lời này, Lý Hạo lại nhìn một chút các tổ vu, hỏi: "Các ca ca, các ngươi nói cho hắn, chúng ta có phải là không có nguyên thần, không hiểu nguyên thần phương pháp tu luyện?" Các tổ vu trong lòng vì là địa tàng rất là tiếc hận. Hải tử đáng thương a. Tuy rằng còn không khỏe, nhưng khoảng cách bị dao động quẻ rồi nghĩ đến sẽ không quá xa. Trong lòng bọn họ như thế nghĩ, ngoài miệng đương nhiên sẽ không như thế nói. Các tổ vu dồn dập mồm năm miệng 10 phụ họa Lý Hạo lời nói. "Này con cần nói sao? Vu tộc vốn là không có nguyên thần." Chính là, đây là hồng hoang ai ai cũng biết sự, tất yếu lại nói sao? "Ta nói thập tam đệ, ngươi tự rêu chúng ta quản không được, có thể ngươi đừng mang tới chúng ta à?" "Không sai, chúng ta cũng muốn nguyên thần, này không phải không có cách nào sao?" Địa tàng thấy tình cảnh càng hỗn loạn, tựa hồ có cái vã lên ý tứ, lúc này mới dám bận bịu đứng ra điều đình. "Chư vị, không nên tức giận, việc này trách ta, nếu không là ta cưỡng bức bái sư, cũng sẽ không đến đây. Kính xin chư vị xem ở ta hai vị lao sư trên mặt, không muốn truy cứu nữa." Các tổ vu vốn là đang diễn trò, nhìn thấy địa tàng như vậy khiêm tốn, cũng là thuận pha dưới lửa, bỏ qua việc này. Việc này quá khứ, địa tàng cũng coi như là thoải mái, hắn nhìn một chút Lý Hạo. "Vậy thì theo, ấn đạo hữu nói như vậy, người ta lấy đạo hữu tương xứng chính là..." Lý Hạo nghe nói lời ấy, trong lòng xem như là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không liên lụy ra quá to lớn nhân quả là được, còn xưng hô, tùy tiện làm sao đều tốt. Gật gù, đồng ý, được, cứ làm như thế. Khúc nhạc dạo ngắn quá khứ, đoàn người tiếp tục tiến lên, Lý Hạo vẫn cứ đông xem tây nhìn. Cuối cùng không nhịn được, hỏi một câu, "Tiểu địa địa, chúng ta đây là đi hướng về nơi nào?" Địa tàng hơi kinh ngạc nhìn một chút Lý Hạo, lại nhìn một chút đồng dạng nhìn cái gì đều ngạc nhiên các tổ vu, hầu nghi nói: "Đạo hữu, ngươi không biết đây là đi hướng về phương nào? Vậy các ngươi lần trước lại là làm sao đi đến Tu Di Sơn?" Lý Hạo một mặt khiếp sợ, kinh ngạc nói: "Ngươi nói đây là đi đến Tu Di Sơn đường? Ta nhớ rằng Tu Di Sơn phụ cận đường loang loang lổ lổ, khắp nơi quái thạch mới đúng vậy. Sao như vậy bằng thẳng?" Lời này hạ xuống, trong lòng có chút hoài nghi, địa tàng nhất thời thả xuống lòng cảnh giác. Nguyên bản hắn cho rằng vu tộc bất luận làm sao nhìn thấy quá loại này địa hình mới đúng, dù sao cây bồ đề ở Tu Di Sơn trước, tự phương đông đến, tất nhiên hội kiến quá đồng dạng địa hình mới đúng. Bây giờ xem ra, là mình cả nghĩ quá rồi a. Nghĩ đến bên trong, địa tàng hỏi một câu, "Các ngươi lần trước từ nơi nào đến? Bất Chu Sơn không phải ở giữa sao? Tại sao lại từ phía nam mà đến?" Lý Hạo nghe được này vừa hỏi nói, mừng rỡ trong lòng. "Đến rồi đến rồi." Chính đang chờ câu này. Chương 107, Hồng Hoang tu sĩ tiểu thể trạng tử, không có tác dụng lớn a. Ngày ấy, chúng ta từ Tử Tiêu cung trở về. Ai biết hỗn độn bên trong khó phân biệt phương hướng, chỉ biết có thể về Hồng Hoang, cũng không biết trở về nơi nào. Phục hồi tinh thần lại, chúng ta đã đến phương Tây phương hướng này không rõ, chưa từng tới bao giờ địa phương. Những câu nói này, Lý Hạo hầu như là theo bản năng mà bật tốt lên, để cho mình có vẻ nhanh mồm nhanh miệng, không, cái gì tâm nhãn dáng vẻ. Ân. Chính là chúc dung miệng so với đầu góc nhanh hình tượng. Địa tàng gật gù, hiển nhiên, hắn nhận rồi thuyết pháp này. Có điều, tân nghi hoặc cũng xuất hiện lần nữa. Có thể các ngươi đảo núi đảo đất, lại là vì sao đây? Lý Hạo tiếp tục diễn dịch nhân vật. Hắn gãi gãi đầu, thật thà cười một tiếng, "Hại. Việc này chứ, hoàn toàn là hiểu lầm. Ngươi biết, chúng ta vu tộc cùng sinh linh khác không giống. Nói tốt nghe gọi thực sự, khó mà nói nghe chỉ là có chút đốc. Ngày ấy, chúng ta đi tới đó, thấy một núi cao ngăn trở ta chờ đường đi. Muốn qua, cần phải đi vòng. Ta vu tộc lại sao lại thoái nhượng, đã nghĩ đẩy sơn, mọi cách nỗ lực sau khi, ngọn núi đó không lúc ních. Liền, chỉ có thể lùi mà cầu thứ, lựa chọn đào đất, đào xuyên nó, không liền đi qua sao?" Địa tàng nghe giải thích, không ngừng gật đầu, hiển nhiên là nhận rồi những thuyết pháp này. Các tổ vu trong lòng quái lạ không tên. Nguyên bản bọn họ cảm thấy thôi, loại lý do này ai sẽ tin đây? Chỉ cần không phải kẻ ngu si, vậy tuyệt đối cũng không thể tin chứ. Mọi người đều có cảnh giới, sơn một làm bất động, dĩ nhiên là gặp thoái nhượng. Kết quả bây giờ nhìn xem địa tàng trạng thái, bọn họ lại có thể nào không choáng váng đây? Khá lắm, vẫn đúng là con mẹ nó có kẻ ngu si tin. Nghĩ đến bên trong, các tổ vu dồn dập lấy quái dị vẻ mặt nhìn về phía Lý Hạo. Đều là cảm thấy thôi, chính mình thập tam đệ có phải là có chút quá mức rồi a? Đây là bắt lấy một cái kẻ ngu si vào chỗ chết hô a. Nổ lông cừu đều không có như thế hao a. Không sợ đem dương nhỏ chửi a. Không có để ý các tổ vu biểu hiện, Lý Hạo đối với khanh địa tàng, khanh phương Tây, thậm chí khanh bất kỳ sinh linh, đều sẽ không cảm thấy có bất kỳ cảm giác tội lỗi. Tiên đề là đối với vu tộc có chỗ tốt là được. Không có gánh nặng trong lòng, thêm nữa khá là thật biết diễn giả ngu, địa tàng cũng hoàn toàn tin tưởng. Trong lòng quả thực muốn xem tiếp dẫn chuẩn đề bình thường, đem vu tộc bởi vì chi kỳ a. Đương nhiên, địa tàng yêu thích vu tộc nguyên nhân vẫn là cùng tiếp dẫn chuẩn đề không giống. Cái kia hai hóa đơn thuần là bởi vì lợi ích, vu tộc cho phương Tây sáng tạo đủ lớn lợi ích, bởi vậy mới đưa vu tộc cho rằng bằng hữu. Nếu như tương lai không có thể sáng tạo càng to lớn hơn lợi ích sinh linh xuất hiện, như vậy loại quan hệ này cũng sẽ không biến chất. Đơn giản tới nói, tiếp dẫn chuẩn đề cùng Lý Hạo có thể tính là một loại người. Chỉ cần đối với mình bộ tộc được, liền bất luận chuyện gì đều có thể đi làm. Nhưng điệu tàng không giống, hắn càng đơn giản, cũng càng thuần túy. Hắn đối với vu tộc tình cảm liền dường như phân hổ lô thời gian hồng vân bình thường. Đơn thuần cho rằng, vu tộc là không tâm nhãn, rất thực sự, tính tình thật tồn tại. Kết bạn nên giao loại này, bởi vì bọn họ một khi nhận rồi ngươi, thì sẽ đối với ngươi chân tâm thực lòng. Tiểu địa địa, đây là cái nơi nào? Ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe à, liền các ngươi phương Tây này trạng thái, có thể có như thế cái con đường bằng phẳng, hoàn cảnh không sai khu vực, thực sự là phá lệ à. Địa tàng nghe vậy, cũng không tức giận, hàm xúc nở nụ cười, gật gù. Đúng là như thế, phía trước cách đó không xa chính là hai vị lao sư tu hành đạo trường. Được cho là ta phương Tây trọng yếu nhất khu vực, đối lập khá hơn một chút không thể bình thường hơn được. Lý Hạo nghe lời này, nhất thời cả kinh. Bốn phía nhìn nó, lúc này mới thấp giọng nói rằng: "Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, không sợ hai vách mạch rừng a? Như thế địa phương trọng yếu, ngươi cũng dám nói cho chúng ta những người ngoài này a? Điều này cũng làm cho là chúng ta vu tộc đổi thành có ý đồ riêng sinh linh, các ngươi phương Tây ắt gặp đại loạn a." Địa Tàng nghe Lý Hạo lời nói, trong lòng càng thêm thỏa mãn. Nguyên nhân rất đơn giản, vẹn vẹn chính là gần một bước nhìn vu tộc nhân phẩm mà thôi. Bây giờ đối phương nếu dám như thế nói trắng ra đi ra, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không động hắn ý đồ xấu. Điều này cũng làm cho Địa Tàng đối với vu tộc tín nhiệm cảm càng thêm mãnh liệt. Trong lòng kiên quyết vu tộc chính là bạn tốt, bạn thân loại ý nghĩ này. Địa Tàng dẫn chúng vu đi đến cây bồ đề cấm chế ở ngoài đứng lại, hắn chỉ trống rông phía trước. Nơi này chính là các thầy giáo đạo trường, chỉ là nơi đây thiết có cấm chế, ta vô pháp mở ra, không phải vậy nhất định phải mang chư vị tiến vào du lãm một phen mới là. Lý Hạo cùng các tổ vu dồn dập xua tay lắc đầu, biểu thị bực này trọng yếu khu vực, bọn họ những người ngoài này vẫn là không nên vào tới so sánh tốt. Nhất định phải đi vào, tốt nhất vẫn là do tiếp dẫn chuẩn đề dẫn dắt tốt hơn. Địa Tàng thì lại gật gù, nhận rồi thuyết pháp này. Chỉ là, hắn lại nơi nào sẽ biết, này trọng yếu nhất khu vực, vu tộc tương ứng cũng sớm đã tiến vào, vẫn là hai lần. Chỗ này đối với bọn họ tới nói, lại như chính mình hậu hoa viên bình thường. Xin bọn họ cũng không muốn vào xem trên dù cho một ánh mắt tồn tại. Đương nhiên, trong lòng như thế nghĩ, ở bề ngoài nhưng không thể làm như thế. Thậm chí còn đến trang làm ra một bộ rất tò mò, rất muốn vào xem, dù cho có thể nhìn một chút, liền chết cũng không tiếc vẻ mặt. Lấy này đến bỏ đi Địa Tàng lòng nghi ngờ. Không biết, bọn họ những này vẻ mặt, Địa Tàng thu hết đáy mắt. Trong lòng càng là âm thầm thề, hắn nhất định phải mau mau tu hành, gia tốc tiến cảnh. Đợi đến chính mình có thể đương ra làm chủ thời gian, cũng là có thể không cần lo lắng tất cả. Đến lúc đó, hắn nghĩ tới bằng hữu đi nơi nào liền đi nơi đó, muốn nhìn cái gì liền nhìn cái gì. Địa Tàng trong lòng quyết định chủ ý, cũng không có quên tới đây mục đích. Hắn đi chung quanh một chút nhìn, liền phát hiện Già Diệp cùng Dược Sư vết chân. Những này dấu vết biểu hiện hai người mười phần cẩn thận đến, lại cực kỳ vội vàng rời đi. Chỉ là, để Địa Tàng không khỏi không kỳ quái chính là, vội vàng rời đi còn có thể dùng thu được chính mình truyền tin để giải thích. Có thể cẩn thận từng ly từng tí một đến lại là nguyên nhân gì đây? Nơi này nhưng cũng không có sinh linh khác đã tới dấu vết, hai vị này sư huynh đến cùng là ở cẩn thận chút cái gì? Địa Tàng đối với này là suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Có điều, không nghĩ ra quy không nghĩ ra, có một việc là hắn có thể xác nhận. Vậy thì là Giả Diệp, Dược Sư hai vị sư huynh bình an không việc gì, chỉ là không biết đi tới phương nào mà thôi. Lần này, Địa Tàng cũng yên lòng, hắn chuyển hướng Lý Hạo chờ vu tộc thành viên. Các vị nghỉ ngơi đến làm sao? Chúng ta có thể hay không tiếp tục tiến lên? Các tổ vu rất muốn đại mắt trợn trắng. Nghe một chút. Này cờ mờ nờ nói chính là tiếng người sao? Người đang hỏi thể trạng mạnh mẽ vu tộc có hay không nghỉ ngơi tốt. Này không phải đùa giỡn như sao? Chúng ta căn bản liền không mệt có được hay không? Đừng nói khoảng cách ngắn như vậy, hết tốc lực không ngừng chạy nữa 10 cái dài như vậy khoảng cách, chúng ta vu tộc đều sẽ không mệt được chứ? Này không trách các tổ vu gặp muốn mắt trợn trắng. Chủ yếu là, này một đường đi tới vẫn luôn là Địa Tàng ở dẫn đường. Thấy hắn dừng lại, các tổ vu theo bản năng cho rằng là hàng này mệt mỏi. Này mới dừng lại tha cho hắn nghỉ ngơi, dù sao Hồng Hoang tu sĩ tiểu thể trạng tử luôn luôn là yếu, rất khó chịu tác dụng lớn. Chương 108, tu vi việc này, ngươi không thể dựa vào khổ tu, ngươi đến lòng mang chúng sinh hiểu sao? Các tổ vu suy nghĩ cũng không bất công, cái này cũng là sự thực tồn tại vấn đề. Toàn bộ Hồng Hoang trừ vu tộc bên ngoài, trên căn bản đều tu nguyên thần chi đạo. Xác thực cũng có chút thân thể nhân vật mạnh mẽ, nhưng cũng là so ra. Những tu sĩ này thân thể đại thể đến từ chính mình bản nguyên. Liên nói thí dụ như một cái giá hùng đắc đạo cùng một cái con chuột đắc đạo tu sĩ lẫn nhau so sánh, người trước thân thể nhất định sẽ mạnh mẽ với người sau mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Nhưng loại này thân thể mạnh mẽ đang đối mặt vu tộc lúc thì có chút không đáng chú ý. Vu tộc lực lượng bản nguyên đến từ bản cổ, cái kia thân thể tiên thiên liền đứng ở chúng sinh đỉnh điểm, sau đó lại truyền tu thân thể, các loại tàn khốc luyện thể phương pháp tầng tầng lớp lớp, thân thể muốn không mạnh cũng không được a. Các tổ vu trong lòng mơ tưởng viển vông, ngoài miệng nhưng không có nói thẳng ra miệng. Nhưng Địa Tàng tựa hồ cũng ý thức được chính mình ngữ bệnh, hắn lúng túng sờ chính mình đầu trọc, ho nhẹ một tiếng. Cái kia, chúng ta lên đường đi. Các tổ vu tương đương lúng túng cùng choáng váng. Này trạng thái chuyển đổi thực sự là quá nhanh a. Lý Hạo thì lại vội vã mở miệng, "Đi, đi, đừng chậm trễ, chúng ta còn muốn mau nhanh về nhà đây. Ngược lại không là ở cho Địa Tàng tìm dưới bậc thang. Chủ yếu là, bảo bối có thể tìm tới cũng đều tìm tới. Cho tới có phải là còn có không tìm được, Lý Hạo cũng không quan tâm, cũng không có ý định tiếp tục tìm xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, những địa phương kia bọn họ đều không đi qua, cần một chút thăm dò, quá lãng phí thời gian. Nếu là thật còn có bị ẩn đi bảo bối, cũng vẫn đáng giá lãng phí chút thời gian." Có thể nếu như tìm một lưu đủ, mau cũng không tìm được đây. Nếu không chính là tìm tới, nhưng không phải rất vật quý giá đây. Nên làm gì? Nay trả giá cùng báo lại hoàn toàn kém xa a. Lý Hạo cho rằng, lại tìm xuống nhất định là thu chi cân bằng, rất lớn khả năng là chi ra nhiều mà thu vào thiếu. Đừng hỏi tại sao. Hỏi chính là, thứ tốt tự nhiên đặt ở khoảng cách gần, hoặc là càng chỗ an toàn. Bởi vậy, dưới gốc cây bồ đề bảo vật phẩm chất đại thể cũng không tệ, mà điệu tàng trị thủ nơi giấu bảo tàng, tuy rằng cùng Tu Di Sơn phát hiện bảo vật phẩm chất không phân cao thấp đi, nhưng đúng là so với cây bồ đề nơi đó bảo vật chênh lệch không phải một chút. Giả thiết còn có không phát hiện bảo vật, như vậy, chúng nó phẩm chất lại gặp như thế nào đây? Tất nhiên là chỉ có thể càng tệ hơn, không thể càng tốt hơn. Thu hoạch không được, còn cần gấp mấy lần, không làm được còn muốn mấy lần thời gian mới có thể tìm tới. Dưới tình huống này, chỉ cần không đốc, nên đều sẽ chọn rời đi luôn chứ. Lại không nói, địa tàng đưa tiễn, Lý Hạo còn phải đến thu hoạch ngoài ý muốn. Không nói tiếp dẫn chuẩn đề ngay đạo trở về sau có thể hay không hoài nghi đến Vu tộc. Mặc dù thật sự hoài nghi, cũng có người sẽ chủ động nhảy ra vì là Vu tộc biện hộ, học thuộc lòng sách. Này thỏa thỏa không có mặt chứng minh có hay không. Lần hành động này quả thực không muốn quá hoàn mỹ. Lý Hạo trong lòng đắc ý, theo địa tàng tiếp tục tiến lên. Quá trình không nhắc tới. Lâm Phương Tây khu vực biên giới thời gian. Địa tàng cùng Lý Hạo lưu luyến chia tay, trịnh trọng cam kết nói: "Đạo hữu, ta định không phụ ngươi ân huệ, sau khi gặp gấp bội khổ tu, để cầu sớm ngày có tinh tiến, cũng không thẹn với đạo hữu chỉ điểm ân huệ." Lý Hạo vừa nghe lời này, nhất thời là không còn gì để nói. Nói điệu tàng chủ, thẳng thắn, thực sự là một điểm tật xấu cũng không có a. Hàng này là thật con mẹ nó chủ, thật cờ mở nở thẳng thắn a. Lý Hạo phi thường rõ ràng, đối với Hồng Hoang tu sĩ khác tới nói, như không có cơ duyên, muốn tiến cảnh khả năng thật sự cần nhờ khổ tu. Nhưng đối với phương Tây đám tu sĩ tới nói, không phải còn có hắn đường có thể đi sao? Thế nhưng, điệu tàng hàng này làm sao liền quyết định khổ tu con đường này đây? Liền, hắn chỉ được là thở dài không ngừng, lắc đầu liên tục. Điệu tàng thấy đối phương như vậy, tựa hồ rất thất vọng bình thường, liền nghi ngờ hỏi một tiếng. Đạo hữu đây là ý gì? Vì sao thái độ như thế? Lý Hạo trợn mắt khinh thường, ngươi còn hỏi ta vì sao loại thái độ này? Chính ngươi tình huống thế nào trong lòng không tính ra sao? Địa Tàng không hiểu lắc đầu một cái. Không biết, kính xin đạo hữu nói rõ. Lý Hạo nhìn chòng chọc vào Địa Tàng, nhìn trái nhìn phải, muốn nhận biết hàng này có phải là đang giả ngu. Dù sao, đến cùng là Hồng Hoang đắc đạo sinh linh mà, ai có thể so với ai khác ngốc bao nhiêu đây? Kết quả, Lý Hạo thất vọng rồi, Địa Tàng cũng không có bất kỳ là đang giả ngu dáng vẻ. Nhưng, hắn tuyệt không tin tưởng Địa Tàng là con mẹ nó thật gở. Cuối cùng, hắn không thể không tiếp thu một điểm, vậy thì là Địa Tàng cũng không đốc, liền dường như hấp tư đem trí tuệ dùng ở tu hành phương diện bình thường. Địa Tàng cũng đem trí tuệ của chính mình dùng ở chỗ khác, còn là nơi nào, cái kia thì khó mà nói được. Bởi vậy, Lý Hạo chỉ có thể là kiên nhẫn tính tình giải thích lên. Tiểu Địa Địa a, tu vi việc này mà, ngươi không thể dựa vào khổ tu a. Hoặc là nói không thể đơn thuần dựa vào khổ tu a. Địa Tàng một hồi tinh thần tỉnh táo, hai mắt lóe tinh quang, một mặt ham học hỏi vẻ mặt. Không thể dựa vào khổ tu, cái kia dựa vào cái gì? Kính xin đạo hữu dạy ta. Lý Hạo thì lại lông mày nhíu chặt, phảng phất là đang suy tư bình thường. Trên thực tế, trong lòng hắn sớm đã có đáp án, chỉ là ở thừa nước đục thả câu, giả trang trầm tư mà thôi. Diễn trò muốn làm nguyên bộ mà. Người ta vừa hỏi ngươi liền bật thốt lên, cái kia giải thích hoặc là này giải đáp rất bình thường, hoặc là chính là ngươi có ý đồ riêng, đã sớm nghĩ kỹ trả lời chắc chắn. Mặc dù điệu tàng không có dựa theo hai người này phương hướng suy nghĩ, cũng có thể sẽ cảm thấy đến được quá dễ dàng. Ân. Sinh linh thói hư tật xấu, càng là không chiếm được, càng đều là ở gây rối. Mà càng dễ dàng được, liền càng sẽ không đi quý trọng. Nhìn đối phương cẩn thận suy tư dáng vẻ, điệu tàng trên mặt tuy rằng treo đầy thần sắc lo lắng, nhưng cũng không có tiến lên quấy rối, mà là kiên trì chờ đợi. Là cũng không núp ních, cũng không dám thở mạnh a. Chỉ lo động tĩnh hơi lớn hơn một chút, liền sẽ ảnh hưởng đến trước mặt vị kia suy nghĩ bình thường. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Hạo đông nhiên mở mắt ra, một mặt hưng phấn nói: "Tu vi tự nhiên là không thể dựa vào khổ tu, ngươi đến lòng mang chúng sinh, hiểu sao?" Nguyên bản nhìn thấy đối phương tỉnh táo, cũng hết sức cao hứng địa tàng, khi nghe đến lời nói này sau, tâm tình lấy một loại tốc độ cực nhanh thấp hạ xuống. Muốn nói thật là chứ, khả năng không thể nói là, nhưng thất vọng tuyệt đối là có một ít. Chủ yếu là này giải đáp nghe tới là thật có chút có sai lầm đối phương thực lực a. Phải biết, lúc trước hắn chỉ điểm mình lúc, những câu nói kia, từng đoạn tiểu tử nhi, rất dễ dàng liền gây nên chính mình nội tâm cộng hưởng. Có thể hiện tại, liền này, nhìn thấy điệu tàng tâm tình biến hóa, Lý Hạo bĩu môi, trong lòng oán giận không ngớt. Khá lắm, vốn là muốn cùng ngươi cẩn thận ở chung. Nói một ít đơn giản trắng ra lời nói, lấy biểu thị ta cũng không phải là cao cao tại thượng. Kết quả đổi lấy nhưng là lạnh lùng. Được rồi, không giả trang, ta ngả bài, không cho ngươi chỉnh điểm ngành hàng, không phải không biết ta là ai a. Lý Hạo suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng. Lập chí như núi lớn, tích đức như biển sâu. Làm chúng tiện vì là chúng sinh, tất lấy trí tuệ mà quay về hướng về. Người có thể đã hiểu. Lác đác vài câu vừa ra khỏi miệng, như hồng trung đại lữ, tuyên truyền giác ngộ, gột rửa ở hắn trong tâm linh. Địa tàng cả người đều sửng sốt, theo bản năng gật gù, lại lắc đầu. Tự rõ ràng, tự hồ đồ dáng vẻ. Lý Hạo thấy này, cười cười nói: "Xem ra ngươi đã hiểu, chúng ta bất tiện ở thêm, rời đi luôn." Nói xong, cũng không giống nhau, không chờ địa tàng hồi phục, mang theo chúng tổ vu xoay người rời đi. Chỉ để lại si ngốc lên ngốc, ngơ ngác sững sờ địa tàng ở lại tại chỗ. Chương 109, hắn không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Không thể không nói, Vu tộc phương pháp xử sự đúng là đơn giản thô bạo. Đối với địa tàng trạng thái, căn bản không có Vu đi lưu ý. Tỷ như lo lắng hắn có thể bị nguy hiểm hay không cái gì. Trên thực tế, cũng thật sự không cần lo lắng. Tuy rằng địa tàng là ở sự ngu dại đờ ra đi, nhưng nơi này dù sao cũng là phương Tây địa giới. Chỗ này ngoại trừ tiếp dẫn chuẩn đề bên ngoài, đó chính là bọn họ mấy cái đệ tử thiên hạ. Phải biết, phương Tây sinh linh vốn là không nhiều, tu vi mạnh mẽ người càng là ít đòi. Bởi vậy, tiếp dẫn chuẩn đề cùng dưới đáy mấy vị đệ tử, có thể nói là phương Tây một bá, đầu chọc bang. Chính bọn hắn khả năng không nghĩ như thế, nhưng phương Tây sinh linh là như thế xem. Phương Tây các sinh linh nhìn thấy địa tàng bọn họ những người này, trên căn bản là trốn đều tránh không kịp đây. Chỉ lo gặp bởi vì một cái nào đó ánh mắt hoặc là động tác, trêu chọc những này đầu chọc giúp thành viên. Cái kia có thể có quả ngon ăn sao? Dẫm vào vết xe đổ lại không phải là không có, ở đầu chọc giúp hưng thịnh lên trước, những người có can đảm phản kháng đầu chọc giúp người, người nào không phải thê thảm kết cục. Tuy rằng mấy năm gần đây, đầu chọc giúp quả thật có chút thu lại, mà đối với phương Tây sinh linh coi như không tệ. Cũng giải thích năm đó như vậy bạo lực nguyên nhân, chủ yếu là muốn thống nhất phương Tây, lấy đạt đến phương Tây một thể, triệt để hưng thịnh mục đích. Thế nhưng, lúc trước dư uy vẫn còn, phương Tây sinh linh cảm kích đầu chọc giúp phân phát chỗ tốt đồng thời, cũng không có trung hòa đi nên có hoảng sợ. Nói chung, ở phương Tây địa giới, không có ai gặp thương tổn địa tàng những người này là được rồi. Không đề cập tới địa tàng, lại nói Lý Hạo cùng các tổ vu. Một nhóm vu rời đi phương Tây địa giới sau, Lục Nhĩ Mi hầu run run rẩy rẩy từ Lý Hạo và Tháo bên trong nô đầu ra. Phát hiện đã rời đi phương Tây, lúc này mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Lý Hạo thấy này, không rõ vì sao hỏi một tiếng, "Tiểu Hầu Nhi, làm sao còn thán chiến khí?" Lục Nhĩ quay đầu lại nhìn một chút Lý Hạo, nhỏ giọng nói rằng, "Không ngại, chỉ là rời đi trước chỗ đó, cảm giác tâm tình thả lỏng ra. Không biết là nguyên nhân gì, đều là cảm thấy đến vừa mới vị trí chỗ kia, để ta rất không thoải mái." Lý Hạo nghe lời này, rõ ràng sững sờ. Động vật năng lực cảm nhận mạnh hơn so với người, Lục Nhĩ Mi hầu tuy rằng được cho là tiên tiên sinh linh đi, nhưng cứu căn bản, còn cờ mờ nờ muốn là cái hầu a. Này năng lực linh cảm thực sự là cường a, dĩ nhiên có thể ngờ ngợ nhận ra được tương lai mình vốn nên phát sinh tao ngộ. Nên có nói hay không, phương Tây địa vực đối với Lục Nhĩ Mi hầu tới nói, có thể thoải mái thì có quỷ. Dù sao, thành tựu hôn độn ma viên 1/4 bản nguyên biến thành hôn thế tứ hầu một trong, vẫn là sớm nhất hiện ra con kia, vốn nên ở thời đại này rực rỡ hào quang mới là. Thật giống như phong thần thời kỳ thông tí viên hầu, viên hồng, hoặc là Tây Du thời kỳ linh minh thạch hầu, Tôn Ngộ Không. Nhưng bởi vì nghe trộm Hồng Quân giảng đạo mà bị trừng phạt, còn phải cái pháp không truyền Lục Nhĩ lời bình luận. Cho tới sau lần đó không người dám hướng về hắn truyền đạo. Điều này cũng làm cho vốn là bị thương rất nặng, thậm chí thương tới bản nguyên Lục Nhĩ Mi Hầu, càng thêm cho căn áo rách. Triệt để đoạn tuyệt quật khởi hy vọng. Tuy nói tiếp dẫn chuẩn đề lén lút thu nhận giúp đỡ hắn đi, nhưng cũng là không dám truyền đạo, lại không dám thả ra. Mãi đến tận phong thần sau khi, đạo môn suy nhược, Phật môn hưng thịnh. Này hai con lựa chọn mới đưa Lục Nhĩ Mi Hầu thả ra, làm đi về phía Tây một khó. Ân. Lục Nhĩ Mi Hầu ở Tây Du thời kỳ cũng coi như là rực rỡ hào quang. Tuy rằng cuối cùng rơi xuống cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Đương nhiên, tất cả những thứ này hiện tại toàn bộ đều sẽ không phát sinh là được rồi. Chỉ là không có phát sinh quy không có phát sinh, Lục Nhĩ Mi Hầu lại nhạy cảm địa nhận ra được cái gì. Không thể không nói, trời sinh thần thông quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Có thể xác lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật lợi bình luận thật là không phải đùa giỡn. Lý Hạo xoa xoa Lục Nhĩ Mi Hầu đầu, nhỏ giọng an ủi vài câu. Ngoan tiểu Hầu Nhi, đừng lo lắng, sẽ không sao. Sau đó phải cực kỳ tu hành, thiết không thể sơ sẩy. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới sẽ không lo lắng nguy hiểm. Lục Nhĩ Mi Hầu hưởng thụ xoa xoa, gật gù, đáp một tiếng, "Ta biết rồi, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội tu hành." Động viên Lục Nhĩ Mi Hầu bên này, những vấn đề mới liền xuất hiện ở Lý Hạo trước mặt. Bởi vì, Đế Giang tiến tới gần, nghi thần nghi quỷ thấp giọng hỏi, "Thập Tam đệ, ta có một số việc không nghĩ ra." Lý Hạo quay đầu nhìn một chút, "Chuyện gì không nghĩ ra?" Âm thanh không thể nói lại đi, cũng không tính là nhỏ. Đủ để đưa tới hắn tổ vu chú ý, Đế Giang trong nháy mắt trở mặt. Bốn phía nhìn nó, thấy các tổ vu vẫn chưa quan tâm bên này, này mới nói rằng, "Ngươi liền không thể nhỏ điểm thanh sao? Chỉ lo người khác không nghe được đúng không?" Đế Giang ngược lại cũng không phải không tin được huynh đệ khác, chủ yếu là huynh đệ trong nhà nhiều người, giọng còn đều rất lớn. Thật muốn lẫn vào lên, mồm năm miệng mười như vậy nói chuyện, bất định nhiều náo như đây. Này nếu như thai vách mạch rừng, để người nào nghe đi? Chính mình thập tam đệ điểm ấy mưu tính không phải toàn xong xuôi sao? Lý Hạo nghe Đế Giang lời nói, bốn phía nhìn một chút, cũng không phát hiện có vu chú ý mình bên này. Đại ca, ngươi có phải là nghĩ quá nhiều? Đều là huynh đệ trong nhà, nghe được liền nghe đến chứ. Lý Hạo lời này thực không sai, nhiều năm như vậy cùng đi quá, lúc mới đầu bọn họ xác thực hiếu kỳ Đế Giang cùng Lý Hạo tiến đến đồng thời đang thương lượng cái gì. Mỗi lần cũng dồn dập tụ hợp tới, dần dần liền biết rồi hai người này cùng nhau là thương lượng vu tộc phát triển việc, cũng là không còn hứng thú. Bây giờ, mỗi khi nhìn thấy hai người tiến đến đồng thời, liền biết lại có việc tình muốn thương lượng. Bởi vậy, bọn họ từ nội tâm bên trong sẽ không có muốn lẫn vào ý tứ, cân nhắc vu tộc tương lai. Chuyện như vậy có người cân nhắc là được, mắc mớ gì đến bọn họ. Để đại ca cùng thập tam đệ thương lượng đi chính là, tác dụng của bọn họ chính là phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Chờ có kết quả sau, bọn họ xuất lực chấp hành là tốt rồi. Phí đầu óc sự, đừng tìm bọn họ. Lý Hạo nhìn Đế Giang nghi thần nghi quỷ, cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, một cách dở khóc dở cười hỏi: "Đại ca, đừng để ý tới hắn, ngươi đến cùng cái gì không nghĩ ra a?" Đế Giang thấy các tổ vu cũng không có bất cứ dị thường nào biểu hiện, lúc này mới lên tiếng: "Ta là muốn hỏi ngươi vì sao phải chỉ điểm địa tàng, là muốn phải cùng thâm giao sao?" Lý Hạo khoát tay cười cợt: "Đại ca ngươi cả nghĩ quá rồi, ta tuyệt không có cùng hắn thâm giao tâm ý." Dứt lời, suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói: "Nếu là có thể, ta không hi vọng cùng phương Tây bất cứ người nào có bất kỳ liên lụy." Đế Giang nghe lời này, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bận điệu truy hỏi: "Vậy ngươi lại vì sao phải chỉ điểm địa tàng? Nếu là trong lòng sinh ra ý nghĩ, do vận may run rủi chỉ điểm cũng là thôi. Vì sao trước khi đi, còn muốn chỉ điểm cho hắn đây?" này cùng ngươi nói, tự mâu thuẫn a. Lý Hạo nhìn Đế Giang, bao hàm thâm ý cười cợt. Xác thực, thuyết pháp cùng cách làm tựa hồ tự mâu thuẫn. Chỉ là, đại ca ngươi không biết, trong này còn có một chút sự tình khác ở. Kính xin Dung đệ đệ bảo mật, hiện tại vẫn chưa tới nói rõ thời gian. Đơn giản tới nói chính là, hắn không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Chương 110. Các ca ca, nơi đây non xanh nước biếc, tất nhiên có phụ thần di trạch. Đế Giang nghe chính mình thập tam đệ lần này sau khi giải thích, cũng đè xuống nghi ngờ trong lòng. Hắn rất lý giải Lý Hạo, biết rõ kế hoạch bất luận nhiều chủ đáo, cũng không bằng không lộ ra ánh sáng đi ra giấu đi bí ẩn. Dù sao, đã từng chính hắn cũng là như vậy xử trí. Bởi vậy, hắn không những không tức giận với Lý Hạo hướng mình bảo mật, nhưng mà hết sức vui mừng. Có thập tam đệ ở, mặc dù chính mình bởi vì một số sự không ở Vu tộc, cũng có người có thể chủ trì đại cục. Xem ra, đem đối phương để bạt làm Vu tộc người đứng thứ hai chuyện này, phải nhanh một chút đăng lên nhật báo. Ân. Này không phải là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, các loại ý nghĩ, có lẽ là trước. Cũng chính là nhìn thấy Lý Hạo có thể vì Vu tộc liều mạng thời gian, cũng đã nổi lên mặt nước. Chỉ là cân nhắc đến Lý Hạo dù sao nhất là tuổi nhỏ, bồi dưỡng tới khó tránh khỏi vô pháp phục chúng. Lúc này mới không có lập tức chấp hành, nghĩ chờ thêm một quãng thời gian, chờ thập tam đệ thành lập một chút hy vọng sau khi lại mưu tính. Bây giờ xem ra, phổ thông Vu tộc bất luận, đại Vu bên trong có thể đầu lĩnh Si Vu cùng Hình Thiên, đều là lấy Lý Hạo như thiên lôi sai đầu đánh đó. Các tổ Vu trải qua nhiều năm như vậy trải qua, cũng đã quen Lý Hạo tới làm kế hoạch, bọn họ chiếu khiến làm việc. Cái này đỡ thẳng kế hoạch, là thời điểm chấp hành. Đế Giang trong lòng âm thầm quyết định, chờ trở lại đất tổ, liền mở hội tuyên bố. Lý Hạo đối với Đế Giang nghĩ thầm việc hoàn toàn không biết, chẳng qua là cảm thấy chính mình đại ca không có tiếp tục truy hỏi việc này, thực sự là quá tốt rồi. Nếu như truy hỏi, hắn cũng chỉ có thể biên cái nói dối qua loa. Dù sao, không thể nói như nói thật, càng không thể để quỹ tích chiếu nguyên bản phương hướng tiến hành. Đùa giỡn. Hắn khẳng định không thể cho phép đối với mình tốt như vậy sủng lịch tỷ tỷ của chính mình hậu thổ lấy thân hóa luân hồi a. Phương pháp kia quả thật có thể thành thánh, nhưng đối lập cũng triệt để mất đi tự do a. Nếu không phải là bởi vì điểm này, Vu tộc như thế nào thất bại cho yêu tộc? Phải biết, ở trước đó, yêu tộc nhưng là bị Vu tộc đánh liên tục bại lui a. Cho tới hậu thổ tại sao lại lựa chọn thân hóa luân hồi, Lý Hạo không rõ ràng. Ngược lại hắn là không tin tưởng cái gì hậu thổ thiện lương, từ bi, lòng mang chúng sinh. Cảm niệm du hồn quá nhiều, không chỗ nào lấy ra, lúc này mới thành lập luân hồi. Này theo Lý Hạo, thuần là đang khoác lác phê. Hậu thổ thiện lương, từ bi, lòng mang chúng sinh hắn tin tưởng. Nhưng muốn nói hậu thổ sẽ vì chúng sinh mà vứt bỏ anh chị em cùng với toàn bộ Vu tộc, chính là nói toạc đại thiên đi, Lý Hạo đều không tin. Trong này tất nhiên là có người lầm lỡ hậu thổ, người này rất có khả năng là Hưng Quân. Đương nhiên, cũng có khả năng là người khác, tỉ như thiên đạo loại hình, không nhìn thấy, mò không được tồn tại. Có điều, việc này có phải là Hưng Quân hoặc là người khác dùng thủ đoạn, chơi thoáng nhi, tạm thời không để cập tới. Bây giờ có Lý Hạo ở, là kiên quyết sẽ không để cho hậu thổ đi tới đường xưa. Như vậy vấn đề liền đến, hậu thổ sẽ không dựa theo quá khứ xu thế lấy thân hóa luân hồi. Thứ này cũng ngang với là ảnh hưởng thiên địa vận hành, địa đạo cũng là vô pháp xuất thế. Thế giới kêu ý chí, cũng chính là thiên đạo, hoặc là tầng thứ càng cao hơn tồn tại đương nhiên sẽ không cho phép. Này nói cách khác, luân hồi nhất định phải có, địa đạo nhất định phải ra. Cái kia chuyện này nên dùng biện pháp gì để đền bù đây? Liền, Lý Hạo đã nghĩ đến địa tạng, dù sao cái kia hàng vốn là xưng là lòng dạ từ bi, tâm niệm chúng sinh. Đồng ý độ tận chúng sinh, mới chứng Bồ đề, địa ngục không trống, thế không thành Phật. Ngược lại bằng cả đời muốn khốn ở địa phủ, cái kia siêu độ vong hồn cùng thân hóa luân hồi có cái gì khác biệt đâu? Huống hồ, trực tiếp thành thánh a, cùng tiếp dẫn chuẩn đề bình thường tồn tại. Tuy rằng không có tự do, ra cửa không được đi, nhưng na không được qua thánh nhân, cũng là thánh nhân không phải. Mặc dù thành thánh sau khi, địa tạng hối hận rồi, cũng không lý do gây sự với Lý Hạo. Dù sao, hắn chỉ là trình độ lớn nhất dẫn dắt địa tàng lòng mang đại nguyện, lòng mang chúng sinh mà thôi. Nhưng cho tới bây giờ không đề cập tới để địa tàng lấy thân hóa luân hồi câu nói như thế này a. Ngươi không thể bởi vì không còn tự do, liền cảm thấy là người khác hại ngươi đúng không? Nói chung, Lý Hạo đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, các loại nguy biện. Không phải, giải thích đã sớm nghĩ kỹ. Đế Giang không truy hỏi nữa, cũng không lại hiếu kỳ, có hiện tại những này giải thích liền được rồi. Chờ thời cơ thành thục, sự tình đầu đuôi câu chuyện dĩ nhiên là sáng tỏ. Hắn căn bản là không nóng lòng này nhất thời. Lại có thêm thập tam đệ làm việc, hắn yên tâm. Đế Giang nghi vấn giải trừ, Lý Hạo cũng vui vẻ đến thanh nhàn, dẫn dắt chúng tổ Vu tiếp tục hướng về đất tổ đi tới. Ngược lại cũng không giống như là đi đến phương Tây thời gian như vậy mãnh cản, tốc độ rõ ràng không vui, là không vội vã không hoảng hốt, có thể tính được với là một đường du sơn ngoạn thủy đi. Khi hòa, Thường Hy hai nữ tự nhiên là cao hứng không được, một đường nhảy nhảy nhót nhót, cãi nhau, làm cho Huyền Minh, hậu thổ hai nữ đại mắt trợn trắng. Huyền Minh nhếch môi, muội muội, loại này nữ tử nơi nào được rồi? Nhìn dáng dấp các ca ca còn rất yêu thích. Hậu thổ nguyên bản cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy Thái Dương, trên Thái Âm tinh hai vị này nữ tu quá mức nhu nhược chút. Mà khi nàng nghe được các ca ca yêu thích loại này nữ từ sau, sắc mặt đột biến, nhất thời cả người cũng không tốt. Cũng không để ý tới Huyền Minh, trực tiếp hướng đi Lý Hạo, thấp giọng dò hỏi: "Đệ đệ, ngươi cảm thấy đến cái kia hai cô gái làm sao?" Đối mặt loại này không đầu không đuôi vấn đề, Lý Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều, theo bản năng mà hồi phục: "Rất tốt a, các ca ca cũng rất yêu thích, đại ca cũng cảm thấy cũng không tệ lắm." Hậu thổ sắc mặt trực tiếp liền đen, cưỡng chế tâm tình, hỏi tới: "Cái kia đệ đệ ngươi cũng yêu thích bọn họ sao?" "A, vẫn được ba." Lời này mới vừa ra khỏi miệng, Lý Hạo cũng cảm giác được không đúng, dư quang nhìn một chút hậu thổ, phát hiện sắc mặt nàng khó coi. Liền, vội vã đổi giọng, chỉ là. Hậu thổ vừa nghe đến tựa hồ có truyền mặt, lại lần nữa đặt câu hỏi, chỉ là cái gì? Lý Hạo thần thần bí bí nhìn xung quanh, lúc này mới lên tiếng, "Tỷ tỷ, ngươi dựa vào lại đây một điểm, miễn cho bị đại ca nghe được." Hậu thổ rất nghe lời tiến tới, cảm giác thích nhất đệ đệ chính dựa vào hướng mình, nghe bên thai chuyển đến hô hấp tiếng. Nàng đột nhiên cảm thấy, làm như vậy không quá thỏa, có chút quá mức thân mật. Liền, khuôn mặt thanh tú đều không khỏi nổi lên từng tia đỏ ửng. Không chờ nàng ngượng ngùng bao lâu, liền nghe Lý Hạo nhỏ giọng nói rằng, "Vẫn là rất tốt, chính là quá mức nhu nhược, vẫn là tỷ tỷ tốt nhất. Thế nhưng, việc này không thể để cho đại ca biết, không phải vậy nhất định sẽ không cao hứng. Ngươi muốn à, hắn rất yêu thích bầu bạn, chúng ta nhưng cảm thấy không được, cái kia không phải quá thường mặt mũi sao? Gặp có vẻ hắn không đủ sáng suốt. Ngươi nói đúng không là cái này Lý A?" "Tỷ tỷ." Bị Lý Hạo này thuốc mê một quán, hậu thổ còn có thể nói cái gì đó. Đơn giản cũng chính là trong lòng ngọt xì xì gật gù. Chỉ cần đệ đệ cảm thấy cho nàng tốt nhất là được. Sau đó, cũng không nói lời nào, nhảy nhảy nhót nhót trở lại tìm Huyền Minh. Lý Hạo thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân thật là đáng sợ, bệnh tiểu tỷ tỷ càng đáng sợ. Suýt chút nữa a, thiếu một chút liền con mẹ nó lành lạnh. Lúc này, trong lòng chính âm thầm vui mừng chính mình cơ linh Lý Hạo, đột nhiên phát hiện cái gì. Quay đầu nhìn lại, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. "Các ca ca, ta xem nơi đây non xanh nước biếc, lượng trước tất nhiên có phụ thần di trạch, không nếu chúng ta đi xem khỏe không?" Chương 111, đi thôi đi thôi. Chỗ này cũng không được a. Nay vừa nói, các tổ vu nhất thời tinh thần tỉnh táo. Từng cái nóng lòng muốn thử, đầy mặt chờ mong. Lý Hạo bộ này nói, bọn họ quá quen thuộc. Mỗi khi loại này nói ra khỏi miệng, nhất định sẽ có một cái tân người bị hại xuất hiện. Các tổ vu lấm lét nhìn trái phải, quan sát quanh thân hoàn cảnh, ngay lập tức liền choáng váng a. Trúc Dung là loại kia nhịn không được nói người, lúc này mở miệng dò hỏi. "Ta nói thập tam đệ a, ngươi lời này có chút khuyết đại từ chứ? Nơi này cũng chính là so với phương Tây địa giới hơi khá hơn một chút, so với phương Đông có thể kém có thêm a, càng khỏi nói chúng ta đất tổ, cái nào đàm luận được với non xanh nước biếc a." Lời này nói ra, các tổ vu dồn dập gật đầu phụ họa. Chỗ này chính như Trúc Dung nói tới bình thường, so với cây cỏ ít ỏi, hoang vu phương Tây cũng có điều là thảm thực vật hơi hơi tươi tốt một chút, xem như là so với phương Tây địa vực cương điểm có hạt đi. Nhưng rồi giao đều không thể nói là làm sao đàm luận phong cảnh tú lệ đây. Lý Hạo cười lắc đầu một cái, giơ tay chỉ cái địa phương. "Các ca ca đừng nóng nổi, các ngươi xem bên kia." Các tổ vu ôm tâm tình nghi ngờ theo chỉ về nhìn lại. Này vừa nhìn bên dưới đều là hơi sững sờ, nguyên nhân không gì khác, chính mình thập tam đệ chỉ hướng về địa phương là khoảng cách nơi đây một chỗ không xa sơn mạch. Đương nhiên cái này không xa là nhằm vào vu tộc tới nói. Dù sao phóng tầm mắt nhìn lại, dãy núi kia có điều là rất nhỏ một cái điểm mà thôi. Thế nhưng, cái gọi là nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, này xa xa điểm, ở các tổ vu trong mắt, đặc biệt xanh biếc. Bởi vậy có thể phán đoán, chỗ kia không nói phong cảnh tú lệ đi, chỉ ít hoàn cảnh không sai. So với không được phương Đông cùng vu tộc đất tổ, nhưng so với phương Tây phải mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Trúc Dung nhìn một chút chỗ cần đến, giơ tay khoa tay nửa ngày, như là ở tính toán khoảng cách. Một trận bận việc sau, này mới nói rằng: "Vậy còn chờ gì đây? Mau mau lên đường đi." Các tổ vu dồn dập gật đầu, nhìn thấy vừa nãy tình cảnh này sau, bọn họ tâm tư lại linh hoạt, thậm chí cảm thấy đến chỗ kia khả năng thật sự dường như Lý Hạo nói bình thường, gặp có phụ thần gì trạch tồn tại. Dù sao, ngươi muốn a, hiện tại chúng vu vị trí địa phương vẫn cứ có thể tính là phương Tây, chí ít vẫn không có tiến vào hắn địa giới, mà ngoại trừ chân chính khu vực biên giới, có thể sượt một ít hắn địa vực địa mạch sức mạnh, bởi vậy hoàn cảnh hơi hơi cường một ít bên ngoài. Địa phương khác trên căn bản đều nằm ở hoang vu trạng thái, càng đi khu vực trung tâm liền càng khá hơn một chút. Nơi đây đang đứng ở vừa không phải biên giới, lại không phải khu vực trung tâm lúng túng vị trí. Trên lý thuyết nên nghĩ là toàn bộ phương Tây nhất là cằn cỗi khu vực mới đúng. Có thể sự thực cũng không phải như vậy, cái kia lục điểm liền dường như vạn bụi hoa bên trong một điểm lục bình thường, cực kỳ khác thường. Cái gọi là sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ, các tổ vu cũng là nghĩ như vậy. Nói cho cùng, loạn thạch tùng bên trong còn có một khối mỹ ngọc. Vùng đất hoang vu tỏa ra một đóa kỳ hoa. Đồ ăn chó trong chậu. Ngạch, chuyện như vậy cũng không phải hoàn toàn không thể, chỉ là độ khả thi rất nhỏ mà thôi. Nói chung, toàn bộ phương Tây trong khu vực có như thế một mảnh ốc đảo, cái kia tất nhiên là không giống bình thường. Hoặc là nơi đây có báu vật, hoặc là chính là có cái lớn lao tạo hóa. Bất luận loại tình huống nào, đều đại diện cho vu tộc lại phải có thu hoạch. Các tổ vu ý nghĩ hiểu rõ, không giống nhau, không chờ dặn dò, đã tranh trước khủng sau thẳng đến phía kia mà đi. Lý Hạo Trế ở phía sau dở khóc dở cười a, xem dáng dấp như vậy, các tổ vu làm sao đều biến thành bộ dáng này cơ chứ? Cũng không biết là học từ ai vậy, cũng không nói học điểm tốt. May những thứ này đều là tâm lý của hắn hoạt động, phàm là để các tổ vu biết đến nói, tất nhiên sẽ đại mắt trợn trắng. Mẹ nó, ngươi hàng này là sao được nói ra những lời này đến đây? Học từ ai vậy? Trong lòng ngươi có phải là không điểm ác mấy a? Nói lời này trước, có thể hay không trước tiên sờ sờ ngươi ngực? Như thế bình luận chúng ta, ngươi lương tâm thật sự sẽ không đau sao? Thấy huynh đệ khác tranh nhau trẻ lớn, Đế Giang vô vô Lý Hạo vai. Thập tam đệ, chúng ta mau đuổi theo đi, miễn cho bọn họ dưới sự kích động làm sai rồi sự. Lý Hạo nhất thời sững sờ, vội vàng gật đầu, cũng không làm lỡ, liền đuổi theo. Lão sư nói, hắn thật sự rất lo lắng những này thô lỗ các ca ca làm gặp sự cố đến. Dù sao, chỗ này nếu là hắn không đoán sai lời nói, tất nhiên là Vạn Thọ Sơn địa giới. Không sai, chính là đoán. Dù sao Lý Hạo cũng chưa từng đi Ngũ Trang Quan, tự nhiên không biết Chấn Nguyên Tử đạo quán ở nơi nào. Nhưng hắn biết Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan nằm ở phương Tây địa vực bên trong. Đã từng hắn còn không chỉ một lần cảm thán quá, Chấn Nguyên Tử thật không hổ là một đời cầu vương a. Tuy không cung người khác, chỉ cung thiên địa đi, nhưng đến cùng cũng là người trong đạo môn. Kết quả, hàng này thường nơi ở nhưng cũng không ở đạo môn hưng thịnh phương Đông, trái lại là ở phương Tây, Phật môn địa bàn. Vậy thì quá châu bò có hay không? Chân thực vạn bùi hoa bên trong một điểm lục. Nha không đúng. Chúng đầu chọc bên trong duy nhất mang phát người. Nay hoàn toàn là làm mất mặt ta, Trần Trùy làm mất mặt. Then chốt là, tiếp dẫn chuẩn đề cùng với mặt sau người trong Phật môn còn không làm gì được hắn. Này nếu là không có Tây Du chuyện này, e sợ tương lai vô tận trong năm tháng, Phật môn vẫn cứ không thể bắt hắn như thế nào. Ngươi muốn à, đẩy ngã cây quả nhân sâm đúng là tương đương với đứt đoạn mất chấn nguyên tử căn cơ. Nhưng nếu là như thế đơn giản liền có thể thành sự lời nói, Phật môn không đã sớm làm sao? Cái nào đến phiên Tôn Ngộ không đến chỉnh công việc này a? Lại nói, luận căn cước, luận tu vi, hắn Tôn Ngộ không toàn cái đơ a. Cũng là so với vô danh tiểu yêu mạnh hơn như vậy một điểm mà thôi, thật gặp phải có năng lực, tỉ như Bồ Tát cái kia hai vật cưỡi. Ngạch, cũng chính là thiệt giáo cầu thủ tiên cùng linh nha tiên. Còn có Như Lai cậu, đại bằng. Tôn Ngộ không còn chưa là như thế suýt chút nữa bị dọa đi đấy. Nói chung, đẩy ngã cây quả nhân xâm rất dễ dàng, phàm là cái mạnh mẽ điểm tiên nhân liền có thể làm được. Có thể vì sao Phật môn sớm không có làm đây? Là lo lắng, là không dám, hai người đều có. Đùa giỡn. Trấn Nguyên Tử tuy rằng cậu, nhưng người ta cao thấp là tiên tiên sinh linh a. Cùng tiếp dẫn chuẩn đề một cái cấp bậc, thậm chí càng sớm hơn hóa hình mà ra tồn tại. Tu vi liền không nói, tất nhiên là chuẩn thánh đỉnh cao, sâu đến không thể sâu hơn loại kia. Mà hắn còn cầm trong tay địa thư, có thể mượn hồng hoang địa mạch lực lượng, hoặc công kích, hoặc phòng thủ. Lời này là có ý gì hiểu sao? Thật chọc tức lên hắn, vạn nhất hàng này nổ tung địa mạch, cá chết lưới rách làm sao bây giờ? Nói đến, Tôn Ngộ không tuy rằng không rất mạnh, Trấn Nguyên Tử hoàn toàn có thể giết hắn cho hạ giận. Trấn Nguyên Tử tại sao không có như vậy làm đây? Lý Hạo cho rằng, trong này đại khái còn có nguyên nhân khác. Trải qua nhiều như vậy năm tháng, dĩ nhiên thành thánh đạo hữu giảng đạo hắn cũng nghe, cũng không ít cùng đồng đạo luận đạo. Kết quả đều là vô pháp tiến cảnh, khả năng Trấn Nguyên Tử cũng đã thấy ra. Cho là mình thành thánh vô vọng, nhưng căn cơ bị hủy tự nhiên cũng không cam lòng. Lại như làm khó dễ một hồi Tôn Ngộ không, trên thực tế là đang nhằm vào Phật môn. Ý tứ rất đơn giản, ngươi nếu không cho ta sửa lại cây này, ta cờ mở nờ liền hại chết Đường Tăng, để cho các ngươi Tây Du chơi trứng đi thôi. Kết quả rất rõ ràng, Trấn Nguyên Tử ở đánh cờ bên trong thắng rồi, để Quan Âm chính là từ hàng đạo nhân lấy ra chỉ có một phần từ Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay ăn trộm đến Tam Quang Thần Thủy. Lúc này mới cứu sống cây quả nhân sâm. Sau đó Trấn Nguyên Tử lại cùng Tôn Ngộ không anh em kết nghĩa, cũng coi như là muốn mò về một chút chỗ tốt đi. Lý Hạo cùng Đế Giang Chính truy đuổi các tổ vu bước chân đây, liền thấy các tổ vu dồn dập xoay người lại mà tới. Trong miệng còn gọi: "Đi thôi đi thôi, chỗ này không được." Chương 112, liền này. Nhà chúng ta đều luận chồng xoa được chứ? Nay để cho hai người không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Lý Hạo đầu góc mơ hồ. Thầm nghĩ đến, làm sao đều trở về? Xem vẻ mặt còn rất mất mát dáng dấp như đưa đám. Chẳng lẽ chính mình đoán sai? Chỗ này cũng không phải Trấn Nguyên Tử đạo trường. Đang muốn, Đế Giang cũng đã mở miệng. Các ngươi làm sao? Làm sao đều trở về? Còn như vậy một bộ kỳ quái biểu tình. Chúng tổ vu đều là lắc đầu không ngớt, một mặt thủ rũ, ai cũng không có tiếp lời. Trúc Dung thở dài một tiếng, khoát tay áo một cái, hại. Đại ca, ngươi cũng đừng nói ra. Chỗ này không được, hoàn toàn là chim không địa địa phương, phụ thần di trạch cũng đừng nghĩ đến. Đế Giang nghe Trúc Dung vừa nói như thế, một mặt không rõ nhìn một chút Lý Hạo, trong mắt tràn đầy dò hỏi vẻ mặt. Lý Hạo cũng là tương đương nghi hoặc, nhìn về phía Trúc Dung, hỏi một câu, Tam ca, có thể nhìn thấy có đạo quan ở. Trúc Dung hơi không kiên nhẫn vung vung tay, có đạo quan thì thế nào? Ngươi cũng đừng nói trong đạo quan thì có phụ thần di trạch hoặc là thứ tốt ta. Lý Hạo gật gù, không sai a, chỗ cần đến chính là đạo kia quán. Trúc Dung bĩu môi, nhẹ rên một tiếng. Không muốn đùa ta nở nụ cười, đạo kia quán tàn tạo phi thường, căn bản không có thứ tốt tồn tại dáng vẻ. Dứt lời, tựa hồ là sợ Lý Hạo cùng Đế Giang không tin, vừa chỉ hắn tổ vu. Không tin các ngươi hỏi một chút huynh đệ khác, nhìn bọn họ nói thế nào. Các tổ vu cũng không do dự, đều là gật gù, biểu thị tán đồng rồi Trúc Dung lời giải thích. Lần này, Đế Giang trực tiếp liền há hốc mồm, hắn dại ra nhìn về phía Lý Hạo, thấp giọng hỏi: "Thập Tam đệ, có phải là tính toán sai rồi? Tại sao lại như vậy?" Lý Hạo nhẹ nhàng nở nụ cười, một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp: "Đại ca, đừng hoảng hốt, không có chuyện gì, chỉ cần đạo quán ở liền không thành vấn đề." Nói xong lời này, lại quay đầu nhìn về phía Trúc Dung: "Tam ca, các ngươi nhưng là tiến vào đạo quán kiểm tra?" Trúc Dung lắc đầu một cái, các tổ vu cũng dồn dập lắc đầu. Lý Hạo mở ra tay nhún vai một cái: "Này không là được rồi sao? Các ngươi lại chưa tiến vào xem qua, làm sao sẽ có biết hay chưa thứ tốt đây? Huống hồ, đạo kia quán phải làm không tính rách nát mới đúng. Tam ca, ta hỏi ngươi a, ngươi là lấy cái gì vì là tham chiếu vật đem so sánh?" Trúc Dung một mặt chuyện đương nhiên vẻ mặt, tự nhiên là tổ vũ điện, ta cũng chưa từng thấy hắn phòng ốc mà. Nói, Trúc Dung tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại tiếp tục nói: "Đúng rồi, ta còn nhìn thấy Tử Tiêu Cung, như thế xem ra, đạo kia quán vẫn đúng là không tính phá, từ bên ngoài xem ra, cũng là so với Tử Tiêu Cung thua kém nửa phần đi." Đế Giang nhất thời liền choáng váng, một mặt nổi giận đùng đùng nhìn Trúc Dung, trong mắt tràn đầy lửa giận. Trúc Dung nhìn thấy tình cảnh này, đem nguyên bản lời muốn nói trực tiếp nuốt trở vào, rụt cổ một cái, trốn vào trong đám người. Lý Hạo nhìn Trúc Dung túng dạng, che miệng nở nụ cười, lúc này mới nhìn một chút Đế Giang, nói rằng: "Đại ca, vậy chúng ta đừng chậm trễ, vậy thì đi thôi." Đế Giang cũng coi như là tỉnh táo lại, đáp ứng một tiếng: "Được." Sau đó liền theo Lý Hạo tiếp tục hướng về chỗ cần đến xuất phát, các tổ vu cũng chỉ được là yên lặng mà theo ở phía sau. Tuy rằng bọn họ rất không muốn thừa nhận, nhưng chính mình Thập Tam đệ nói xác thực rất có đạo lý. Đạo quan tuy phá, nhưng phải xem là cùng vật gì lẫn nhau so sánh. Trước đạo quan kia hoàn toàn có thể nói là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Tầm thường địa phương phòng ốc, lại há có thể cùng tổ vu điện đánh đồng với nhau. Hoặc là nói toàn bộ hồng hoang lại có nhà ai đạo trưởng có thể so với tổ vu điện đây. Huống hồ, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, ai biết đạo quan kia bên trong có tồn tại hay không kinh thiên đồ vật đây. Dù sao bọn họ đều không có tiến vào bên trong kiểm tra. Liên như vậy, một nhóm vu lại lần nữa trở lại Vạn Thọ Sơn. Đứng ở ngũ trang quan trước, Lý Hạo trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mẹ nó, Trúc Dung lời nói một điểm khuyết đại thành phần đều không có. Vốn là mà, Lý Hạo đã có chuẩn bị tâm lý. Một đời cẩu vương đạo trưởng, rất là nói phô trương người. Lại phá có thể phá đi đâu vậy chứ? Bây giờ này vừa nhìn, Lý Hạo cho rằng chính mình nên đối với phá cái chữ này một lần nữa xác định. Này ngũ trang quan, là thật con mẹ nó phá a. Nghiễm nhiên là một bộ cần gấp tu sửa dáng dấp. Chỗ này dùng một câu nói đơn giản hình dung, vậy thì là mùa đông hở gió, mùa hè dồn mưa. Khá lắm. Tường gạch tổn hại nghiêm trọng, thậm chí một mặt tường viện đã sụp hơn nữa. Trên nóc nhà khắp nơi là thiếu ngói phá động. Tiết lộ phong dột mưa đều xem như là để mắt nó được chứ. Liên này quy mô, mùa đông liền không nói, mùa hè này không được bên ngoài dưới mưa nhỏ, trong phòng dưới mưa vừa, phía dưới dưới mưa vừa, trong phòng mưa rơi to à. Lý Hạo nhìn hình ảnh trước mắt, một mặt choáng váng, theo bản năng nói một câu. Mẹ nó, đây là chỗ của người ở sao? Đứng ở một bên Trúc Dung không dám lên tiếng, chỉ lo chọc tới đại ca Đế Giang, chỉ là trợn mắt khinh thường. Không nói tiếng nào, ngôn ngữ tay chân đã biểu đạt tương đương rõ ràng. Vậy thì là, các ngươi xem, ta nói không sai chứ? Cũng không lừa các ngươi chứ? Nói chỗ này phá, nó chính là phá a. Con chuột đến rồi không làm được cũng phải tiếp tế trong đạo quan này nhân tài có thể rời đi đây. Lý Hạo trợn mắt ngoác mồm nhìn đạo quan, cực kỳ lúng túng nói rằng: "Cái kia, bao. Bánh bao có thịt không ở được trên, vẫn phải là đi vào mới có thể biết. Cũng mặc kệ các tổ vu có thể hiểu hay không bánh bao là món đồ gì, cất bước liền đi vào trong." Hơi giơ tay đẩy một cái, một tiếng cực kỳ kỳ quái cọt kẹt thanh sau, đạo quan cổng lớn theo tiếng mà mở. Lý Hạo trực tiếp đi vào đạo quan, cũng không thèm để ý có hay không người bên ngoài, trực tiếp hướng đi trung ương đại điện. Sau khi tiến vào, ngẩng đầu nhìn đến tiên địa hai chữ, lúc này mới toán yên lòng. Nơi này xác thực là ngũ trang quan không sai. Chỉ cần là ngũ trang quan là tốt rồi. Đang xác định địa phương không sai sau, quay người lại, liền ra đại điện, bắt đầu đi trùng quanh một chút nhìn. Ngũ trang quan trước sau như một, bên ngoài xem ra phá, bên trong xem ra càng phá. Tuy nói bàn ghế, bát trà dùng dụng cụ toàn, nhưng đều là cụt tay thiếu chân, chỗ hổng nứt một bên trạng thái. Quay một vòng, Lý Hạo dừng bước lại, trong lòng có chút buồn bực. Sao không có ai vậy đây? Này không khoa học a. Trong ký ức cái kia hai trẻ trâu, Thanh Phong Minh Nguyệt đi đâu? Hắn khỏe hy vọng cái kia hai hải tử trêu chọc đến chính mình, để cho mình có lý do tìm một chút trấn nguyên tử phiền phức đây. Bây giờ xem ra, cái kia hai hàng có thể là ăn trộm chạy ra ngoài chơi đùa. Dù sao cũng là hải tử mà, chơi tâm trùng chút quá bình thường có điều. Lần này ý nghĩ mới vừa xuất hiện, Lý Hạo trong đầu linh quang lóe lên, lại nghĩ đến một khả năng khác. Có thể hay không trấn nguyên tử vẫn không có thu hai người vì là đồng tử. Nói cách khác, Thanh Phong Minh Nguyệt còn chưa xuất hiện ở ngũ trang quan. Loại khả năng này vẫn đúng là không phải là không có a. Ngươi xem a, liền ngũ trang quan này trạng thái, ai mù a. Phong ốc như vậy rất nát. Giải thích tu vi không cao, cái nào sinh linh bái lao ra, hoặc là bái sư sẽ tìm đem như thế cái địa phương thành tựu đạo trường người. Đang muốn, liền nghe Trúc Dung hùng hùng hổ hổ từ bên viện chạy tới, giọng rất lớn, kinh thiên động địa. Mẹ nó, thập tam đệ, ngươi nói di trạch nhưng là cây quả nhân sâm. Liên này, đồ chơi này nhà chúng ta cửa không đều luận trồng xoa sao? Chương 113, tam ca ngươi không hiểu, không văn hóa thật là đáng sợ. Đế Giang nguyên bản liền bởi vì nơi đây rách rách dưới dưới dáng vẻ có chút khó chịu, nay vừa nghe đến Trúc Dung hô to, nhất thời chính là một trận hỏa lên a. Hô cái gì? Sẽ không nhỏ thanh nói chuyện sao? Chúng ta không biết, không cần lớn tiếng như vậy chúng ta cũng nghe được thấy. Lời kia vừa thốt ra, Trúc Dung lại như là bị nắm cổ gà bình thường. Im tiếng liếc tức, rụt cổ một cái, cũng không dám thở mạnh a. Lý Hạo bốn phía kiểm tra, vừa vặn nghe được một đoạn này. Tam ca, cái gì liền này a? Còn nhà chúng ta luận trồng xoa. Người thấy cái gì? Lại tự ý phát biểu bình luận. Còn đem đại ca cho làm tức giận. Đối mặt Lý Hạo câu hỏi, Trúc Dung rất muốn trả lời, mấy lần muốn nói lại thôi. Dáng dấp kia, vẻ mặt đó, động tác kia, không một không đang biểu đạt hắn có lời muốn nói, nhưng không tốt lắm mở miệng. Điều này không khỏi làm Lý Hạo hơi nghi hoặc một chút, này không khoa học a. Đây chính là Trúc Dung a, làm sao có khả năng nhịn được không nói lời nào đây? Khá lắm. Liên hàng này cái kia miệng cùng đầu óc, có lời gì phải làm trôi chạy ra bên ngoài bạo mới đúng vậy. Có thể hiện tại như vậy là nháo loại nào a? Lúc này, Lý Hạo chú ý tới, Trúc Dung vô tình hay cố ý nhìn kỹ Đế Giang, nhất thời liền rõ ràng. Liên nhìn về phía Đế Giang, hỏi một câu. Đại ca, chuyện gì thế này a? Phát sinh cái gì? Nhờ ngươi tức giận như vậy? Đế Giang phủi phiết Trúc Dung, không nhịn được nói: "Ta không muốn nhắc tới, hỏi ngươi tam ca đi." Lý Hạo lúc này mới nhìn về phía Trúc Dung, cũng không nói lời nào, một mặt tìm kiếm đáp án vẻ mặt. Trúc Dung cũng không nói lời nào, ngược lại không là cầm sức lực bọc lại. Chủ yếu là lo lắng đây là Đế Giang bố trí cả bẫy, hống lừa gạt mình nói chuyện. Thật coi đây là lý do sửa trị chính mình. Ai biết, hắn cách làm như vậy trái lại làm tức giận Đế Giang. Đế Giang vung tay lên, một cái tát tát ở Trúc Dung trên đầu. "Suy nghĩ cái gì đây? Mau mau nói, thấy cái gì?" Trúc Dung nhíu môi, một mặt oan ức nói lẩm bẩm. "Nói liền nói chứ, làm sao còn động thủ cơ chứ? Đại ca là có thể muốn làm gì thì làm sao?" Đế Giang sừng sộ lên, ngữ khí cứng rắn. "Nói nhỏ nói cái gì đó?" Lớn tiếng chút nói. Trúc Dung vội vã vung vung tay, "Không cần. Ta nói đại ca được, đại ca vạn tuế đây." Đế Giang trợn mắt khinh thường, "Đừng nói nhảm, mau mau nói, nhìn thấy gì?" Trúc Dung nửa điểm không dám trì hoãn, lập tức mở miệng nói rằng, Vốn là nghe thập tam đệ lời nói, ta còn coi chính mình muốn sai rồi, liền đến nơi tra xét. Ngoại trừ cực kỳ rách nát dụng cụ ở ngoài, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đang muốn trở về tìm thập tam đệ để hỏi rõ ràng, liền phát hiện một cái thiết hơi có chút cấm chế vị trí, ta liền mạnh mẽ loại bỏ đi vào. Trúc Dung Chính nói, Lý Hạo nhưng nét miệng nở nụ cười, xen vào nói, nhưng là có phát hiện, đồ vật cũng không tệ lắm phải không? Trúc Dung lòng dạ khó chịu gật gù, phát hiện là phát hiện, có thể vật này nhưng cũng không phải là nhiều đồ tốt ta. Thập tam đệ, ngươi có phải là tính toán sai lầm a? Chỗ này. Không đợi Trúc Dung này lời nói xong, Đế Giang liền nói đánh gây hắn. Ít nói nhảm, nói mau phát hiện cái gì? Có được hay không không phải ngươi có thể phán đoán. Trúc Dung nghe vậy cả kinh, nhất thời thu hồi trêu đùa tâm tư, trịnh trọng sự hồi đáp. Nếu là tu sĩ tầm thường đối mặt vật này, khả năng còn có thể coi như chân bảo. Nhưng đối với chúng ta tới nói, liền không là vật hi hắn gì. Đó là một gốc cây cây quả nhân sâm, chúng ta đất tổ bên trong nhiều chính là, ít nói có 100-200 quả. Đế Giang nghe Trúc Dung nói như vậy, trong lòng hiểu rõ, quay đầu nhìn một chút Lý Hạo. Thập tam đệ, ngươi nói đồ vật nên không phải này cây quả nhân sâm, mà là thứ khác chứ? Lý Hạo lắc đầu một cái, không phải a, ta nói chính là này cây quả nhân sâm. Lần này, Đế Giang có chút ngây người. Dựa theo trước chính mình thập tam đệ nói cái kia lời nói, hắn nguyên bản cho rằng gặp là cái gì không được bảo vật đây. Vạn vạn không nghĩ đến, liền này. Trong lòng nhất thời có chút mất mát. Phải biết, liên quan với này cây quả nhân sâm, Trúc Dung thật không có nói dối, vu tộc đất tổ bên trong liên miên thành miếng đến sinh trưởng, 100-200 quả khả năng đều nói thiếu. Đất tổ bên trong cây quả nhân sâm, so với Trúc Dung nói chỉ nhiều không ít. Loại này có thể dưới tình huống, một cây quả nhân sâm là, cũng liền không coi là cái gì hy thế chân bảo. Nhìn Đế Giang thất lạc lại ủ rũ dáng dấp, Lý Hạo khẽ cười một tiếng. Đại ca, ngươi đừng có gấp, này cây quả nhân sâm đúng là bảo vật, gần như không tồn tại bảo vật. Nay vừa nói, Đế Giang cùng Trúc Dung đều là kinh ngạc vô cùng, bọn họ không nghĩ ra trong nhà nhiều như vậy, vì sao chỉ có này một gốc cây mới là gần như không tồn tại. Nhìn hai người biến hóa, Lý Hạo cũng không có ý định thừa nước đục thả câu. Gọn gàng dứt khoát giải thích ra. Đại ca, tam ca, các ngươi không biết, này cây quả nhân sâm cùng chúng ta không giống nhau, nói là tổ thụ một điểm không quá đáng. Đế Giang hoán hoan thần, lúc này mới hỏi. Lời ấy thật chứ? Một câu nói hỏi ra, Lý Hạo gật gật đầu, biểu thị xác nhận. Trên thực tế, nguyên bản Lý Hạo cũng đúng thập đại linh căn không có hứng thú. Dù sao trong nhà nhiều chính là, mỗi một loại đều có ít nhất mấy chục hơn trăm cây. Hắn cảm giác đem thời gian lãng phí tại đây chút mặt trên, thực sự là quá mức lãng phí. Có thể sau đó, Lý Hạo cảm thấy đến này thập đại linh căn hay là muốn đi tìm kiếm. Nguyên nhân mà, đi ngang qua hồ lô cấp giật sự kiện sau, hắn mới phát hiện, chính mình đất tổ thực vật tuy rằng cũng là tiên thiên thập đại linh căn, bất luận hình thái, màu sắc, thậm chí là tác dụng đều hoàn toàn tương đồng. Duy nhất không giống chính là công hiệu. Đất tổ bên trong thực vật cùng cái kia thập đại linh căn lẫn nhau so sánh, công hiệu phải kém hơn một chút. Cuối cùng nguyên nhân là bởi vì tổ địa linh căn tương đương với hậu thiên, người là trồng trọt đi ra. Còn chân chính thập đại linh căn, nhưng là tiên thiên kết quả. Tự thân mang theo một ít tiên thiên chi khí. Nguyên nhân chính là như vậy, Lý Hạo mới quyết nhất định phải tìm những tiên thiên linh căn đó. Cũng thật xác định vẹn vẹn là hồ lô đằng có khác nhau, vẫn là sở hữu linh căn đều có loại này khác nhau. Đế Giang trầm tư chốc lát, mở miệng lần nữa hỏi, có thể nó là tổ thụ thì lại làm sao? Chúng ta tới đây bên trong ý nghĩa ở đâu? Lý Hạo cười cợt, lần này đến chính là muốn nhìn một chút có thể hay không để cho chúng ta thụ cũng trở thành tổ thụ bình thường tồn tại. Có điều, còn phải xem trước một chút thực vật mới được. Đế Giang nghe lời này, nhất thời ánh mắt sáng lên. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên vẫn phải là vô điều kiện tin tưởng thập tam đệ a. Nói đến, thập tam đệ làm việc từ trước đến giờ là kín kẽ không một lỗ hổng, thật sự là quá tin cậy. Trúc Dung thì lại hừ một tiếng, thập tam đệ, ngươi nói ung dung, nào có như vậy dễ dàng trở thành tổ thụ. Chẳng lẽ em muốn chuyển thụ sao? Đế Giang chừng một ánh mắt nói nhiều Trúc Dung, nhìn về phía Lý Hạo. Thập tam đệ, đừng để ý tới ngươi tam ca, chúng ta cũng đừng chậm trễ, mau mau đi xem mới là. Sau đó, lại sừng sổ lên, trừng mắt Trúc Dung, đừng lo lắng, mau mau dẫn đường đi. Dứt lời, liền nhấc chân đá Trúc Dung một hồi, Trúc Dung phí lời đều không dám nói nữa, vội vã dẫn đường. Vừa đi vừa trong miệng thì thầm thầm nhắc tới cái gì. Lý Hạo mỉm cười nở nụ cười, tam ca ngươi cái gì cũng không hiểu, không văn hóa thật là đáng sợ. Chương 114, cái này gọi là gán, biết cái gì gọi gán sao? Trúc Dung nghe nói như thế, mặc dù có lòng cãi lại, nhưng từ đầu đến cuối không có mở miệng. Hết cách rồi, này không phải Đế Giang chính theo ở phía sau đi sao? Nếu không thì, cao thấp hắn nói nhau nhau hai câu mới là. Có điều, ngoài miệng tuy rằng không nói, trong lòng nhưng không phải không nghĩ. Ta không hiểu. Ngươi liền đã hiểu. Nhà chúng ta liền ngươi thành, được chưa? Lão thập tam a lão thập tam. Ngươi bây giờ đối với ta cái này tam ca, bao nhiêu là có chút không thái tôn kính a. Chờ ngày nào đó đại ca không có mặt thời điểm. Xem tam ca có dạy dục ngươi liền xong xuôi. Đến thời điểm, ca nhất định phải chấn chỉnh lại huy phong. Ngũ trang quan cũng không lớn, không đến bao lâu, liền đến địa phương. Đây là một cái dù sao tương đối sạch sẽ lại viện, hay là nên nói là toàn bộ ngũ trang quan đầy đủ nhất, ngoại trừ cựu một điểm ở ngoài, duy nhất không có bất kỳ tổn hại địa phương. Lý Hạo nhìn trước mắt sân, trong lòng rất là cảm thán. Trấn Nguyên Tử cũng thật là quý trọng chính mình bản nguyên a, chính mình dùng nát liền còn lại một mảnh bát, khắp nơi lôi thủng chén trà. Đúng là cây quả nhân sâm chờ địa phương coi như không tệ. Nghĩ, thiện tay đẩy ra cửa gỗ tiến vào bên trong. Liếc mắt liền thấy cành lá sum suê cây quả nhân sâm, trên còn mang theo hơn 20 cái óng ánh long lanh, khác nào trẻ con tạo hình trái cây. Lý Hạo nhếch miệng nở nụ cười. Cũng không phải bởi vì trên cây còn có trái cây. Trên thực tế, những này trái cây đối với thân thể mạnh mẽ các tổ vu tới nói, có điều là vô bổ mà thôi. Ăn đi không được nhiều tác dụng lớn, không ăn đi, lại cảm thấy rất đáng tiếc. Đương nhiên, lúc này Lý Hạo ý nghĩ trong lòng cũng không phải là ăn trái cây, mà là, này mấy cái trái cây nói vậy không phải Trấn Nguyên tự ăn, hẳn là Hồng Vân cái kia hàng ăn mới đúng. Ngươi muốn à, trước tiên không đề cập tới cây quả nhân sâm chính là Trấn Nguyên tử phối hợp đồ vật, càng là hắn bản nguyên vị trí. Ăn nó, không phải tương đương với ở gặm máu thịt của chính mình sao? Lùi một bước nói, mặc dù thật dưới phải đến cậu. Tự Trấn Nguyên tử hóa hình đến nay, tuy rằng không biết hắn là gì lúc hóa hình mà ra, nhưng tiên tiên sinh linh, nói vậy Long Hán lượng kiếp thời gian, dĩ nhiên xuất thế mới đúng. Long Hán sau khi lại có ma đạo tranh chấp, bây giờ cách Vũ Yêu lượng kiếp cũng không xa. Lượng kiếp trong lúc đó vì là 5 vạn cái nguyên hội, như vậy không nói nhiều, Trấn Nguyên tử chí ít đã hóa hình có hơn 100.000 nguyên hội mới đúng. Mà cây quả nhân sâm 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả, lại 3.000 năm mới thành thụ, quy trồng tệ muốn 9.000 năm. Lấy cái chỉnh, 10.000 năm có thể hái một lần đi. Một nguyên hội cây quả nhân sâm liền có thể kết quả 13 lần, Trấn Nguyên tử này hơn 100.000 nguyên hội. Nói vậy đã sớm ăn có đủ hay không? Then chốt là, cho dù tốt linh đan rượu dược, cũng sẽ có kháng dược tính chứ. Này quả nhân sâm không làm được cũng là như vậy. Bởi vậy, Lý Hạo có thể khẳng định, trái cây kia tất nhiên là Hồng Vân cái kia hàng ăn. Lý Hạo phía này mang nụ cười, không coi ai ra gì suy nghĩ lung tung cử động. Nhượng Đế Giang có chút không tìm được manh mối, nhưng lại không tốt quấy rối đến hắn. Chỉ lo quấy rầy hắn tâm tư, nhẫn lại nửa ngày, rốt cục không nhịn được. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái Lý Hạo vai, hỏi: "Thập Tam đệ?" "Thập Tam đệ?" Lý Hạo bị động tĩnh này thức tỉnh, hơi có chút choáng váng nhìn một chút Đế Giang. "Đại ca, làm sao?" Đế Giang cười cợt: "Thập Tam đệ, ta thấy ngươi trầm tư, nhưng là xử lý không tốt, quá mức làm khó dễ." Chưa kịp Lý Hạo nói chuyện, Trúc Dung liền quái gở dựng lên nói đến: "Khẳng định làm khó dễ a, đây là linh căn, xử lý như thế nào? Chuyển về đất tổ sao?" Lý Hạo bĩu môi, một bộ không yêu phản ứng Trúc Dung dáng vẻ, xem nói với Đế Giang: "Đại ca yên tâm, biện pháp sớm đã có, chỉ là không biết có thể hay không linh." Đế Giang chừng một ánh mắt Trúc Dung, lúc này mới gật gù: "Thập Tam đệ, ngươi cứ việc buông tay đi làm, có được hay không cũng không có ngại. Dù cho chỉ có 1/10 niềm tin, chỉ cần có lợi cho bộ tộc ta, liền đều có thể lấy thử nghiệm một phen." Lý Hạo gật đầu đáp lại, nhấc chạy bộ hướng về cây quả nhân sâm, là trái nhìn vài ngó, tới tới lui lui xoay chuyển vài vòng sau, rốt cục dừng bước lại, tiến lên một bước, giơ tay chỉ vào một cành cây nói rằng: "Tam ca, đem này cành cho ta bẻ đến." Trúc Dung đều choáng váng a. "Mẹ nó, muốn không nên như vậy a. Thật liên hiện thế báo, đến rồi nhanh thôi. Ta không phải chào phúng ngươi vài câu sao? Chúng ta đều là anh em ruột, trả thù tâm như thế cường thật sự được chứ? Hơn nữa, ta tại sao chào phúng ngươi, trong lòng ngươi không đếm? Còn chưa là ngươi đối với ta cái này Tam ca không thái tôn chủ sao?" Trúc Dung trong lòng nghĩ, dưới chân nhưng không có động tác. Này có thể gấp hỏng rồi Đế Giang, hắn nhấc chân chiếu Trúc Dung cái mông chính là một cước. Tức đến nổ phổi hô: "Mau mau a, mama tức tức, nhường ngươi làm ngươi cũng sắp làm." Trúc Dung cũng không dám quay đầu lại, xoa xoa cái mông, dầu dĩ không vui đi lên phía trước. Đứng ở Lý Hạo trước người, còn nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, tức giận hỏi: "Cái nào dễ, cái?" Lý Hạo chỉ phía trên nhất là tráng kiện cảnh, liền cái kia, thô nhất. Trúc Dung nhìn Lý Hạo, lại nhìn một chút cảnh: "Ta nói Thập Tam đệ, ngươi tại sao cần phải gọi ta đến giúp đỡ đây? Rõ ràng chính ngươi rõ ràng nhất cái kia a, chính mình không phải có thể làm sao?" Lý Hạo mắt trợn trắng lên: "Tam ca, ngươi là cố ý chứ?" Trúc Dung nghe lời này, khởi đầu còn có chút không rõ vì sao, thế nhưng rất nhanh, liền ý thức được vấn đề chỗ ở. Biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt thay đổi, từ buồn bực không thôi, dầu dĩ không vui đổi thành có chút hổ thẹn giá dấp. "Ân, vừa mới đến thăm sinh hờn dỗi, nói chuyện lại không quá đầu óc." Trải qua Lý Hạo này vừa để tỉnh, hắn mới ý thức tới, trước cái kia lời nói, thuần thuần chính là hết chuyện để nói. Hắn biết rõ chính mình Thập Tam đệ còn không biết tự thân có loại nào pháp tắc, tự nhiên cũng sẽ không hiện hiện chân thân pháp tướng. Cái kia độ cao này, liền không làm được giơ tay hái năng lực, cần phải nhảy lên đến mới được, có thể vu tộc thân thể tổ chất. Nay đồng thời nhảy, tất nhiên sẽ ở trên cây hoặc là trên mặt đất lưu lại dấu vết, cũng là nói cho cây quả nhân sâm chủ nhân là cái gì người đã từng tới. Trúc Dung thẹn trong lòng, không chút nào làm lỡ, hiện ra chân thân pháp tướng, giơ tay liền lấy xuống cảnh, đưa cho Lý Hạo đồng thời, còn không quên thật không tiện mở miệng nói rằng: "Thập Tam đệ, ngươi biết Tam ca chính là ngoài miệng không đem môn, không phải cố ý." Lý Hạo cười vung vung tay: "Tam ca, ngươi này nói gì vậy a? Chúng ta đều là huynh đệ trong nhà, ta căn bản không để trong lòng." Dứt lời, Lý Hạo đắc ý mà gánh cây quả nhân sâm cảnh đi ra ngoài. Đi ngang qua Đế Giang lúc, còn nói một câu: "Đại ca, chúng ta có thể đi rồi." Đế Giang gật gù: "Biết rồi, cái kia đi thôi." Hai vu kết bạn mà đi, tiêu sái rời đi, lưu lại Trúc Dung sững sờ ở tại chỗ, không ai phản ứng. Ra sân, Đế Giang lúc này mới thấp giọng hỏi: "Thập Tam đệ, ngươi nắm này cảnh có tác dụng gì a?" Nói xong lời này, Đế Giang đột nhiên ý thức được cái gì, vội vã nói bổ sung: "Nếu là có thể nói, liền nói một chút, huynh trưởng thực đang hiếu kỳ. Nếu là không thể nói, thì thôi, ngược lại sớm muộn cũng sẽ biết." Lý Hạo cười cợt: "Đại ca, này không cái gì không thể nói, này cảnh có thể có tác dụng lớn. Phía dưới muốn làm sự gọi gán, biết cái gì là gán sao?" Chương 115, này không hợp với lẽ thường, không hợp luân lý, không nói đạo đức. Đế Giang nghe Lý Hạo nói như vậy, nhất thời là đầu góc mơ hồ a. Gán, đây là cái gì từ ngữ? Nguyên lai chưa từng nghe nói a. Là chính mình kiến thức nông cạn, vẫn là vốn là Thập Tam đệ sáng chế tân tử. Đế Giang không rõ, nhưng là biết có người giải. Liền, một mặt khát vọng tri thức dáng dấp, nhìn về phía Lý Hạo: "Thập Tam đệ, cái này gà, gán liền có thể để ta tộc linh căn biến thành tổ thụ giống như tồn tại sao?" Lý Hạo nhìn Đế Giang trịnh trọng sắc mặt, gật gù, lại lắc đầu. Thành thật mà nói, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. liên quan với gán việc này, đừng nói Đế Giang không hiểu, liền ngay cả hắn cái này đưa ra thiết tưởng người, cũng không quá hiểu được chứ. Có điều, chưa từng ăn thịt heo, còn chưa từng thấy heo chạy sao? Hiện đại gán chủ yếu nhất chính là sự hòa hợp chứ. Nói cách khác ít nhất phải bảo đảm đồng nhất khoa thuộc. Thứ nhiệt độ độ ẩm chờ chút điều kiện tất yếu ở bên trong hồng hoang cũng có thể bài trừ ở bên ngoài. Như vậy, Lý Hạo cho rằng, gán là có thể thành công. Dù sao cây quả nhân sâm gán cây quả nhân sâm, đừng nói cùng khoa cùng thuộc về, liền loại đều tương đồng có được hay không? Kiên quyết không có không thể gán vấn đề tồn tại. Nói như vậy, này có thể tính là chuyện ván đã đóng thuyền. Vì sao Lý Hạo còn có thể lắc đầu đây? Này lắc đầu nguyên nhân cũng không phải là lo lắng không thể gán, mà là ở chỗ tay nghề mặt trên. Nói là chưa từng ăn tổng từng thấy, nhưng hắn cái này cũng là đại cô nương lên tiệu lần đầu tiên, đều sẽ có chút bận tâm mà. Huống hồ không phải có như vậy câu nói sao? Vừa nhìn liền sẽ, vừa học liền phế. Chân chính để Lý Hạo lo lắng, cũng chính là điểm này. Đế Giang nhìn một chút không buồn không vui Lý Hạo, thuận miệng vừa hỏi: "Thập Tam đệ, vậy cái này gán, muốn làm sao thao tác?" Lý Hạo lông mày khẽ nhíu, đăm chiêu. Đế Giang thấy này, cho rằng hắn có chút khó khăn, liền cười an ủi: "Thập Tam đệ, không nên làm khó, làm hết sức chính là. Không tiện nói, huynh trưởng cũng sẽ không hỏi." Lý Hạo cười khổ một tiếng, khoát tay áo một cái: "Đại ca, cũng không phải là làm khó dễ, chỉ là này thao tác phương pháp không tốt lắm nói, trong thời gian ngắn ta cũng giải thích không rõ. Chờ trở lại đất tổ, ta biểu thị cho ngươi xem liền biết rồi." Đế Giang cười gật gù: "Được, vậy cứ như thế." Dứt lời, Đế Giang liền triệu tập lên các tổ vu: "Ta cùng Thập Tam đệ có một số việc, ta vận dụng pháp tắc mang Thập Tam đệ đi đầu về đất tổ. Bọn ngươi có thể đi một chút nhìn, thiết không thể chọc sự, nhanh chóng chạy về đất tổ, có thể rõ ràng." Các tổ vu một mặt sắc mặt vui mừng, liên tục xưng phải. Kết quả này, bọn họ không có cách nào không cao hứng a. Phải biết, những năm này đại đa số thời gian đều là ở bên ngoài du đãng, hơn nữa còn là có tổ chức có kỷ luật loại kia. Có rất ít tự tại cá nhân thời gian, có thể hiện tại. Đại ca dĩ nhiên mở ra ân, cho phép các anh em tự do hoạt động. Trước cái kia lời nói tuy không có nói như vậy, nhưng ý tứ chính là các ngươi có thể tự do chơi đùa một quãng thời gian, có điều không cho phép gây sự, cũng không thể thời gian dài ở bên ngoài ngưng lại. Này để bọn họ làm sao có thể không vui đây? Thấy các tổ vu rất vui mừng, Đế Giang một mặt dở khóc dở cười, trong lòng không khỏi suy tư lên, là chính mình quản được quá nghiêm sao? Có thể bị quản lại có cái gì không tốt? Hắn hiểu rõ vô cùng đám huynh đệ này, mỗi một người đều cực thiện gây sự, còn dị thường mất cảm, hắn không thể người khác nhìn bọn họ một ánh mắt, đều sẽ cảm thấy người ta là ở xem thường bọn họ. Cũng là ngoại trừ Lý Hạo cùng hậu thổ. Không đúng, Thập Tam đệ xác thực không giống bình thường tổ vu như vậy. Hắn gây sự năng lực chỉ có hơn chứ không kém được rồi. Từ khi hắn hiện thân sau khi, vu tộc chuyện lớn chuyện nhỏ chuyện nào không có quan hệ gì với hắn. Tuy rằng nhân hắn gây sự làm cho vu tộc càng ngày càng cường thịnh đi, nhưng vẫn cứ thay đổi không được hắn yêu gây sự bản chất. Ân, vẫn là hậu thổ cái này ngoan ngoãn tiểu muội tốt hơn. Đế Giang bên này đang muốn, liền thấy hậu thổ dịu dàng mà tới, ngữ khí vô cùng nhu tình nói rằng: "Đại ca, ta cũng có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Ngươi biết đến, ta không muốn rời đi đệ đệ." Đế Giang hơi sững sờ, chợt cười gật gù: "Tự nhiên có thể, mang tới ngươi cũng ảnh hưởng không được bao nhiêu tốc độ." Nói chuyện đồng thời, còn không quên dùng con mắt vô tình hay cố ý quét ở Lý Hạo cùng hậu thổ trên người. Ý kia không cần nói cũng biết, hậu thổ bị ánh mắt này quét chính là một trận mặt đỏ tới mang tai. Lý Hạo nhưng là từng trận tê cả da đầu. Mẹ nó, đại ca ánh mắt này thấy thế nào lên là lạ. Tựa hồ có là lạ ở chỗ nào, có thể nhất thời lại không nói ra được đến cùng không đúng chỗ nào. Có điều rất nhanh, khi hắn nhìn thấy Đế Giang không có ý tốt quét một vòng hậu thổ, Lý Hạo nhất thời liền rõ ràng. Chuyện này, chuyện này. Đại ca ngươi đây là mấy cái ý tứ a? ZGGG không được a. Này không hợp với lẽ thường, không hợp luân lý, không nói võ đức, phi, suy tử, không nói đạo đức a. Lý Hạo trong lòng có chút cấp thiết, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra, lo lắng một khi biểu hiện ra, hậu thổ nếu như hiểu sai ý, 8 phần 10 gặp rất thương tâm, hắn vô cùng không muốn nhìn thấy hậu thổ thương tâm khổ sở. Nhưng cái kia không quan hệ tình yêu a, làm ai tình còn miễn cưỡng thích hợp. Lý Hạo cấp thiết vô cùng, suy nghĩ nên làm thế nào mới tốt. Trước những người lý do, dù sao không quá thích hợp, muốn cái kia Phục Hy cùng nữ hoa cũng là anh em rồi a, còn chưa là như thế kết hợp. Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu đồng dạng là anh em ruột, cũng kết hợp. Bởi vậy, luân lý cái gì, ở bên trong hồng hoang không bất kỳ ý nghĩa gì, liền cái giấm cũng không bằng. Đang muốn, Đế Giang đột nhiên nô ra một câu nói: "Tiểu muội, Thập Tam đệ, các ngươi dự định khi nào hôn phối a? Nhìn các ngươi tình trạng ý thiếp, đại ca cùng các ngươi hắn huynh trưởng đều thay các ngươi sốt rồi a." Các tổ vu cũng rất đúng lúc dồn dập mở miệng. Lục Thu trước hết lên tiếng: "Đúng là như thế, các ngươi cũng quá chậm. Mọi người đều như thế quen, nơi nào cần phải lãng phí nhiều thời gian như vậy a? Chính là nói mà, quá không có hiệu suất, đến lượt ta lời nói, dòng dõi đều đầy đất chạy." Cường Lương cũng tại lúc này tiếp lời nói, luôn luôn kiệm lời ít nói, chỉ có đối mặt Trúc Dung mới gặp nói chuyện cộng công cũng lên tiếng. Ai nói không phải đây? Dung Thập Tam đệ lời kia nói thế nào tới? Thời gian là vàng bạc, bằng hữu của ta. Đột nhiên, nguyên bản thảo luận cực kỳ náo nhiệt các tổ vu, nhưng bởi vì một cái nào đó vị tổ vu lời nói mà trầm mặt lại. Chính là đối với tu luyện bên ngoài bất cứ chuyện gì đều không thèm để ý hấp tư chen vào một câu. Các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như tiểu muội cùng Thập Tam đệ kết làm đạo lữ lời nói, chúng ta là quản Thập Tam đệ gọi em rể, vẫn là quản tiểu muội gọi đệ muội đây? Không thể không nói, hấp tư trí tưởng tượng xác thực rất kỳ lạ, hoặc là gọi hắn để tài kẻ phá hoại cũng không sai. Các tổ vu dồn dập đại mắt trợn trắng nhìn hấp tư, một bộ không biết nói chuyện liền câm miệng, không ai coi ngươi là người câm vẻ mặt. Hấp tư thì lại hồn nhiên không cảm thấy, gãi gãi đầu, căn bản không biết chính mình nơi nào làm sai dáng vẻ. Có điều, các tổ vu khó chịu, Lý Hạo nhưng rất thoải mái, này xem như là biến tướng cứu hắn ở trong cơn nguy khôn a. Đề tài bị chung kết, Lý Hạo lôi kéo Đế Giang ống tay áo, "Đại ca, chúng ta đi nhanh đi, đường xá xa xôi, đường nha xảy ra vấn đề, nhánh cây này nếu như ra tổn thương, như tính việc coi như xong xuôi." Chương 116, thập tam đệ chớ hoảng sợ. "Các ca ca đến vậy?" Đế Giang nhất thời sững sờ, lúc này mới nhớ tới đến, suýt chút nữa đã quên chính sự. Lập tức phân phát tham gia trò vui chúng huynh đệ, vận chuyển pháp tắc, mang theo Lý Hạo cùng hậu thổ Na Di mà đi. Theo bên người cảnh tượng không cây biến hóa, Lý Hạo cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Đề tài này xem như là quá khứ, tuy rằng hắn biết rõ, thoát được nhất thời, nhưng không trốn được một đời. Nói cho cùng, tất nhiên có nhất định phải đối mặt một ngày kia. Chính là hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến thì ngày mai sầu. Lý Hạo lúc này trong lòng cũng như thế mà thôi. Nói chung, có thể trốn liền trốn, tránh không khỏi có muốn hay không chính trực đông đúng là lại nói. Bây giờ xem ra, chỉ ít hiện tại lần này, chính mình xem như là tránh thoát đi tới. Nhưng mà, sự tình cũng không có xem Lý Hạo thiết tưởng như vậy phát triển. Vận chuyển pháp tắc không gian, không ngừng xê dịch, vốn không nên có nhàn rỗi Đế Giang, nhưng khắc thường địa nói chuyện. Lời nói, thập tam đệ, cùng huynh trưởng nói một chút, ngươi rốt cuộc muốn khi nào cưới vợ tiểu muội a? Hậu thổ vừa nghe lời này, không khỏi lại là mặt đỏ tới mang tai, túi đầu, hai tay giảo ngón tay, nhỏ giọng thầm thì nói: "Đại ca, ngươi này nói cái gì đó?" Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế nhưng chống đỡ lô thai đang nghe. Muốn nghe một chút thích nhất đệ đệ gặp làm sao trả lời chắc chắn. Lý Hạo có thể làm sao trả lời? Hắn đều choáng váng a. Vốn tưởng rằng tai nạn này xem như là quá khứ, ai có thể nghĩ tới Đế Giang gặp giết cái hồi mã thương a. Hầu như là theo bản năng, liền hô một tiếng: "Không được, không thể." Lúc này, đến phiên Đế Giang choáng váng. Hắn trợn mắt khinh thường, phủi Lý Hạo một ánh mắt. "Tâm nói sao? Thập tam đệ a, thập tam đệ. Để làm ca ca nói thế nào ngươi mới thật đây. Ngươi điều này cũng con mẹ nó quá trực tiếp chứ. Liền không thể hàm xúc, huyền chuyển một điểm sao?" Hậu thổ cũng bởi vì câu nói này mà thất lạc lên, trên mặt đỏ ửng tận thốn. Đúng là không có phát hỏa chất vấn, chỉ là cực kỳ ủ rũ mà thôi. Mà Lý Hạo tựa hồ cũng ý thức được vấn đề chỗ ở, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Nghĩ nên làm sao bổ cứu mới được, có thể. Càng là sốt ruột, liền càng là không nghĩ tới biện pháp. Mắt thấy hậu thổ càng ngày càng thất lạc, tâm tình có chút không ổn định, Đế Giang là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Hắn nhìn về phía Lý Hạo, trong mắt chứa thâm ý, kỳ vọng chính mình thập tam đệ có thể nói ra nguyên cơ đến. Dù sao, ở trong lòng hắn, chính mình cái này thập tam đệ ngoại trừ yêu gây sự bên ngoài khác một đặc tính chính là có một ít mưu ma trước quỷ. Lý Hạo sao có thể lĩnh hội không được Đế Giang ý tứ à, là dạo hết nào chấp, trái lo phải nghĩ, cũng không tìm được thích hợp giải thích. Khi hắn đang chuẩn bị nhận mệnh thời gian, đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới rồi nào đó đại tướng từng nói câu nói kia. Từ tình cảm trên, Lý Hạo tin tưởng cái kia đại tướng đúng là lòng mang nước nhà. Nhưng từ nội tâm mức độ trên, Lý Hạo thật sự cảm thấy thôi, lúc đó người kia nói ra lời nói này, có thể hay không cũng là bởi vì bị bức ép quá gấp. Lúc này mới thổi ra như thế như bức một câu nói. Có điều, bất kể như thế nào đi, cũng coi như là nghĩ đến biện pháp giải quyết. Lúc này chuyển đổi vẻ mặt, bãi làm ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng dấp, nghĩa chính nghiêm từ nói rằng: "Đại ca, tỷ tỷ, không phải ta không muốn, chỉ là bộ tộc ta mầm họa chưa trừ, lấy gì làm nhà?" Đế Giang vừa nghe lời này, sắc mặt âm trầm đáng sợ. "Nhưng ngươi muốn biện pháp giải quyết, kết quả ngươi liền đến một câu lời này. Nói như thế đại khí bàng bạc có ích lợi gì? Có thể động viên hậu thổ sao?" Trong lòng thầm mắng một tiếng, Đế Giang phủi phiết Lý Hạo. Nhất thời cảm thấy đến vẫn phải là chính mình xuất phát, dựa vào người khác chung quy không được. Vẫn cho là thập tam đệ là cái cơ linh, cho hắn cơ hội. Kết quả hắn không còn dùng được à, thời khắc mấu chốt vẫn phải là chính hắn một cái làm đại ca đến chủ đích. Đế Giang ngầm thở dài, ngược lại nhìn về phía hậu thổ, đang muốn mở miệng đây. Liền thấy hậu thổ ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lý Hạo. Lần này, Đế Giang cảm giác cả người cũng không tốt ta. Như vậy cũng được. Ta cờ mở nở nứt ra rồi a. Vừa mới cái kia lời nói nơi nào đánh động người. Giống như mình cũng nghe a, không những không cảm động, trái lại còn cảm thấy đến có chút buồn nôn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đế Giang là suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Có điều, hắn cũng không có quá nhiều truy cứu. Sự tình thích đáng giải quyết là tốt rồi, hắn không quá quan trọng. Không có để hắn phân thần sự tình, Đế Giang vận chuyển pháp tắc, nhanh chóng hướng về đất tổ xê dịch mà đi. Theo hậu thổ biến hóa, Lý Hạo chân chính xem như là thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt chính mình cơ linh, không phải vậy việc này xong không được a. Hoặc là ZGGG, hoặc là để hậu thổ buồn bã hữu dũ. Nay cờ MN hai cái tuyển hạng, hắn cái nào cũng không muốn chọn xong sao? Thực nói thật, hậu thổ Ôn Nu, săn sóc, hình dạng cũng là kinh diễm tuyệt luân, tiên thiên thân thể không phải là đùa giỡn. Tuy nói vu tộc chân thân bổn tướng đều cực kỳ dữ tợn đáng sợ đi, nhưng hậu thổ nhưng là vừa không thú đầu cũng không cầm thủ, trời sinh chính là mặt người. Huống hồ, các tổ vu hiện tại đều là hình người đạo thể. Bởi vậy, hậu thổ ngoại trừ thân cao so sánh bình thường tu sĩ cao to cường tráng một ít bên ngoài, quả thực có thể được xưng là hoàn mỹ không một tì vết được chứ. Theo lý thuyết, có như vậy một cái đạo lữ, là một cái chuyện tốt. Lý Hạo nhưng không nghĩ như thế, hoặc là nói, nếu là bản nguyên không giống cũng là thôi. Có thể vấn đề là, bọn họ bản nguyên tương đồng, tức là thân sinh tỷ đệ. Đây đối với một cái nắm giữ hiện đại linh hồn người, mặc kệ là sinh lý vẫn là trong lòng, đều không chịu nhận được chứ. Ít nhất một cái bình thường người hiện đại là tuyệt đối không chịu nhận. Lý Hạo bên này cân nhắc, hậu thổ bên kia cũng là ở trong lòng mơ tưởng viển vông. Nói như thế nào đây? Cao hứng tâm tình chiếm hơn một nửa đi. Xông lên đầu chính là, nàng cho rằng đệ đệ cũng không phải không thích chính mình, mà là trong lòng còn có càng to lớn hơn theo đuổi. Thứ chính là cái này theo đuổi dĩ nhiên là toàn bộ vu tộc ổn định. Tuy rằng nhìn như vậy đến, kết xuống nhân duyên xa xa khó vời. nhưng cái mục tiêu này xác thực có vẻ đệ đệ rất lòng dạ quảng đại, chí khí lang vân. Ân, thế nào cũng phải tới nói vẫn là đáp lại câu nói kia, liền dường như ma nữ sách tốt sinh bình thường, mỹ nhân đều là ước mơ anh hùng. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, một đường không nói chuyện, ba vu thuận lợi trở lại đất tổ. Sau đó, không nói hai lời, không nhìn trước tới đón tiếp đại vu môn. Lý Hạo cùng Đế Giang bước nhanh đi đến trồng trọt này cây quả nhân sâm địa phương. Lý Hạo mang tới thanh bình kiếm, đem ngũ trang quan cây quả nhân sâm cảnh biến thành đoạn ngắn, lại đang chính mình cây quả nhân sâm trên tu bổ cắt lên. Khoát mở miệng, sửa chữa ngũ trang quan cảnh to nhỏ, trồng tiến vào chính mình cây quả nhân sâm trên. Dùng ma điều quấn tốt cố định sau, lúc này mới hướng đi một bụi khác cây quả nhân sâm. Đế Giang toàn thân căng thẳng nhìn Lý Hạo thao tác, cũng không dám thở mạnh a, chỉ lo quấy rối đến hắn. Ở hắn hoàn thành một cây sau, vội vã để sát vào quan sát, tuy rằng không hiểu, nhưng thấy thập tam đệ lại hướng đi dưới một cây lúc, trong lòng cũng toán rõ ràng, đây là thuận lợi hoàn thành rồi. Lúc này mới toán chân chính yên lòng. Mà một bên đại vu thì lại mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn ra đầu góc mơ hồ. Hoàn toàn không biết Hạo tổ vu đây là đang làm gì, bọn họ cũng không dám nói, lại không dám hỏi. Liên như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đang hoàn thành gần một nửa cây quả nhân sâm gắn sau, Lý Hạo nhíu nhíu mày. Bởi vì, ngũ trang quan mang đến cái kia cảnh đã dùng gần hết rồi. Xác thực, cũng không có thiếu trước bị từ bỏ, nhưng hắn cũng không muốn cầm lấy đến dùng. Dù sao, lúc trước cũng là bởi vì chưa đủ tốt, mới sẽ bỏ qua mà. Ngay ở Lý Hạo hết đường xoay sở, Đế Giang lòng nghi ngờ tầng tầng thời gian, liền nghe đến Trúc Dung cái kia đặc biệt giọng nói lớn vang lên. Thập Tam đệ chớ hoảng sợ, các ca ca đến rồi. Chương 117, này không được, đến tìm cái chuyên nghiệp nhân tài thành. Lý Hạo, Đế Giang cùng với chúng đại vu dồn dập quay đầu nhìn lại. Này vừa nhìn bên dưới, đều là cả kinh. Khá lắm ta. Nếu không là quen thuộc âm thanh, ai có thể phân rõ được người tới là người nào a? Điều này cũng làm cho là Sở Hữu Vu cũng biết Trúc Dung cùng với hắn các tổ vu mạnh mẽ thực lực. Không phải vậy làm không cẩn thận còn tưởng rằng là bọn họ ở bên ngoài bị người đoạt xác. Còn cờ mờ nờ muốn là thụ tinh. Một điểm không khuyết đại a. Này người tới căn bản là không thấy rõ là cái sinh linh gì. Người nói là thụ chứ? Nó có tay có chân. Nếu nói là người, nó lại không đầu không thân thể, chỉ có thể nhìn thấy một cái tương đối to dài thân cây, cùng với xanh um tươi tốt cánh lá. Mà, nói chung là vật gì, ngây ngốc không phân biệt được. Một đám có tay có chân thụ tinh đi tới, đem chính mình thân cây thân thể ném xuống đất. Lúc này mới hiện ra bản thể đến, chính là bị Đế Giang thả một hồi giả các tổ vu. Trúc Dung vỗ tay một cái trên cũng không tồn tại bụi bặm, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Ta tuy rằng không biết gắn là gì pháp, nhưng nghĩ đến nếu có thể làm được, cái kia một cái cảnh có thể có rất lớn tác dụng. Liền phát động các anh em, thu thập nhiều một chút. Lần này đến, quả không phải vậy, ngươi chính đang giàu dĩ, nhìn những này có đủ hay không? Lần này Tam ca làm việc sự có xinh đẹp hay không?" Lý Hạo nhìn các tổ vu để dưới đất mã rất cao cảnh, bất đắc dĩ gật gù: "Đẹp đẽ, làm việc rất tốt." "Rất tốt." Đương nhiên, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ chuyện khác. Không biết, làm Trấn Nguyên Tử trở lại ngũ trang quan, lòng tràn đầy vui mừng đến xem cây quả nhân sâm lúc, nhưng phát hiện mình bản nguyên, phối hợp linh căn, khác nào anh em ruột bình thường cây quả nhân sâm thay đổi một bộ dáng vẻ. Có thể hay không khóc không ra nước mắt, hoặc là nổi trận lôi đình. Dù sao, lấy trước mắt những này cảnh số lượng đến xem, cái kia cây quả nhân sâm coi như không có bị nhỏ chủi, 8 phần 10 cũng gần như. Ngược lại phàm là tươi tốt cảnh đều tại đây. Này nếu muốn khôi phục nguyên khí, không cái mấy nguyên hội, sợ là không làm được. Có điều, những này cùng Lý Hạo cũng không có quan hệ gì. Hắn tại đây chút cảnh bên trong chọn lựa kiếm một phen sau, tiếp tục từ bản thân gán đại nghiệp. Cùng lúc đó, 33 tầng trời ở ngoài Tử Tiêu cung bên trong. Trấn Nguyên Tử toàn thân rừng không ngừng run rẩy, ngồi ở bên cạnh hắn Hồng Vân sớm sẽ không có nghe đạo chi tâm. Một mặt thân thiết nhìn hắn, không có cách nào. Chính mình người lão hữu này Trấn Nguyên Tử, thực sự là con mẹ nó quá hù dọa. Vốn là nghe đạo nghe rất tốt, tất cả mọi người đều là như mê như say. Kết quả, Trấn Nguyên Tử đột nhiên liền đánh tới bệnh sốt rét. Người khác hay là không có phát hiện, nhưng ngồi ở bên cạnh hắn Hồng Vân, lại làm sao có khả năng không phát hiện đây? Bởi vì đang đứng ở giảng đạo bên trong, Hồng Vân cũng không tiện mở miệng dò hỏi. Liền đưa tay chọc chọc Trấn Nguyên Tử, cũng đầu lấy lo lắng ánh mắt. Trấn Nguyên Tử sắc mặt tái nhợt vô cùng, mồ hôi lạnh trên trán gắn đầy, hoặc là nói toàn thân đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thân thể không ngừng run cầm cập, miễn cưỡng vui cười lắc lắc đầu, biểu thị chính mình không có chuyện gì. Hồng Vân thì lại gật gù đầu, nhưng cũng không có tiếp tục nghe đạo, mà là nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn chằm chằm Trấn Nguyên Tử, chỉ lo chính mình một cái sai thần trong nháy mắt, Trấn Nguyên Tử liền sẽ ra chút vấn đề lớn như thế. Trấn Nguyên Tử thấy Hồng Vân lo lắng chính mình, càng từ bỏ nghe đạo, nói không cảm động đó là giả. Hắn chân tâm hy vọng Hồng Vân không muốn từ bỏ cái này cơ duyên lớn mới là. Phải biết, lần này đạo tổ nói chính là chuẩn thánh chi đạo a. Còn chuyên chém thi phương pháp, đây là cỡ nào trọng yếu nội dung a? Nếu là bỏ qua, cái kia thì sẽ lạc hậu với người, triệt để rời đi Hồng Hoang đại năng thế đội thứ nhất bên trong. Có thể giảng đạo bên trong, Trấn Nguyên Tử cũng tương tự không thể nói chuyện, càng không có cách nào khuyên bảo Hồng Vân. Bởi vậy, cũng tự nhiên chỉ có thể coi như thôi, chỉ muốn mau chóng điều chỉnh trạng thái, khôi phục bình thường, để cho Hồng Vân có thể chuyên tâm nghe đạo. Có thể vấn đề là, Trấn Nguyên Tử cũng không biết chính mình đến tột cùng là vì sao như vậy. Nguyên bản rất tốt, thậm chí cảm giác mình mơ hồ tìm thấy Đại La Kim Tiên đỉnh cao hàng rào. Chỉ cần lại lĩnh ngộ 1, 2, liền có thể đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh cao viên mãn trình độ, sau khi lại cứ thế bảo chém thi, liền có thể thành tựu chuẩn thánh cảnh giới. Ân, vốn nên là như vậy mới đúng, nhưng mà chưa kịp hắn cao hứng bao lâu đây, liền không lý do cảm giác được một luồng phát tẩm vòng quanh người, cái kia hàn ý từ đôi dễ, cái bay lên, xông thẳng thiên linh cái. Một thân lạnh ứa ra mồ hôi, thân thể cũng không khỏi run rẩy lên. Then chốt là, Trấn Nguyên Tử còn không biết đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Muốn nói tới sao mãnh liệt tác ý, vốn nên là cực sâu nhân quả. chí ít cũng là kết liêu chết sầu loại kia, có thể trấn nguyên tử là cái gì người a? Một đời cầu vương, là cái cực kỳ thành thật người, bình thường không gây tai họa không trọng họa. Nếu không có tình huống đặc thù, tất nhiên là loại kia ném tới đám người bên trong không nhận ra biết điều người. Trên thực tế, trấn nguyên tử thật sự rất muốn điệu thấp, làm sao không thể ra sức, hắn đặc thù thực sự là quá rõ ràng. Dù sao, trời sinh đồng tử thân, lại phối hợp cái đúc từ ngọc khuôn mặt, tới chỗ nào cũng không thể gặp bị không để ý tới chứ. Bởi vậy, trấn nguyên tử cho rằng, phải làm không phải có người kết thù. Hoặc là nói, trong trí nhớ của hắn, căn bản cũng không có kẻ thù a. Trấn nguyên tử suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, vừa muốn, một bên điều chỉnh trạng thái. Cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện, cái kia cô phát tẩm cùng với khó chịu cảm giác chính đang từ từ yếu bớt. Bây giờ càng là ngoại trừ có chút suy yếu bên ngoài, cũng không có hắn cảm giác. Trấn nguyên tử nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Vân, cười cợt, lại lắc đầu, ra hiệu mình đã không sao. Hồng Vân này mới xem như là yên lòng, hai người nhìn nhau nở nụ cười, liền tập trung tinh thần nghe lên nói tới. Trấn nguyên tử cùng Hồng Vân dị thường, theo lý thuyết phải làm không ai phát hiện mới là. Dù sao, tất cả mọi người đều đang chuyên tâm nghe giảng đạo. Nhưng mà, thế sự không có tuyệt đối a. Mặc kệ có lòng hay là vô tình đi, tình cảnh này chung quy là bị người khác phát hiện. Người này chính là phương Tây địa vực chuẩn đề. Nói tới cũng khéo, hàng này nghe đạo, đột nhiên cảm thấy cái mông có chút ngứa. Vốn định nhịn một chút liền đi qua, ai biết, dĩ nhiên càng ngày càng ngứa. Hết cách rồi, chỉ được là lui ra ngộ đạo trạng thái, để chụp một chụp, nạo một nạo. Nay vừa mới đẩy ra, liền nhìn thấy trấn nguyên tử dị thường biểu hiện. Chuẩn đề lúc này sững sờ. Chuyện này, nay cảnh tượng làm sao như thế nhìn quen mắt? Thật giống như đã từng quen biết ta. Chuẩn đề nghiêng bóng loáng đại đầu trọc, trái lo phải nghĩ. Trong giây lát, một ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu. Mẹ nó, nay không phải lần trước giảng đạo lúc chính mình bệnh chẳng sao, chính là trấn nguyên tử so với mình hơi hơi nhẹ nhàng một ít mà thôi. Xem ra tất yếu nói tiếp đạo sau khi cùng trò chuyện một phen, như vậy cũng có trợ giúp hắn tìm tới năm đó kẻ cầm đầu. Có lập kế hoạch, tiếp dẫn cái mông cũng không ngứa, chăm chú nghe lên nói tới. Một bên khác, Bất Chu Sơn Vu tộc đất tổ, từ khi cây quả nhân xâm gắn sau đó, Lý Hạo cùng với chúng tổ vu mỗi ngày đều sẽ tới nơi đây quan sát, trồng trọt tu hành cũng không lo nổi làm. Lý Hạo vẫn chưa nhận biết, Đế Giang cũng không có ngăn cản. Người trước là lo lắng để phòng sợ thất bại, người sau nhưng là quá mức hiếu kỳ, không lo nổi duy trì trật tự. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa, loáng một cái chính là hơn trăm năm trôi qua. Này gán cây quả nhân sâm quả thật có một phần càng thêm tráng kiện rắn chắc. Vậy thì đại diện cho gán thành công, mà tương đối lớn một phần vẫn chưa thu được bao nhiêu cải thiện, nói cách khác, này một phần cũng chưa thành công. Đối với này, Lý Hạo không khỏi có chút thủ rũ, hắn trầm tư hồi lâu, lớn tiếng nói: "Như vậy không được, đến tìm cái chuyên nghiệp mới thành." Chương 118, ta xem. Tây Vương mẫu không sai. Nếu không đại ca người cưới nàng. Lý Hạo lời này thực một điểm tật xấu không có. Thử nghĩ, tương tự cách làm, có một phần thành công, này liền giải thích, cây quả nhân sâm là có thể hoàn thành gán. Mà rất lớn một phần chưa thành công nguyên nhân nhưng là thủ pháp vấn đề. Vẫn là câu nói kia, vừa nhìn liền sẽ, vừa học liền phế. Lý Hạo này gán kỹ thuật hoàn toàn là trông mèo vẽ hổ, chiếu hổ lô hòa môi. Chỉ có thể coi là cái giả kỹ năng mà thôi. Có thể có một phần thành công, thuần thuần chính là mèo mù đụng với cái chuột chết, vừa vặn. Dù sao một lần thao túng mấy trăm cây, chạm cũng có thể đụng với như vậy mấy cây thành công án lệ chứ. Lý Hạo lời kia đột nhiên mở miệng, là thật là dọa các tổ vu nhảy một cái. Bọn họ dồn dập nhìn về phía Lý Hạo, không biết chính mình thập tam đệ lời này là gì ý. Chuyên ngành gì? Làm sao liền không xong rồi? Lời nói, chuyên nghiệp rốt cuộc là ý gì? Từng cái vấn đề hiện lên ở các tổ vu trong đầu. Đế Giang tự nhiên đồng dạng nghi hoặc, hắn đi tới Lý Hạo bên người, thấp giọng hỏi: "Thập tam đệ, này không phải thành công sao? Làm sao liền không xong rồi? Chuyên nghiệp lại là ý gì? Cụ thể phải làm như thế nào?" Lý Hạo nhìn một chút Đế Giang, lắc lắc đầu: "Đại ca, ngươi có chỗ không biết, là có thành công không sai, có thể tỷ lệ thành công quá thấp. Tiếp tục như vậy, quan dựa vào tự chúng ta làm, không biết muốn làm đến khi nào mới có thể toàn bộ gán thành công. Huống hồ, chúng ta cảnh cũng chỉ có nhiều như vậy, dùng hết liền xong xuôi, không chịu nổi lãng phí à." Đế Giang gật gù, mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe đến một trận tiếng cười lớn truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chính là Trúc Dung hàng này ở cười vang. Đế Giang kiên nhẫn tính tình hỏi thăm một câu: "Lão Tam, vì sao cười? Nếu là không nói ra được cái nguyên cớ đến, ngươi biết hậu quả." Trúc Dung vừa nghe lời này, lúc này ngưng cười, vâng vâng dạ dạ giải thích: "Đại ca, ta cười là thập tam đệ, không còn ý gì khác tư." Đế Giang nhíu mày, thập tam đệ đưa ra gán phương pháp, cũng thành công làm được, nơi nào có gợi ra ngươi cười to địa phương. Trúc Dung lắc đầu một cái, cũng không bởi vì gán, nhưng cũng là bởi vì này gán, mới khiến cho ta cười. Đế Giang sắc mặt tối sầm lại, cắn răng nghiến lợi nói: "Muốn nói cũng sắp nói, không nên ban cái nút, vẫn là nói ngươi đang cố ý khiêu khích ta." Trúc Dung nhất thời xì hơi, một bộ chân chó dáng dấp: "Sao dám sao dám, đại ca ngươi nói sao lại nói như vậy? Ta cười là bởi vì thập tam đệ lo lắng cảnh không đủ dùng, có thể chuyện này có khó khăn gì?" "Không có, lại đi bẻ gãy chính là, căn bản không phải đáng giá lo lắng sự." Đế Giang nghe xong, nhất thời ánh mắt sáng lên, thật giống là như thế cái đạo lý a. Lý Hạo thì lại một tay che mặt, lắc đầu thở dài, một bộ không thể làm gì dáng dấp. Khá lắm. Nghe một chút ngươi này nói chính là tiếng người sao? Lại đi bẻ gãy là được rồi. Người trấn nguyên tử toàn bộ dòng dõi chính là cây này. Kết quả ngươi này hao một lần còn chưa đủ, còn muốn hao lần thứ hai. Có phải là có chút quá phận quá đáng a? Nay cờ mờ nờ trần trụi giặc cướp hành vi được chứ? Hắn vẫn cho rằng mình đã đủ vô lại, đủ không biết xấu hổ. Không nghĩ đến a, Trúc Dung hoàn toàn hoàn hảo chính là cái tội phạm a. Cùng hắn lẫn nhau so sánh, chính mình nhiều nhất chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con. Mà thấy Lý Hạo này cái vẻ mặt, Đế Giang rất là nghi ngờ hỏi: Thập Tam đệ, ngươi cho rằng như vậy không thích hợp sao? Nếu không nói một chút ngươi ý kiến. Lý Hạo gật gù, cũng không phải là có gì không thích hợp, chẳng qua là cảm thấy như vậy khá là lãng phí thời gian. Mặc dù là chính mình thử nghiệm, nhiều lần đi ngũ trang quan cảnh gãy, này vừa đến một hồi, ít nói khoảng hơn 100 năm, quá mức phiền phức. Đế Giang nghe vậy lại là gật gù, Trúc Dung nói không sai, nhưng Lý Hạo nói cũng rất có lý. Trong lúc nhất thời, hắn còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Lý Hạo thấy Đế Giang làm khó dễ, lúc này mới tiếp tục nói: "Nếu là có cái nhân sĩ chuyên nghiệp, vậy thì không giống nhau a. Vừa còn lại qua lại thời gian, lại tăng lên rất nhiều tỷ lệ thành công. Hơn nữa, có nhân sĩ chuyên nghiệp, có thể không đơn thuần có thể gán cây quả nhân sâm, chúng ta đất tổ hắn linh căn cũng đồng dạng có thể gán." Đế Giang một hồi tinh thần tỉnh táo, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Hạo: "Ngươi là nói, còn có chuyên môn làm gán người?" Nay vừa nói, Đế Giang nhất thời phản ứng lại, lại tiếp tục hỏi: "Có thể này gán không phải ngươi mới đưa ra không lâu sao? Còn có sinh linh khác hiểu được. Chẳng lẽ cái này cũng là ngươi từ người bên ngoài nơi nào nghe tới? Nhưng là không nên à, huynh đệ chúng ta vẫn cùng nhau khởi hành động, ngươi nào có tiếp xúc người ngoài cơ hội?" Đế Giang trong miệng nói, trong lòng cũng đang không ngừng suy tư. Đột nhiên, một bóng người từ trong đầu của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Chẳng lẽ là cái kia điệu tàng báo cho ngươi này gán phương pháp? Không sai, né qua Đế Giang trong đầu bóng người chính là điệu tàng. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, các tổ vu vẫn cùng hành động, chỉ có trở lại đất tổ lúc mới gặp ngắn ngủi tách ra. Mà đất tổ cũng chỉ có vu tộc tồn tại, tự nhiên tiếp xúc không tới người ngoài. Như vậy cũng chỉ có điệu tàng mới có cùng chính mình thập tam đệ đơn độc tiếp xúc cơ hội. Đế Giang là cho là như vậy, Lý Hạo chỉ có thể dở khóc dở cười lắc đầu một cái. Điệu tàng dạy hắn gán, này không vô nghĩa sao? Liên điệu tàng cái kia hàng thẳng thắn đầu óc, có thể con mẹ nó dạy dỗ cái gì đến? Nhiều nhất có thể dạy dỗ làm sao xuất ra. Lý Hạo lắc đầu phủ quyết sau, ở chúng tổ vu ánh mắt nghi hoặc bên trong, mở miệng giải thích lên. Cái này chuyên nghiệp, vẹn vẹn là chỉ đối với nào đó một số chuyện rất tinh thông người, cũng không phải là chỉ gán. Toàn bộ bên trong hồng hoang, trừ ta bên ngoài, sẽ không có người động đến gán. Trúc Dung nghe đến đó, tò mò hỏi: "Vừa không có hiểu được gán người, cái kia sao đàm luận chuyên nghiệp đây?" Lý Hạo định liệu trước địa cười cợt: "Không có chuyên nghiệp gán, chúng ta sẽ không bồi dưỡng một cái sao? Liên từ chuyên về người trồng trọt ở trong, lựa chọn một cái đi ra bồi dưỡng chính là." Trúc Dung lại lần nữa đặt câu hỏi: "Ngươi là chỉ cái kia trấn nguyên tử, có thể tốt như vậy sao? Chúng ta bẻ đi hắn thụ, còn muốn hắn giúp chúng ta gán?" Vấn đề này vừa ra, các tổ vu đại thể là túi đầu trầm mặc, bọn họ cũng nghĩ đến vấn đề này, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Đương nhiên, cũng có người cũng không cảm thấy làm khó dễ, so với như đồng dạng thẳng thắn hấp tư. Chỉ nghe, hắn thao độc nhất giọng ồm ồm thanh âm nói: "Tam ca, chuyện này có khó khăn gì? Hắn nếu như thức thời, trợ giúp bộ tộc ta còn thì thôi. Nếu là hắn không biết điều, chúng ta liền bắt giữ hắn, ép hắn đi vào khuôn phép chính là." Lý Hạo nghe lời này, cả người đều choáng váng. Mẹ nó, các tổ vu đến cùng xảy ra chuyện gì? Trước còn cảm thấy đến Trúc Dung là giặc cướp, bây giờ cùng hấp tư so sánh, cái kia hoàn toàn là tiểu vu thấy đại vu a. Hấp tư này hoàn toàn là con mẹ nó một cái tội phạm a. Lúc này, lại có một tổ vu đưa ra vấn đề mấu chốt. Trúc Cửu Âm nhíu lại lông mày, hơi có suy nghĩ nói rằng: "Những này còn dễ nói, vấn đề mấu chốt vẫn là bồi dưỡng sau khi phải như thế nào bảo đảm phương pháp này không bị lưu truyền đi." Đế Giang cực kỳ tán thành gật gù, sau đó liền nhìn về phía Lý Hạo. Trong lòng hắn rất rõ ràng, thập tam đệ không phải loại kia bắn tên không đích người. Nếu có thể đưa ra ý kiến, cái kia tất nhưng đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Các tổ vu thấy Đế Giang nhìn kỹ Lý Hạo, cũng đều dồn dập nhìn về phía hắn, chờ đợi chính mình thập tam đệ đưa ra giải thích. Lý Hạo gật gù, cười nói: "Không biết các huynh trưởng có nghe nói qua Côn Lôn Sơn giao chỉ tiên cảnh Tây Vương Mẫu?" Các tổ vu gật gù, cho biết là hiểu. Lý Hạo thấy này, liền tiếp tục nói: "Cái kia Tây Vương Mẫu có một cây bản đảo cây mẹ, nghe nói trải qua vô số năm gây giống, như cũng phát triển trở thành quy mô không nhỏ vườn bản đảo." Nói xong lời này, Lý Hạo dừng một chút, mở miệng lần nữa: "Ta nhìn Tây Vương Mẫu liền không sai, không bằng đại ca ngươi cũng cưới nàng chứ? Như vậy, liền không lo lắng gán việc tiết lộ ra ngoài, đồng thời, còn phải đến cây bản đảo cây mẹ, song toàn mỹ." Chương 119, nghe một chút. Đây là người, vu nên nói sao? Lời kia vừa thốt ra, Đế Giang trực tiếp liền choáng váng, hắn tổ vu cũng là hoàn toàn sửng sốt. Đế Giang trong lòng nhất thời một trận rời sông lấp biển, sắc mặt tái xanh, nói chung cả người vô cùng không được. Trúc Dung nhìn thấy chính mình đại ca biến hóa, mừng rỡ trong lòng, ngoài miệng không dám nói, trong lòng nhưng khuyến khích: "Đại ca a, thập tam đệ tiểu tử này cao thấp là đối với ngươi có chút không thái tôn nặng, đừng do dự, này nhất định phải làm hắn lập tức a. Không biết ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại liền tình huống này, đặt ta Trúc Dung khẳng định là không thể nhẫn nhịn. Thực không chỉ là Trúc Dung, Đế Giang thì lại làm sao không biết đây? Nếu không là muốn làm lập tức, hắn như thế nào gặp sắc mặt khó coi?" Đế Giang có lòng muốn trừng trị Lý Hạo một phen, mà khi hắn nhìn thấy chính mình thập tam đệ một mặt chân thành dáng dấp sau, trong nháy mắt liền tỉnh táo, chính mình suy tư một phen. Tuy rằng cái kia lời nói hơi có chút đối với mình không tôn trọng đi, nhưng thật là có lý. Thử nghĩ một hồi, nhất định phải tìm một am hiểu trồng trọt, đào tạo cây người đến đây học tập gắn thuật. So với nam tử, nữ tử trái lại càng dễ dàng lưu lại. Dù sao, liên quan đến hôn phối việc mà. Đế Giang không biết, điều này cũng chính là Lý Hạo cân nhắc. Hiện nay thời kỳ này, hoặc là nói từ hiện tại đến tương lai trong một khoảng thời gian, nữ tử đối với hôn phối việc vẫn là cực kỳ quan trọng, hoàn toàn không có hiện đại những người nữ quyền tồn tại. Nha, không phải nói phong kiến thời đại nam tôn nữ ti cặn bã thật ha. Nam tôn nữ ti cái này lý niệm nhất là thâm nhập lòng người là từ triều đại nhà Đường mới bắt đầu. Nào đó hoàng hậu vì là tiêu bảng chính mình, lưu danh sử sách mà lấy lòng nho môn, viết ra nào đó nữ thì lại. Ngậy. Có chút lạc đề, trở lại chuyện chính. Nói tóm lại, thời kỳ này nữ tử bất luận cỡ nào kiên cường, ở hôn phối sau khi đại thể là hiền nội trợ một cái tư thái. Bởi vậy, cưới Tây Vương mẫu cũng có thể tính là nhất lao vĩnh giật sự tình. Thấy Lý Hạo cùng Đế Giang đều trầm mặc không nói, Trúc Dung có thể nhận không được a. Là khắp nơi quạt gió thổi lửa, các anh em, nghe một chút. Nghe một chút. Đây là người. Vu nên nói sao? Đây là lên mặt ca không coi là việc to ta. Các loại không trưng cầu đại ca ý kiến, liền chính mình đã quyết định. Đế Giang nhìn một chút Trúc Dung, nhất thời cảm giác nhức đầu không thôi. Cái này lao tam a, đây là e sợ cho thiên hạ không loạn a. Lời nói này, tất cả huynh đệ sự chú ý đều bị hấp dẫn lại đây. Chính mình nếu như không trừng trị thập tam đệ, sợ là không tốt lắm. Có thể trừng trị, thập tam đệ cũng không thể xem như là làm cái gì chuyện xấu a. Tuy rằng hơi hơi quá đáng một điểm, nhưng tóm lại chính là vu tộc thật mà. Mà Lý Hạo nghe Trúc Dung lời kia, mũi suýt chút nữa không thở bay. Tam ca a tam ca, ngươi đến cùng là có bao nhiêu muốn nhìn đến ta xui xẻo a? Có điều, Lý Hạo cũng đang hiếu kỳ, luôn luôn chỉ là ám đâm đâm nhằm vào chính mình tam ca. Làm sao lần này thái độ khác thường, dám minh đao minh thương đến rồi? Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhất thời hiểu được. Ta nói làm sao có gan cơ chứ? Hợp là bởi vì hậu thổ không ở a? Nếu là hậu thổ ở, lại mượn Trúc Dung tám cái lá gan, hắn cũng không dám nhằm vào chính mình a. Nhìn một bên chính trùng chính mình nháy mắt khiêu khích Trúc Dung, Lý Hạo giả vờ trầm tư một lát sau, cười cười nói: "Hả? Này Tây Vương mẫu ta xem phối tam ca cũng được a." Đế Giang hai con mắt sáng ngời, nhìn về phía Lý Hạo hỏi: "Thập tam đệ, lời ấy nghĩa là sao?" Lý Hạo cũng không thừa nước đục thả câu, gọn gàng dứt khoát nói: "Tam ca nắm giữ hỏa chi pháp tắc, có thể nói chí dương chí cương. Cái kia Tây Vương mẫu chính là khai thiên địa sau luồng thứ nhất chí âm chi khí, chí âm chí nhu. Này âm dương điều hòa, cương nhu cùng tồn tại, chẳng phải là rất thích hợp sao?" Đế Giang cùng hắn tổ vu đều là một bộ đống nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Dồn dập gật gù, tựa hồ, thật giống, đại khái cũng thật là như thế sự việc a. Lý Hạo thấy này, thừa thắng xông lên: "Tam ca, ngươi thấy thế nào? Ngươi cũng trưởng thành, phải làm hôn phối mới là." Nói xong lời này, tựa hồ còn cảm thấy đạt được số lượng không đủ. Liền, lại lời nói ý vị sâu xa, trịnh trọng sự tiếp tục nói: "Tam ca à, này một hôn phối, mặc kệ gắn thuật, vẫn là dòng roi vấn đề đều có thể thử nghiệm. Này đều là bộ tộc ta tương lai a." Dứt tiếng, các tổ vu dồn dập quay đầu nhìn về phía Trúc Dung. Liền ngay cả Đế Giang cũng là như thế. Thành thật mà nói, nguyên bản hắn là không chút nào để ý chuyện này. Hôn phối không hôn phối, cùng ai hôn phối, thực cũng không đáng kể. Chính mình những khác không có, chính là huynh đệ nhiều. Mặc dù chính mình không được, không phải còn có huynh đệ khác sao? Có điều, trải qua Lý Hạo này nói chuyện, Đế Giang tâm tư cũng sống hiện ra, tâm trạng suy tư chốc lát. Âm dương điều hòa, cương nhu cùng tồn tại. Còn giống như thật con mẹ nó rất có đạo lý a. Như thế xem ra, lão tam quả thực cùng Tây Vương mẫu phối một mặt có hay không a? Then chốt là, loại này hỗ trợ lẫn nhau người, nếu như có thể sinh ra dòng dõi lời nói, vậy rất có thể tạo nên tương đương sự tồn tại vô địch a. Nghĩ đến bên trong, Đế Giang trong lòng hừng hực, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trúc Dung. Mà Trúc Dung thì lại một mặt vâng vâng dạ dạ, ủy khuất khuất dáng vẻ. Mẹ nó, này cơ mờ nờ làm cái gì? Vốn là cùng thập tam đệ đùa giỡn, muốn hại một hại hắn. Ai từng muốn là như thế cái kết cục a? Này cơ mờ nờ không phải là mình đào hố đem mình chôn sao? Lúc này, Trúc Dung vô cùng hoài niệm hậu thổ, nếu là vừa mới hậu thổ cũng ở nơi đây lời nói, đại khái liền sẽ không chờ mình nói xong, chủ yếu chính mình vừa mới triển lộ ra nhằm vào thập tam đệ tâm ý. Như vậy liền sẽ ở hành động còn chưa bắt đầu trước, liền chết từ trong bụng. Bây giờ nói cái gì đều chậm. Lần này có thể làm sao bây giờ là thật? Bị nhiều như vậy huynh đệ nhìn, Vưu còn bị đại ca Đế Giang quan tâm. Ta, Trúc Dung, áp lực rất lớn a. Trúc Dung rất là bất đắc dĩ, không biết nên làm sao cãi lại. Trên thực tế, đừng nói hắn vốn là thuộc về miệng lưỡi vụng về loại kia vu, chính là trên người hắn tất cả đều là miệng, lúc này cũng tuyệt đối nói không rõ ràng. Trúc Dung nhìn hắn tổ vu, lại nhìn một chút một bên Lý Hạo. Ánh mắt toát ra các loại thâm ý, được lâm tình thâm ý thế ta. Cái kia tràn đầy ánh mắt cầu trợ, thật sự là ta thấy mà yêu. Tổ vu bên trong nữ giới, Huyền Minh hậu thổ cũng không ở này. Bởi vậy hiện tại trường hợp này dưới đều là tháo hắn tử, tự nhiên là lĩnh hội không được Trúc Dung ý tứ. Đế Giang đúng là lý giải, nhưng làm bộ không biết. Dù sao, việc quan hệ vu tộc tương lai mà. Chuyện này theo Đế Giang đã là ván đã đóng thuyền. Trúc Dung cam tâm tình nguyện làm tốt, nếu không, không được con mẹ nó cũng đến hành. Trúc Dung ngủ dụ không ngớt, dùng hắn cái kia không linh hoạt lắm đầu góc trái lo phải nghĩ. Rốt cục nghĩ đến một cái chết đạo hữu, bất tử bần đạo chủ ý. Liền, hắn giả vờ tiếc hận mà nói rằng, cũng không ta không muốn, chỉ là không chờ hắn nói xong đột, một thanh âm đột ngột xuất hiện, ngắt lời hắn. Tam ca, cái kia Tây Vương mẫu cùng ngươi thực sự tương xứng, liền đừng do dự a. Chúng vu liếc mắt, thấy là Cường Lương, liền không có để ý, lại lần nữa nhìn về phía Trúc Dung. Trúc Dung phảng phất là giẫm đuôi miêu bình thường, suýt chút nữa không nhảy lên đến. Mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt, trừng mắt Cường Lương. Tâm nói sao? Thật ngươi cái lão lục a. Không nghĩ đến ngươi lông mày rậm mắt to, càng như vậy nham hiểm. Nghe một chút, ngươi này nói chính là vu nên nói sao? Chương 120, nha hống, vừa vặn kết thúc. Đi tới Côn Lôn Sơn. Cũng không trách Trúc Dung sẽ như vậy nghĩ, hắn vốn là ý tứ là đem Cường Lương đẩy ra ngoài. Dù sao Cường Lương tay cầm Lôi chi pháp tắc mà, nếu nói là hỏa là thế gian chí dương đến cương chi pháp tắc, như vậy Lôi chính là chí cương chí mạnh pháp tắc. Cùng hỏa chi pháp tắc có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, thậm chí mơ hồ vượt qua. Như vậy, nếu chính mình thích hợp, cái kia Cường Lương tất nhiên cũng là thích hợp, khả năng so với mình còn muốn càng thích hợp một ít. Chính là như thế cái chết đạo hữu, bất tử bần đạo mà. Nói đến, Trúc Dung cũng không phải là từ chối hôn phối, hắn đối với đạo lữ cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Nếu như một ngày nào đó nhất định phải có như thế cá nhân lời nói, như vậy chỉ cần đối phương có thể vâng theo hai điểm, cái kia trúc dung liền có thể tiếp thu. Một, tự nhiên là không thể còn có hại vu tộc chi tâm. Này hai mà, chính là nhất định phải khoan dung muội muội hậu thổ. Người trước rất tốt tiếp thu, người sau tuy rằng không tốt lắm tiếp thu, nhưng muốn xem cái này đạo lựa ứng cử viên là người nào. Trên lý thuyết cũng sẽ không có vấn đề, hậu thổ ôn nhu thiệt lương, sẽ không có quá nhiều vấn đề. Như thế xem ra, trúc dung nên thuận lợi tiếp thu mới đúng đấy. Có thể vì sao trúc dung mọi cách từ chối đây? Thực điều này cũng rất dễ hiểu, trúc dung là loại kia ngoài miệng nói rất lợi hại, thật đến thực tế thao tác lúc, ít nhiều có chút túng người. Đương nhiên, cái này túng chỉ có thể dùng ở đạo lữ việc này trên ha. Chân chính cùng người giao chiến lúc, hắn có thể không có chút nào túng. Nói như thế nào đây? Nghiêm chỉnh mà nói, lên đường lữ việc này, trúc dung cũng không phải là túng, chỉ là thẹn thùng mà thôi. Ân. Ai dám tưởng tượng, như thế một cái tính cách cuồng dã, phóng đãng bất kham chẳng hán, dĩ nhiên cũng sẽ thẹn thùng đây. Bởi vậy, trúc dung mới nghĩ đến muốn đẩy ra cường lương đến. Nhưng mà, cũng chưa thành công. Một bên phát biểu xong bình luận cường lương, trái tim rầm rầm nhảy lên a. Khá lắm. Thiếu một chút, liền con mẹ nó thiếu một chút a. Này nếu như chậm một bước, ta cờ mở nở liền bị tam ca cho vòng bên trong a. Cũng còn tốt ta cơ linh, trước một bước biểu đạt ý tứ. Thật huyền. Thật huyền. Trúc Dung tự nhiên không biết cường lương ý nghĩ, hắn cái nào muốn lấy được cường lương có như thế cơ linh a. Hoặc là phải nói, sở hữu tổ vu cũng không nghĩ đến, cường lương hàng này xem giang đốc, xem ra như là đem đầu góc đều phát dục cho mọi mọi cửu phượng dáng vẻ. Trên thực tế, trong lòng con nhiễu còn nhiều như vậy chứ. Một điểm không khuyết đại a. Cường lương là rất ít phát biểu bình luận, nhưng người ta không phải thật sự ngốc ca. Ở Lý Hạo đưa ra trí dương trí cương đặc tính cùng Tây Vương Mẫu trí âm trí nhu xứng đôi lúc, cường lương tâm liền bị nâng lên. Phải biết, có thể cùng Tây Vương Mẫu xứng đôi người, nhất định phải ở tổ vu chúng tuyển. Vậy này trí dương trí cương, xông lên đầu chính là hắn cùng trúc dung, thứ chính là hấp tư. Trước đoạn thời gian đó, cường lương có thể nói là dựng thẳng lỗ thai cẩn thận nghe à, chỉ lo bỏ qua cái nào nói, rất lo lắng cho mình sẽ bị điểm danh. Rất nhanh, sự tình thì có kết luận cuối cùng, cũng chính là ứng cử viên xác định là trúc dung sau. Cường lương mới coi như hơi yên lòng một chút. Có thể chưa kịp hắn thở một hơi đây, Trúc Dung liền phát biểu ngôn luận, lần này, cường lương tóc gáy đều xả lập. Dưới cái nhìn của hắn, Trúc Dung có thể nói lời hay gì? Hơn nữa Trúc Dung cái kia tư thái, vẻ mặt đó, cường lương cái nào còn có thể không biết Trúc Dung ý nghĩ à? Căn cứ tiên hạ thủ vi cường ý nghĩ, cường lương trực tiếp mở miệng, phá hỏng Trúc Dung lên tiếng. Đồng thời, căng thẳng nhìn Đế Giang, chờ đợi chính mình đại ca lên tiếng. Chỉ có Đế Giang đánh nhịp, mới xem như là nắp quan kết luận cuối cùng, muốn phiên án đều không làm được. Đế Giang chậm chạp không có quyết định nguyên nhân, là bởi vì hắn chính đang suy tư, cân nhắc hơn thiệt. Ngược lại không là hắn do dự thiếu quyết đoán, phàm là việc quan hệ vu tộc sự, hắn đều là muốn nhiều lần suy nghĩ mới có thể quyết định. Giữa lúc Đế Giang trái lo phải nghĩ thời gian, vòng trời bên trên một thanh âm nổ vang. Hai lần giảng đạo đã xong, bọn ngươi tự động rời đi, chờ 3000 năm sau, Tử Tiêu cung lại mở, ta đem 3 lần truyền đạo. Vọng bọn ngươi sau khi trở về, thiết không thể hoang phế tu hành. Lời nói này, dẫn tới Hồng Hoang sinh linh dồn dập liếc mắt, ngửa đầu nhìn trời. Đế Giang tự nhiên cũng bị cắt đứt tâm tư, ngay ở hắn muốn phải tiếp tục suy nghĩ lúc, Lý Hạo tiến tới gần, hô hống, vừa vặn kết thúc, chúng ta lên đường đi, trước tiên đi Côn Lôn sân chờ. Đế Giang lông mày khẽ nhíu, có chút do dự dáng vẻ. Thập Tam đệ, việc này vẫn không có kết luận cuối cùng, sao đến vội vã như thế? Lý Hạo lắc đầu cười khẽ, đại ca của ta a, không có kết luận cuối cùng sợ cái gì? Chúng ta hãy đi trước, đến bên kia chậm rãi lại nghĩ chính là. Đế Giang trợn mắt khinh thường, này cờ mờ nờ nói chính là tiếng người sao? Đến bên kia lại nghĩ, hợp ngươi chỉ cần cưới trở về là được, căn bản không để ý là ai cưới nàng đúng không? Lý Hạo nhìn Đế Giang dáng dấp, thở dài nói, đại ca, chúng ta đương nhiên phải sớm chút đi, như vậy mới hiện ra cho chúng ta có thành ý mà, huống hồ không sớm hơn một chút đi. Ăn cứt cũng không đổi kịp nóng hổi. Đế Giang trên trán nổi gân xanh. Khá lắm. Này cờ mờ nờ cái gì hình dung? Liền không thể châm trước, tổ chức một hồi tiếng nói của chính mình lại nói sao? Trong lòng oán giận quy oán giận, Đế Giang lại không trong giây lát ý thức được vấn đề chỗ ở, lúc này đặt câu hỏi. Thập Tam đệ, ngươi ý tứ là chậm thì sinh biến. Lý Hạo mở ra tay nhún vai một cái, ta có thể không nói như vậy, đây là tự ngươi nói. Lần này, Đế Giang cũng không thể coi thường, còn Lý Hạo ý tứ, hắn cũng không có hỏi nhiều. Dù sao, từ chính mình Thập Tam đệ cái kia thái độ xem ra, việc này 89/10. Chất liên chọn đủ nhân mã. Thẳng đến Côn Lôn Sơn mà đi. Đế Giang không có hỏi tới, Lý Hạo cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Vốn là việc này cũng khó nói a. Phải biết, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, cái kia vốn là một đôi. Tuy rằng Đông Vương Công so với nguyên bản quỹ tích chán nản hơn nhiều đi, nhưng người ta cân cước dù sao đặt tại nơi đó. Tây Vương Mẫu vì là khai thiên luồng thứ nhất âm khí, Đông Vương Công chính là luồng thứ nhất dương khí. Này âm cùng dương, vốn là bổ sung, nói lẫn nhau hấp dẫn, không một chút nào khuyết đại. Có cái này tiền đề ở, có thể mặc dù Đông Vương Công lại chán nản chút, cũng sẽ dường như trong đêm tối đom đóm giống như, thật sâu hấp dẫn Tây Vương Mẫu. Không làm được hai vị này vẫn đúng là liền vương bắt xem đậu xanh, nó liền đối đầu mắt cơ chứ. Cái kia trước nhu tính, không phải toàn chơi xong sao? Lý Hạo đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, vì lẽ đó, tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta trước tiên đi Côn Lôn Sơn, ai dám đến liền khuyên đi. Nếu là khuyên không đi, vậy thì động thủ chứ. Ở vu tộc lý niệm bên trong, không có cái gì là đánh đối phương một trận giải quyết không được. Nếu như có, vậy thì vẫn là đánh cho quá nhẹ. Có Lý Hạo cảnh báo, Đế Giang dọc theo con đường này không chút nào làm lỡ, có thể nói là nhanh như chớp a. Nửa điểm không xa hơi. Pháp tắc không gian mức độ lớn nhất vận chuyển, mang theo một đám tổ vu chằn trọc xê dịch a. Các tổ vu đều thật vui vẻ, nhanh như vậy liền lại có một cái huynh đệ lập xuống hôn sự. Đương nhiên, này hài lòng tổ vu bên trong cũng không bao gồm Trúc Dung. Trên thực tế, Trúc Dung không những sẽ không hài lòng, phản mà nội tâm còn tương đương trầm trọng. Mà phần này trầm trọng theo khoảng cách Côn Lôn Sơn càng gần, liền càng mãnh liệt. Lúc này, Trúc Dung vẻ mặt thất lạc, đủ loại cảm giác ở trong lòng. Xong xuôi, này toán xong xuôi a. Nửa đời sau coi như là bàn giao tại đây a. Nhớ ta Trúc Dung, đường đường vu tộc thứ ba tổ vu, hỏa chi pháp tắc người trưởng khống, từ đây liền muốn mang theo gông xiềng. Sao không gọi người buồn bã ủ rũ đây? Chương 121, thế giới thực sự là quá nhỏ. Nguyên Thủy An nói ngông cuồng. Côn Lôn Sơn nói gần không gần, nói xa cũng không tính được xa. Lấy các tổ vu thân thể tố chất, thêm nữa đế giang bất kể tiêu hao vận chuyển pháp tắc bên dưới, không có mấy năm quan cảnh, liền đến. Đứng ở chân núi Côn Lôn, nhìn lạnh lạnh sơn mạch, cộng thiên một màu cảnh tuyết, cùng với nồng nặc đến cực điểm linh khí. Nhưng liền này vài điểm, liền là đủ để Lý Hạo cảm thán không thôi. Này Côn Lôn Sơn không thẹn là tiên gia phúc địa à, chẳng trách Tam Thanh sẽ chọn nơi này làm đạo trường. Phải biết, nơi đây âm lãnh phi thường, Tây Vương Mẫu cái này chỉ âm chi khí lựa chọn nơi này thành đạo tràng còn nói còn nghe được. Có thể Tam Thanh đồng dạng ở đây thiết lập thành đạo trường, liền không còn gì để nói. Bây giờ, cũng coi như là chân tướng rõ ràng, nơi này hơn xa Hồng Hoang đại đa số phúc địa. So với Bất Chu Sơn đến, cũng là không kém chút nào. Đương nhiên, cũng không phải nói chỗ này có thể cùng bản cổ cổ sống biến thành Bất Chu Sơn đánh đồng với nhau a. Đơn nhạy bén khí mức độ đậm đặc mà thôi. Dù sao, phúc địa tác dụng không giống mà. Bất Chu Sơn càng thích hợp sinh linh sinh sôi, cái này cũng là bản cổ thiện tâm gây nên. Nhưng sinh linh tụ tập, khó tránh khỏi ồn ào, vì lẽ đó một phần tu sĩ tới nói, những này ầm ĩ không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng rất nhiều tu sĩ nhưng không muốn đối mặt những người ồn ào. Bởi vậy, mới không có đem đạo trường thiết lập tại Bất Chu Sơn, mà là khác tìm phúc địa. Côn Lôn Sơn chính là những tu sĩ này nơi lý tưởng, nơi này yên tĩnh, lành lạnh. Nếu là không có nhất định tu vi, ở đây là thật sự sinh sống không nổi. Chỉ là lạnh lẽo cương phong, như hình với bóng khí âm lu, liền đủ những sinh linh này uống một bình. Đương nhiên, các tổ vu cũng không cảm giác được có dị thường gì. Tuy nói nơi đây tuy nói âm khí rất thịnh đi, nhưng so với trên thái âm tinh âm khí, rõ ràng phải yếu hơn một ít. Thêm nữa các tổ vu cảnh giới đều có tinh tiến, thân thể cũng so với trước càng cường hãn hơn. Bởi vậy, lần này căn bản cũng không cần Huyền Minh phát động pháp tắc che chở, chúng tổ vu dĩ nhiên có thể chỉ dựa vào thân thể chống đỡ chịu đựng như hình với bóng âm khí. Đế Giang nhìn ở đất tuyết bên trong đùa giỡn vui chơi các tổ vu, có lòng muốn uống rừng, nhưng trung quy không có mở miệng. Dù sao, Bất Chu Sơn nằm ở Hồng Hoang trung tâm, lại là bản cổ cổ sống biến thành. Nói là thích hợp nhất chỗ ở không hề quá đáng, vì vậy Bất Chu Sơn cùng quanh thân khu vực có thể nói tứ quý như xuân. Hoặc là nói, căn bản không có tứ quý, hàng năm chỉ có một mùa. Mà quá khứ, ở chính mình thập tam đệ hiện ra trước, các tổ vu cũng rất ít đi xa nhà. Cơ bản chính là ở Bất Chu Sơn quanh thân khu vực lăn lư. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ cũng chưa gặp qua tuyết, này mùng một thấy tuyết, làm càn một hồi cũng có tỉnh có thể nguyên. Trên thực tế, Đế Giang cũng muốn đi chơi chơi, chỉ là kiêng kỵ đại ca thân phận cùng uy nghiêm, không có hành động thôi. Các tổ vu thấy chính mình đại ca vẫn chưa đi ra ngăn cản, cũng bắt đầu thả bay tự mình, đều hiện thần thông đánh tuyết trượng. Có điều, cũng không ai dám hướng Đế Giang ra tay, lo lắng cho mình được voi đòi tiền gây nên Đế Giang phản cảm, quay đầu lại không để bọn họ chơi tuyết nên làm gì. Nhìn đại náo thành một mảnh các anh em, Đế Giang nhếch miệng lên, tràn ngập ý cười xem hướng về phía trước. Trong lòng tuy rằng cũng khát vọng chơi đùa, nhưng này không phải không làm được sao? Vì lẽ đó, nhìn người khác chơi cũng là một chuyện vui. Đế Giang nhìn kỹ chúng tổ vu, Lý Hạo cũng tại lúc này tiến tới gần. "Đại ca, ngươi biết giao chỉ tiên cảnh ở nơi nào sao?" Hắn này ngược lại là lời nói thật, Côn Lôn Sơn địa bức bao la liền không nói. Lấy người hiện đại tri thức để phán đoán, này giao chỉ tiên cảnh tất nhiên là ở đỉnh điểm nơi. Có thể lúc trước nói rồi, Côn Lôn Sơn phạm vi rất rộng, ngọn núi lớn, đỉnh điểm tất nhiên cũng phải đại tài là. Bởi vậy, mặc dù biết giao chỉ tiên cảnh đại khái phương hướng, cũng không thể nào phán đoán cụ thể là gì nơi. Lý Hạo lại không muốn không đầu con rồi như thế, mù ba, liền muốn đến Đế Giang. Thực, Lý Hạo cũng không xác định Đế Giang có biết hay không, có thể nếu bản về đối với Hồng Hoang hiểu rõ, cái kia tổ vu bên trong phải đếm Đế Giang là nhất. Dù sao cũng là nhất là lớn tuổi lão đại, so với người khác càng sớm hơn xuất hiện, hiểu rõ nhiều nhất cũng hợp tình hợp lý. Đế Giang nghe được câu hỏi, nghiêng đầu nhìn một chút Lý Hạo. Tâm nói sao? Thập Tam đệ đây là cho mình ra một vấn đề khó khăn a. Khá lắm. Giao chỉ tiên cảnh ở đâu? Ta cờ mở nờ nào có biết. Này Côn Lôn Sơn ta cũng là số một trở về được chứ. Hiện tại vậy phải làm sao bây giờ mới thật? Nói không biết. Rất đau đớn đại ca bộ mặt được rồi. Lại không thể nói biết, nhân vì chính mình vốn là liền không biết. Nếu là mù chỉ cái phương hướng, quay đầu lại vừa đi cái gì cũng không tìm được. Chẳng phải là mặt mũi bên trong đều không còn sao? Trong lúc nhất thời, Đế Giang rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Lý Hạo cũng không biết Đế Giang ý nghĩ, thấy hắn đờ ra, liên tục hỏi tới. Đại ca. Này. Đại ca. Người nghĩ gì thế? Dứt tiếng, Đế Giang vẫn cứ không phản ứng chút nào, Lý Hạo chỉ được đưa tay đẩy một cái. Đế Giang cũng bởi vậy phục hồi tinh thần lại, mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe gầm lên một tiếng truyền đến. Phương nào bọn đạo trích, sao dám ở đây huyên náo? Quấy nhiễu ta Côn Lôn Sơn thanh tĩnh, bọn người cũng biết tội. Nay vừa nói, chơi tuyết chúng tổ vu dồn dập sững sờ, hoàn thủ chung quanh, muốn tìm được nói người. Đế Giang đối với này đột như lai lời nói, thoải mái tâm tình lớn hơn nhiều so với tức giận tâm tình. Nói như thế nào đây? Nguyên bản bị bức ép không thể không đáp lại lúc, có người đi ra đánh gãy. Này có thể tính là cứu hắn một lần a. Đế Giang như chút được gánh nặng còn đến không kịp đây, cái nào còn có thể tức giận a? Có điều, Đế Giang không tức giận, Lý Hạo nhưng rất là không thích. Khá lắm. Này cỡ nào khẩn yếu thời khắc a. Gán việc bắt buộc phải làm. Không bảo vệ Côn Lôn Sơn, nhưng không tìm được giao chỉ tiên cảnh. Bây giờ này vừa muốn biết được kết quả, liền không biết từ đâu nhảy ra như thế một vị khách không mời mà đến. Then chốt là, hàng này ngữ khí còn khá là không quen, nghe tới rất quăng dáng vẻ. Vậy thì để Lý Hạo có chút khó chịu, cái này quăng luôn luôn là Vu tộc đại danh tử. Ngươi bây giờ lại cứ dùng, vẫn là ở Vu tộc trước mặt dùng. Nay thuần thuần chính là lao thái thái ăn thạch tín, sống được thiếu kiên nhẫn a. Lý Hạo khí không phẫn liếc mắt chung quanh, một phen tìm kiếm sau, lúc này mới ở cách đó không xa phát hiện một cái cực kỳ nhỏ bé điểm đen, chính điều khiển vân, hướng bên này bay tới. Hắn ngưng mắt quan sát, này một cẩn thận tỉ mỉ sau, càng là lơ đãng vui vẻ đi ra. Lý Hạo nhìn một chút Đế Giang, cao hứng nói: "Đại ca, xem ra dẫn đường đến rồi, chỗ này không có so với hắn người càng quen thuộc hơn." Đế Giang nghe vậy, cũng là hướng về phương xa nhìn tới, này vừa nhìn bên dưới, nhất thời chính là sửng sở. Chính mình thập tam đệ nói không sai, này Côn Lôn Sơn vẫn đúng là sẽ không có gần đây người người càng quen thuộc hơn. Không sai, người tới chính là Tam Thanh. Nói chuẩn xác là Tam Thanh một trong, đứng hàng thứ lao nhị Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Cũng không biết có nên hay không nói thế giới thực sự là quá nhỏ a. Chỉ là, nói thế giới quá nhỏ, tựa hồ không quá chuẩn xác. Dù sao, này Côn Lôn Sơn chính là Tam Thanh đạo trưởng, bọn họ tu hành địa phương. Ở đây đụng tới Tam Thanh, cái kia không phải lại chuyện không quá bình thường sao? Lý Hạo con mắt chuyển loạn, trong lòng cân nhắc, này Nguyên Thủy sát suất cao là không có phát hiện mình chờ vu, là lấy mới ăn nói ngông cuồng. Nếu là rất sớm phát hiện, tất nhiên là quay đầu liền chạy, tuyệt không do dự. Đương nhiên, cũng khả năng là hai lần giảng đạo có tinh tiến, lại đứng lên đến rồi. Có điều, bất luận làm sao, đều muốn phá hỏng Nguyên Thủy, đừng làm cho hắn chạy, dẫn đường sự, còn muốn dựa vào hắn đây. Chương 122, chỉ đơn giản như vậy. Kế hoạch rất nhanh chứng thực hạ xuống, Lý Hạo ánh mắt câu thông các tổ vu. Các tổ vu cũng ý kế hành sự, đem thân thể đâm vào lớp tuyết bên trong, bị hướng Nguyên Thủy đến phương hướng. Chỉ đợi Đế Giang hạ lệnh, liền cùng nhau xông lên, vây nốt Nguyên Thủy. Mà Lý Hạo cùng Đế Giang hành động liền đơn giản hơn nhiều. Đế Giang vận chuyển pháp tắc xê dịch đến Nguyên Thủy thân thể có thể nhòm ngó phạm vi ở ngoài. Đợi được Nguyên Thủy tiến vào vòng đây, đang nhanh chóng xê dịch trở về, cùng các tổ vu hợp lực vây nốt Nguyên Thủy. Ân, ngược lại không là lo lắng đánh không lại a. Chỉ là một cái Nguyên Thủy, vẫn đúng là không làm khó được tổ vu, thật muốn đánh lên, hai cái Nguyên Thủy chói một khối cũng không đủ một cái tổ vu đánh. Làm như vậy nguyên nhân chủ yếu vẫn là sợ Nguyên Thủy đánh không lại gặp chạy. Phải biết, các tu sĩ đều là cưỡi mây đạp gió, hơn nữa còn tốc độ không chậm. Các tổ vu tuy rằng cũng có thể làm được đến, nhưng cũng không am hiểu loại này. Số lượng là bay được, tốc độ nhưng là vô pháp bảo đảm. Muốn phải nhanh chóng phi hành, trừ phi mượn lực lượng pháp tắc. Có pháp tắc gia trì, quả thật có thể nhanh chóng phi hành, nhưng cùng lúc cũng có một cái rất lớn khuyết điểm. Vậy thì là quá mức độ. Nên hình dung như thế nào đây? Tu sĩ cưỡi mây đạp gió có thể thao túng như thường, trên dưới phải trái, tùy ý xê dịch. Có thể gia trì pháp tắc tổ vu liền không làm được đến mức này. Nghiêm chỉnh mà nói tổ vu cưỡi mây đạp gió có điều là dựa vào pháp tắc đến thúc đẩy. Lời nói không lời lẽ khách khí, chính là muốn rẽ một bên, cũng phải dừng lại pháp tắc vận chuyển, trước tiên chuyển hướng, lại từ đầu thôi thúc pháp tắc gia tốc đi tới. Liên tình hình này, khả năng liền tu sĩ tầm thường đều không đội kịp, càng khỏi nói nằm ở tu sĩ đỉnh kim tự tháp Nguyên Thủy. Vì lẽ đó, nhất định phải dùng điểm đầu góc mới được. Các tổ vu động tác rất nhanh, tất cả vào chỗ, chỉ chờ Nguyên Thủy vào cuộc. Một bên khác, Nguyên Thủy tựa hồ cũng không có nhận ra được bất kỳ nguy hiểm nào, hoặc là nói hắn thực nhận ra được, chỉ là vẫn chưa chú ý mà thôi. Phải biết, này mấy ngàn năm qua bọn họ Tam Thanh trải qua vẫn không quá thuận, này trong lòng vẫn liền kìm nén một luồng khí đây. Nếu không có nghe đạo thu hoạch coi như không tệ, cảnh giới tinh tiến cũng coi như thuận lợi lời nói, hắn sợ là sớm đã nhịn không được hỏa muốn tức giận. Này không, hai lần giảng đạo sau, tập được chém thi phương pháp, mà cảnh giới từ lâu nằm ở Đại La Kim Tiên đỉnh cao hồi lâu lao tử, Nguyên Thủy muốn chém một thi. Nhưng cú này thật pháp bảo tại người, bởi vậy vô pháp chém thi lên cấp chuẩn thánh. Nay để bọn họ rất khổ não, đến cùng nên đi nơi nào làm hai cái bảo bối tốt đây? Không sai, chính là hai cái, thông thiên căn bản không cần bọn họ bận tâm. Lại không nói thông thiên tu vi vẫn kém hơn một chút, mặc dù hắn cũng là Đại La Kim Tiên đỉnh cao viên mãn, người ta cũng không cần lo lắng pháp bảo vấn đề. Dù sao thông thiên trên người còn có tiên tiên hồ lô tại người, cao thấp cũng là cái tiên tiên linh bảo mà. Tuy rằng không sánh được tiên tiên chí bảo, nhưng này chút trí bảo lại há lại là như vậy dễ dàng được. Lão tử Nguyên Thủy cũng rất sách đến thanh, bọn họ không cầu tiên thiên trí bảo, chỉ cần có tiên thiên linh bảo cái kia cấp một là có thể. Nguyên bản nếu là không có Lý Hạo làm dối, tạo hóa thanh liên vì là Tam Thanh đoạt được lời nói, những này cũng là không là vấn đề. Có thể Nguyên Thủy liền không nói, lão tử bản nhiều một cơ hội, còn có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp ở. Chỉ là lão tử Nguyên Thủy hai chàng này càng nghĩ càng phiền muộn, lão tử trực tiếp là phất tay háo rời đi. Nguyên Thủy vốn là buồn bực không thôi, bây giờ một người lẻ loi địa bảo vệ đại điện, liền càng lộ vẻ tiêu điều. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới rời khỏi đạo trường, muốn khắp nơi đi một chút nhìn. Nói không chắc có thể đuổi tới bảo bối gì xuất thế cũng khó nói đây. Nguyên Thủy ôm chính mình ảo tưởng, liền đi ra cửa, trước khi ra cửa mới nhớ tới còn có một số việc muốn làm. Phân biệt phương hướng, liền xuất phát, chưa kịp đi ra bao xa, liền nghe đến tựa hồ có người ở làm ầm ĩ. Âm thanh rất lớn, đinh hai nhức óc. Nguyên Thủy nguyên bản liền trong lòng không lớn cao hứng, đang bị này một náo, càng là nổi trận lôi đình. Cũng không có ngẫm nghĩ, lúc này liền hét lớn một tiếng. Phương nào bọn đạo trích, sao dám ở đây làm ầm ĩ? Quấy nhiễu ta Côn Lôn Sơn thanh tĩnh, bọn người cũng biết tội. Dứt lời, liền tăng nhanh tốc độ đổi tới. Hắn bản ý là để những người kia lấy lòng chính mình, để cho mình trong lòng được thỏa mãn, cũng coi như là có thể tiêu tiêu trong lòng ức khí. Không hề nghĩ rằng, đám người kia căn bản không có tầm thường sinh linh đối mặt chính mình lúc thái độ. Nguyên Thủy cho rằng, sẽ như vậy nguyên nhân đại khái là cách đến quá xa, những người kia vẫn chưa phát hiện mình là ngọc xin mời Nguyên Thủy. Liền tăng nhanh tốc độ đi bên kia. Có thể này đến phụ cận, Nguyên Thủy nhất thời là nổi trận lôi đình. Này không phải không chú ý tới mình a? Nay cờ mờ nờ hoàn toàn là không nhìn chính mình được chứ. Đám người này lương đối với mình, nên vui đùa một chút nên nháo nháo, hoàn toàn không đem hắn Nguyên Thủy coi là chuyện to tát. Nguyên Thủy cảm thấy thôi, mình đã bị sỉ nhục, đám người này đối với mình quá không tôn trọng. Lại lần nữa quá to. Bọn ngươi người phương nào? Ở ta Côn Lôn Sơn khu vực, sao dám làm càn? Nói đến, Nguyên Thủy cũng không phải không có não, ở bị không để ý tới sau, hắn đúng là rất tức giận. Nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, bởi vì tầm thường sinh linh thân thể phàm thai, khoảng cách một xa khả năng liền không nghe được âm thanh. Bởi vậy, mới lại lần nữa hô một tiếng. Theo Nguyên Thủy, khoảng cách gần như thế, hắn lại ra chỉ pháp lực, đám người này không thể không nghe được. Đến lúc đó, bọn họ tất nhiên gặp mặt như màu đất, thể tự run cầm cập, đối với mình dập đầu khẩn cầu tha thứ. Nhưng mà, Nguyên Thủy thất vọng rồi, đám người này không những không có dựa theo hắn thiết tưởng như vậy hành động, trái lại lần nữa không nhìn hắn. Hắn nhiệt huyết trùng đầu, lúc này liền muốn tức giận. Có thể chưa kịp hắn bạo phát đây, liền cảm giác vai bị người vỗ một cái. Sau đó, một cái ở hắn nghe tới, cực kỳ nợ đánh âm thanh vang vọng ở bên tai. U, này không phải vậy ai sao? Quá khéo a. Đây thực sự là nhân sinh. Vũ sinh nơi nào bất tương phùng a? Âm thanh này xuất hiện, Nguyên Thủy lại như là nhìn thấy phía sau có điều dưa chuột miêu bình thường, thật huyền không một cái cao ba thước. Hắn thẫn thờ mà quay đầu lại, khi thấy tấm kia để hắn cực kỳ căm hận, rồi lại đều là không thể ra sức khuôn mặt lúc. Nguyên Thủy trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là: chạy, chạy mau. Nếu không chạy không kịp. Nguyên Thủy chợt xoay người đã nghĩ chạy, có thể Lý Hạo lại sao lại cho hắn cơ hội này? Hướng về Đế Giang nháy mắt ra dấu, người sau gật gù, vung tay lên. Tăng tăng tăng. Mấy đạo cao to bóng người xuất hiện, bao quanh vây nốt Nguyên Thủy. Nguyên Thủy thì lại cúi đầu, một bộ nhận mệnh vẻ mặt. Không có cách nào. Này con chạy cái đờ a, đều bị bao quanh vây nốt, có thể chạy trốn mới có quỷ đây. Lý Hạo cười hì hì đi tới, nhỏ giọng mềm giọng an ủi. Ngoan, đừng sợ, không đau. Phi, chúng ta sẽ không bắt nạt ngươi, chỉ là muốn cầu ngươi giúp một chuyện. Nguyên Thủy nghe lời này, hai con mắt nhất thời sáng ngời. Có điều sau đó, lại ảm đạm đi, mở miệng hỏi. Liên các ngươi đều cần cầu viện sự, nghĩ đến cực kỳ gian nan chứ? Lý Hạo cười lắc đầu một cái, không khó. Không khó. Đối với ngươi mà nói không có chút nào khó, có thể nói dễ như trở bàn tay. Vừa nghe lời này, Nguyên Thủy lại lần nữa tinh thần tỉnh táo, vội vã truy hỏi. Đó là gì sự? Đối với ta mà nói thật sự dễ như trở bàn tay. Lý Hạo gật gù, dễ như trở bàn tay. Chúng ta chỉ muốn nhường ngươi mang cái đường, mang chúng ta đi đến giao chỉ tiên cảnh một chuyến. Nguyên Thủy không dám tin tưởng nhìn một chút Lý Hạo, hầu nghi nói. Chỉ đơn giản như vậy, sẽ không có gì âm mưu chứ? Lý Hạo mở ra tay nhún nhún vai, chỉ đơn giản như vậy, ngươi nếu không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Vẫn là nói, cần chúng ta trước tiên đánh ngươi một trận, ngươi mới có thể tin tưởng. Chương 123, Tam ca, Nguyên Thủy hàng này cũng thái hư chứ? Nguyên Thủy phản ứng đầu tiên chính là không tin. Kinh ngạc nhìn Lý Hạo, tựa hồ là muốn qua nét mặt của hắn nhìn lên ra đầu mối đến. Theo Nguyên Thủy, lấy Lý Hạo cầm đầu này một đám vu tộc, từ trước đến giờ là hoành hành bá đạo, hung hăng càn quấy đến làm người giận sôi trình độ. Mỗi một lần bị bọn họ ngăn chặn, tuyệt đối không chuyện tốt. Không phải pháp bảo chính là thần thông, nhất định sẽ bị đánh cướp, tuy rằng bọn họ mỗi lần đều là hai người mất hết. Ân. Nói chung, Nguyên Thủy vô pháp tin tưởng, lần này vẹn vẹn là để hắn mang cái đường mà thôi. Có thể trước mắt các loại, cũng không thể kìm được hắn không tin a. Nếu là dựa theo thông lệ, vu tộc cho tới nay tác phong chính là, bất kể như thế nào, trước tiên đánh một trận lại nói. Lần này đối phương mặc dù nói muốn đánh một trận, nhưng không ý định động thủ. Rất rõ ràng, đây là muốn cầu cạnh biểu hiện của chính mình a. Đương nhiên, Nguyên Thủy cũng không dám bởi vậy liền nhẹ nhàng. Dù sao, hắn vẫn có tự mình biết mình, bây giờ vu tộc hảo ngôn hảo ngữ, chính mình cũng không thể rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta. Thật muốn là cho điểm ánh mặt trời liền sáng lạ, cái kia vu tộc nhất định sẽ làm cho tự mình biết, Đông Hoa nó tại sao như vậy hồng. Nguyên Thủy nhìn Lý Hạo, trịnh trọng nói rằng: "Chỉ mang bọn ngươi đi giao chỉ tiên cảnh a, sau khi muốn cho ta rời đi, không biết nói chuyện không tính, hoặc là lại có thêm những khác vấn đề chứ?" Lý Hạo dở khóc dở cười lắc đầu một cái, "Chỉ cần ngươi dẫn chúng ta quá khứ, ngươi tức khắc liền có thể rời đi, chúng ta sẽ không làm bất kỳ thai hại ngươi sự tình." Nguyên Thủy gật gù, đột nhiên lại ý thức được cái gì, mở miệng lần nữa: "Lời ấy thật chứ? Ngươi có dám hướng về Thiên Đạo tuyên thể?" Đối với Nguyên Thủy lần này biểu hiện, Lý Hạo đều không còn gì để nói a. Thành thật mà nói, hắn hiện tại có chút hối hận tìm Nguyên Thủy dẫn đường. Chính mình cũng không làm sao hắn chứ? Đơn giản chính là đánh no đòn hắn mấy đốn mà thôi, còn như vậy sao? Cái gì? Thần thông? Pháp bảo? Thí? Đó là chúng ta vu tộc thần thông, pháp bảo. Rõ ràng là bọn họ trộm cắp ta vu tộc đồ vật. Lý Hạo liếc mắt một cái Nguyên Thủy, thấy đối phương vẻ mặt kiên định. Xem ra này không thể là không xong rồi. Thế nhưng hướng về Thiên Đạo tuyên thể là tuyệt đối không thể. Đùa giỡn? Hắn một cái hồn xuyên người ngoại lai, bản không nên xuất hiện tồn tại, ở không có đủ thực lực trước, ẩn nút cất giấu còn đến không kịp đây. Làm sao dám trắng trợn hướng về Thiên Đạo tuyên thể? Đây là chỉ lo chính mình không bị phát hiện a. Còn nữa nói rồi, Thiên Đạo là cái dám gì a? Nếu không là bản cổ khai thiên địa, phá tan rồi hồng nông, làm cho đại đạo thoái ẩn. Hắn Thiên Đạo bất định ở đâu cái xó xỉnh bên trong buồn chôn đây. Bởi vậy, Lý Hạo có thể kết luận, Thiên Đạo cũng chính là bản cổ cái kia một cấp bậc tồn tại. Thậm chí khả năng còn càng yếu một chút, không phải vậy tại sao hắn không chính mình khai thiên địa? Trong này cố nhiên có, Thiên Đạo không muốn tự thân bị hao tổn duyên cớ. Còn lại có thể chính là hắn có thể khai thiên địa, nhưng kết quả có thể cùng bản cổ bình thường, cần hy sinh tự thân. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Thiên Đạo khả năng là hại chết bản cổ nguyên nhân chính một trong. Vu tộc thành tựu bản cổ huyết thống kéo dài, lại làm sao có khả năng hướng về có thù giết cha kẻ thù tuyên thế đây? Lý Hạo lắc đầu một cái, thở dài một tiếng. Người ta đều vì bản cổ kéo dài, liền không muốn liên lụy phe thứ ba, ta hướng về bản cổ phụ thần tuyên thế, chỉ cần ngươi dẫn dắt ta trở đi đến giao trì tiên cảnh, chúng ta sẽ không làm bất kỳ tai hại cùng ngươi việc. Nguyên Thủy nhất thời sững sờ. Khi thấy Lý Hạo do dự dự, chậm chạp không nói lời nào thời gian, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cho rằng đối phương tất nhiên hay là muốn tính toán chính mình, không nghĩ đến đối phương vẹn vẹn là không muốn tuyên thể mà thôi, hoặc là nói đúng không nguyện hướng về thiên đạo tuyên thể. Nguyên Thủy nhìn Lý Hạo tràn đầy chân thành vẻ mặt, gật gù, được, ta tin tưởng các ngươi. Lời này ngược lại không là tâm tình thôi thúc, này không phải đối với phương hướng bản cổ tuyên thể sao? Loại này lời thề tuy rằng không giống thiên đạo như vậy có cưỡng chế lực lượng, nhưng đối với Tam Thanh, càng là vu tộc tới nói, nhưng là so với thiên đạo lời thề càng chính thức nhiều lắm. Khác nhau đơn giản là thiên đạo lời thề là ở thiên đạo chứng kiến dưới cưỡng chế chấp hành, mà hướng về bản cổ tuyên thể càng nhiều nhưng là nội tâm lực kết thúc. Phải biết, vu tộc là cái nhân vật gì, chỉ cần nội tâm nhận rồi, đừng nói thiên đạo, chính là đại đạo cũng chưa chắc có thể cưỡng chế được. Thật bức sốt ruột, không làm được bọn họ thà rằng tự bạo, cũng sẽ không tùy ý người khác sắp xếp. Điểm này thực sự là quá theo cha thần. Có điều, đối với vu tộc tới nói, duy nhất không thể làm trái, vậy thì là bản cổ. Bởi vậy, Nguyên Thủy mới có thể yên lòng tin tưởng Lý Hạo. Nghe Nguyên Thủy lời nói, Lý Hạo cười hì hì đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây mới là huynh đệ tốt, như thế nào đi nữa nói, chúng ta cũng là đồng nguyên huynh đệ, vốn nên như thể chân tay mà. Nguyên Thủy vừa nghe lời này, sắc mặt nhất thời liền đen kịt lại. Nghe một chút, này nói vẫn là tiếng người sao? Các ngươi là con mẹ nó một đám liền nguyên thần đều không có huyết nục cho cặn. Với ai hai xưng huynh gọi đệ đây? Chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ người, thuận cái bỏ người dám tin. Nguyên Thủy trong lòng nổ nước bọt không ngớt, chỉ là vẫn chưa nói ra khỏi miệng. Hắn cũng không đốc, thật vất vả bàn luận xong xuôi, chính mình nhưng lại lần nữa ăn nói ngông cuồng, cái kia không phải là mình đào hố chôn chính mình sao? Liền, chỉ được là mặt tối xâm lại, gật đầu liên tục, vậy chúng ta đi nhanh đi. Nơi đây khoảng cách giao chỉ tiên cảnh có thể không tính gần. Đế Giang đúng lúc địa hỏi một câu. Côn Lôn Sơn khổng lồ như thế, này vừa đi muốn bao nhiêu thời gian? Nguyên Thủy suy nghĩ một chút, hồi đáp: Giao chỉ tiên cảnh cách nơi này có vạn vạn bên trong cự ly, lấy tốc độ của ta, tự nhiên không chậm, nhưng các ngươi. Nguyên Thủy lời này cũng không có vẻ cười nhạo, hắn cũng xác thực nói không sai, các tổ vu cưới mây đạp gió bản lĩnh hồng hoang đều biết, quả thực có thể so với ốc sen. Đế Giang bừng tỉnh, cười cợt: Ngươi không cần phải lo lắng những này, tự quản dẫn đường chính là, chúng ta tất nhiên đuổi kịp. Nguyên Thủy nhìn một chút Đế Giang vẻ mặt nghiêm túc, lúc này gật gù. Trong lòng xác thực cười gần không ngớt. Nay cũng không nên trách hắn, là các ngươi tự tìm làm mất mặt. Quay đầu lại không đuổi kịp cũng đừng trách ta Nguyên Thủy. Cũng không do dự, lúc này cưới mây đạp gió, vèo một cái liền bay ra ngoài. Tốc độ kia nhưng là tương đương nhanh, có thể nói nháy mắt mấy vạn dặm. Nguyên Thủy trong lòng mừng trộm, nghĩ xa như vậy, cũng không biết còn có thể hay không thể nhìn thấy vu tộc. Liền quay đầu lại nhìn một chút, quả nhiên, phía sau không có nửa cái vu ảnh. Lần này, Nguyên Thủy càng cao hứng, có thể chưa kịp hắn bật cười đây, liền nghe phía dưới truyền đến âm thanh. Ta nói, ngươi ở cái kia làm đỡ đây, chúng ta chờ hoa điều dụng. Ngươi không phải nói ngươi rất nhanh sao? Liền này, Nguyên Thủy nghe lời này, túi người xuyên thấu qua tầng mây nhìn xuống dưới. Chỉ thấy vu tộc chính dù bận vận ung dung chạm ở phía dưới, ngước đầu nhìn mình. Nguyên Thủy thẹn quá thành giận, thôi thúc pháp lực tăng nhanh tốc độ đi tới, lần này trực tiếp thoăn ra mấy trăm ngàn dặm mới dừng lại. Đang muốn quan sát một chút vu tộc động tĩnh đây, phía dưới ngay ở thứ truyền đến âm thanh. Mẹ nó, tại sao lại dừng lại? Làm món đồ gì a? Vẫn là lần trước cái thanh âm kia, cũng chính là cùng mình có qua vài lần xung đột chút dung phát sinh. Có điều, lần này còn nhiều một thanh âm, cái kia vu nói rằng: "Tam ca, hàng này sẽ không là thân thể không được chứ? Muốn không thế nào chạy một hồi phải nghỉ ngơi một chút, cũng thái hư chứ?" Chương 124, để ta xem một chút là người nào. Dám ở ta Đông Vương công trước mặt ăn nói ngông cuồng. Nguyên Thủy bị lời này làm lảo đảo một cái, thật huyền không trực tiếp té xuống đám mây. Thành thật mà nói, hắn hiện tại thật sự muốn xuống, hảo hảo tìm nói hắn hư cái kia vu tộc lao lao. Con bà nó hư a? Ngươi con mẹ nó mới hư đây. Cả nhà ngươi đều con mẹ nó hư. Nói là nói như vậy, Nguyên Thủy cũng sẽ không như thế làm, hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút dẫn chúng vu đến giao chỉ tiến cảnh, sau đó mau chóng rời đi. Một phút đều không muốn dừng lại lâu. Bởi vậy, Nguyên Thủy pháp lực dâng lên mà ra, dự định bất kể tiêu hao thẳng đến giao chỉ tiến cảnh. Giữa lúc hắn muốn khởi động thời điểm, liền nghe Trúc Dung tiếp tục nói. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, đánh người không làm mất mặt, mắng người không vạch khuyết điểm đạo lý ngươi không hiểu sao? Ngươi nói như vậy người ta rất xấu, hư việc này, trong lòng biết là được. Lời này cũng căn bản không cần ngươi hoài nghi, phía trước mấy lần không phải đã sớm chứng minh quá sao? Hắn người này đi, khắp mọi mặt cũng không tệ, chỉ là có chút hư mà thôi, muốn không thế nào mỗi lần đều ngất đi. Cái kia bọt mép tử thổ a. Nguyên Thủy nghe phía dưới truyền ra lời nói, nhất thời cảm giác một luồng nghịch huyết dâng lên. Hắn nghe được, Trúc Dung đã tận lực địa nhỏ giọng, chỉ là hàng này giọng rất lớn, mặc dù là nhỏ giọng, cũng có thể để hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Nguyên Thủy khóc không ra nước mắt, hắn xem như là lĩnh giáo. Toàn bộ vu tộc liền con mẹ nó không có người tốt. Nha không, thật vu. Tính cách, tính khí liền không nói, trên căn bản là một cái trong khuôn mò ra. Nay miệng cũng là con mẹ nó một cái thi đấu một cái tổn a. Khá lắm. Đánh người không làm mất mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Ngươi là làm sao lẽ thẳng khí hùng nói ra những lời này đến? Nguyên Thủy trong lòng phiền muộn, lại không thể phản kháng, cũng chỉ có thể hóa bi phẫn là sức mạnh. Phồng lên đủ sức lực buôn tới giao trì tiên cảnh. Này sau khi, hắn vẫn chưa tiếp tục dừng lại, bú sữa sức lực đều xuất ra. Tuy rằng hắn cũng không có chân chính ăn qua nãy đi. Này một trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tốc độ tự nhiên cũng là nhanh hơn. Không lâu lắm, cũng chính là 10 ngày nửa tháng quang cảnh đi, liên đạt tới giao trì tiên cảnh. Nguyên Thủy nhìn trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh giao trì, trong lòng thán phục không ngớt. Cũng không phải bởi vì giao trì tiên cảnh xa hoa, chủ yếu là, nguyên bản lấy tốc độ của hắn tới nói, từ lúc trước địa điểm đến giao trì tiến cảnh, ngắn thì một tháng có thừa, lâu là cần 2, tháng 3 mới có thể chạy tới. Bây giờ càng chỉ cần nửa tháng tức đến, điều này làm cho hắn làm sao không kinh ngạc đây. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy phải là chính mình tu vi có cái khác đột phá. Hắn rõ ràng, đây là bất kể tiêu hao chạy đi gây nên. Đừng hỏi hắn tại sao khẳng định như vậy, lúc này, hắn mệt không được không được. Nếu không là hắn kiêng kỵ thân phận, áp chế thở dốc lời nói, cũng có thể dùng mệt thành chó để hình dung được chứ. Nguyên Thủy bên này liều mạng áp chế thở hổn hển, muốn ra vẻ mình tu vi cao thâm dáng vẻ. Thế nhưng, Lý Hạo cũng không biết ta. Hắn đi tới, giơ tay vô vô Nguyên Thủy phía sau lưng, cười ha hả nói rằng: "Không nhìn ra, huynh đệ có thể a, tốc độ không chậm, trạng thái cũng không sai." Phải biết, Lý Hạo tuy rằng còn chưa xác nhận tự thân pháp tắc, nhưng đến cùng là chuyên tu thân thể tồn tại. Huống hồ còn có thứ 6 chuyển huyền nguyên công tại người, cái kia lực tay là người bình thường có thể chịu được sao? Nay không, liền một trường này, trực tiếp đem Nguyên Thủy đập phá công. Nguyên Thủy lúc này một trận ho khan, sau đó chính là kịch liệt thở dốc lên. Lý Hạo một hồi liền hoảng hồn, nâng lên Nguyên Thủy, theo bản năng mà giơ tay vỗ phía sau lưng hắn, giúp hắn theo khí, trong miệng còn gọi: "Huynh đệ, ngươi làm sao huynh đệ? Huynh đệ, ngươi không sao chứ huynh đệ? Huynh đệ, ngươi đừng nha làm ta sợ á huynh đệ." Nguyên Thủy nghiêng đầu nhìn Lý Hạo, một trận đại mắt trợn trắng. "Khá lắm, ngươi đây là đang giúp ta thuận khí sao? Ta cờ mở nờ cho rằng ngươi là muốn trực tiếp nện chết ta đây, liền không thể nhẹ chút sao? Lần này tiếp theo một hồi, cũng may là ta tố chất thân thể vẫn tính có thể, nếu không thì phòng trường liền bị ngươi búa ngất đi." Nguyên Thủy liên tục hồi sức, sau đó đẩy ra Lý Hạo, mau mau nói rằng: "Mới có hơi khí tức không thuận mà thôi, ta đã không còn đáng ngại. Giao chỉ tiên cảnh đã đến, ta liền như vậy cáo tử." Lý Hạo làm giữ lại hình, mới vừa muốn nói chuyện, Nguyên Thủy liền trước tiên mở miệng: "Không cần đưa tiễn, không cần đưa tiễn." Dứt lời, không đợi Lý Dễ nói chuyện, lúc này đằng vân mà lên, nháy mắt liền đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, lại chớp mắt, liền biến mất không thấy hình bóng. Đối với này, Lý Hạo cũng không biết nên nói như thế nào. Chẳng qua là cảm thấy, có muốn hay không như thế sốt rồi ta. Chúng ta còn có thể ăn người phải không? Cần phải như thế sợ sẽ sao? Có điều, nếu Nguyên Thủy đã rời đi, Lý Hạo cũng không nghĩ nhiều nữa, ngược lại nhìn về phía giao chỉ tiên cảnh. Nơi đây mịt mờ khí tràn ngập, muôn màu muôn vẻ, lộ đầy vẻ lạ, linh khí miểu miểu mà cực kỳ nồng nặc. Như vậy tiên hoa, như vậy tiên thảo tùy ý có thể thấy được, lộ ra một bộ tiên cảnh cảnh tượng. Đế Giang nhìn một chút giao chỉ, lại nhìn một chút Lý Hạo. "Thập Tam đệ, chúng ta nên làm sao? Trực tiếp tiến vào cầu thân, có thể hay không có vẻ quá mức mạo muội?" Lý Hạo suy nghĩ một chút, vỗ vỗ ngực, gọi ra Lục Nhĩ Mi Hầu, phân phó nói: "Tiểu Hầu Nhi, ngươi vào xem, nơi đây tiên nữ có thể hay không đã quy, không nên bị phát hiện, biết chưa?" Lục Nhĩ Mi Hầu gật gù, một hồi lao ra ngoài, thẳng đến giao chỉ tiên cảnh bên trong. Nhìn theo Lục Nhĩ rời đi, Lý Hạo lúc này mới quay đầu, nhìn về phía các tổ vu: "Chúng ta đi ra phía ngoài một ít, phân tán thủ ở nơi này." Việc này nhân vật chính là Trúc Dung, bởi vậy, hắn vẫn chưa xem mọi khi như vậy mở miệng. Lần này đổi thành Cường Lương vấn đề: "Thập Tam đệ, chúng ta thủ ở nơi này là tại sao? Chẳng lẽ cầu thân không được lời nói muốn đổi cấp cô dâu sao?" Thập Tam đệ quả nhiên là kín kẽ không một lỗ hổng, xem ra việc này đã ván đã đóng thuyền. Lý Hạo nghe lời này, trận mắt khinh thường, bất đắc dĩ hồi phục: "Luca, ngươi này nói gì vậy? Chúng ta đều là văn minh vu, yêu đương muốn tự do, làm sao có thể làm trắng trận cướp đoạt dân nữ việc? Hữu nhục tư văn." Cường Lương nghe xong lời này, là một mặt không rõ a. "Yêu đương, trắng trận cướp đoạt dân nữ? Những này từ là có ý gì? Hắn làm sao nghe không hiểu đây?" Có điều, không hiểu cũng không liên quan, không ảnh hưởng hắn đổi hỏi: "Thập Tam đệ, vậy chúng ta thủ ở nơi này mục đích là cái gì?" Lý Hạo có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không thể nói thẳng, lo lắng Đông Vương công sẽ đến chứ. Hắn cũng sẽ không thôi diễn, việc này nói không thông a. Trái lo phải nghĩ sau, này mới nói rằng: "Ta cũng không biết mục đích vì sao, chỉ là mơ hồ cảm giác có việc sẽ phát sinh, bởi vậy mới như vậy sắp xếp." Cường Lương còn muốn truy hỏi, Đế Giang liền nói đánh gây hắn: "Thập Tam đệ đã có sắp xếp, liền theo như hắn nói làm, đi thôi." Có Đế Giang học thuộc lòng sách, các tổ vu đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa, dồn dập chọn cái phương hướng rời đi. Ai biết, bọn họ này vừa mới đi, thì có mấy người đến chỗ này. Cầm đầu là cái thân hình cao lớn, được cho khôi ngô, đầy người lông đen đại hán. Hán tử kia trên người mặc mũ bạc giáp bạc, trên tỏa ra từng trận bảo quang. Có thể thấy, lối ăn mặc này đang tầm thường sinh linh trước mặt, được cho là không sai pháp bảo, chí ít cũng là hậu thiên linh bảo cấp bậc. Đại hán này đi tới giao trì tiên cảnh trước, mới vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện một quả đấm to lớn hướng chính mình vung đến. Không đợi khi hắn phản ứng kịp, liền nghe rầm một tiếng, đại hán này trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Bay một hồi, có tới gần 10 vạn dặm xa. Đại hán sau khi hạ xuống, cơ đầu, muốn đứng dậy, làm thế nào cũng không làm được. Thân thể như là không thuộc về mình bình thường. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có miệng còn có thể khống chế. Hán tử có chút choáng váng. "Ta là ai? Ta ở đâu? Thứ đồ gì cho ta lập tức?" Hắn lại lần nữa cơ đầu, lúc này mới muốn từ bản thân đã xảy ra chuyện gì. Nhất thời thẹn quá thành giận, hô lớn: "Ngươi là người nào? Cũng biết ta chính là người phương nào, tới đây làm chi?" Mà vừa mới vung quyền, cũng không phải người khác, chính là Lý Hạo. Thành thật mà nói, lại đem đại hán này đánh bay ra ngoài lúc, hắn trong lòng có chút hoảng. Vốn là mà, hắn là không có ý định hại người, cũng không cảm giác mình dùng sức khỏe lớn đến đâu. Ai biết cái kia hàng vừa bay thật xa, nửa ngày không lên nội thân. Này có thể để Lý Hạo hơi kinh ngạc, hắn coi chính mình một hồi đem người bữa chết rồi. Này nghe được bên kia kêu la, mới coi như yên lòng. Tùy ý trả lời: "Ngươi không cần biết được ta là ai, ta cũng không có hứng thú biết ngươi là ai. Nếu ta không đoán sai lời nói, ngươi nhưng là đến cầu thân." Đại hán vừa nghe lời này, nhất thời liền sửng sốt. Hắn cũng thật là đến cầu thân, thế nhà hắn tiên chủ đi đầu thông báo, trình bài thiếp. Có thể việc này không bao nhiêu người biết ta, bây giờ bị người một lời nói toạc ra, hắn lại có thể nào không sợ hãi? Ngươi từ đâu biết được việc này? Lý Hạo cười cợt, thầm nghĩ trong lòng, quả thế, xem ra chính mình sắp xếp vẫn chưa phạm sai lầm. Ngươi không cần biết được ta làm sao biết được, chỉ cần trở lại nói cho ngươi chủ nhà, vị này không phải hắn có thể mơ ước, để hắn từ đâu đến lăn đi nơi nào. Đại hán nghe lời này, nhất thời một luồng khí nóng xông thẳng thiên linh cái, nhưng hắn cũng không đốc. Người ta tùy ý một quyền liền cho mình làm thành này ác dạng, thật đánh tới đến, chính mình thêm vào tùy tùng cái kia mấy cái, căn bản không đáng chú ý. Liền, hô hoán tùy tùng, nâng chính mình mau mau rời đi, cũng không thả ra lời hung ác. Chó cắn người nó không kêu to mà. Tuy nói đối mặt Lý Hạo lúc, hắn vẫn chưa buông lời, có thể thấy Đông Vương công lúc, nhưng thêm mắm dặm muối địa nói không ít. Cái gì đối phương nói Đông Vương công chính là thí, thúi không thể người nổi a. Cái gì Đông Vương công cái gì cũng không phải, cho mình sách giày cũng không xứng a. Làm Đông Vương công là nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng. Khá lắm. Môi đều run cầm cập. Đông Vương công thân thể run rẩy, giơ tay lên run lập cập nói rằng: "Được được được, ta rốt cuộc muốn nhìn, là ai dám ở ta Đông Vương công trước mặt ăn nói ngông cuồng." Chương 125, cáo tử. Cáo tử. Ở đại hán kia mọi cách khắc tố, thêm mắm dặm muối một phen dài thích dưới. Đông Vương công bị triệt để gây nên lửa giận. Chỉ là, nộ quy nộ, nhưng chưa mất đi lý trí. Hoặc là nói cũng không có mất đi nên có thông minh. Hắn biết, chính mình người tướng quân này, cũng chính là cái kia hắc đại hán, chính là đại La Kim Tiên trung kỳ, chỉ nửa bước vào hậu kỳ tồn tại. Có thể dễ dàng đem hắn đánh bay ra 10 vạn giám nhân vật, cái kia có thể nhược đi nơi nào a? Chí ít cũng là cùng mình tương đồng cảnh giới mới được. Có điều, Đông Vương công cũng chưa từng có với kiêng kỵ. Đùa giỡn. Hắn nhưng là đạo tổ Khâm Điểm Nam Tiên đứng đầu, còn nắm giữ chứng đạo pháp môn, chém thi phương pháp. Bây giờ cảnh giới cũng đã là tiến vào không thể tiến vào trình độ, chỉ cần tìm được một cái bảo bối tốt, liền có thể chém thi, một lần lên cấp chuẩn thánh cảnh giới. Không thể không nói, nghĩ tới này vô pháp lập tức lên cấp, Đông Vương công liền hận đến nghiến răng. Chính mình long đầu quải trợ a, vẫn là trở thành số mệnh pháp bảo tiên thiên linh bảo. Liền con mẹ nó bị đám người kia cho đã lấy đi, nếu không có như vậy, chính mình sao lại rơi vào như vậy tình cảnh lúng túng. Đông Vương công điều chỉnh khí tức, giảm bớt một hồi nội tâm ức khí. Không như vậy cũng không được a, này không phải đánh không lại sao? Bởi vậy, ở không lên cấp chuẩn thánh trước, chỉ có thể cố nhịn xuống. Đông Vương công nhìn vẫn cứ khóc sướt mướt, oán giận không ngừng hắc đại hán. "Đừng gào, thứ ngươi chút thiên tài địa bảo, tính dưỡng cho tốt đi thôi." Đại hán lắc đầu một cái, hắn hiện tại cũng chỉ có cái cổ hướng về trên địa phương có thể động. "Tiên chủ, ta không muốn những người, chỉ cầu tiên chủ báo thù cho ta, không phải vậy ta nhận không xuống khẩu khí này a." "Ta cái gì cũng không làm." Hắn liền ra nặng tay thương ta. Đông Vương công lông mày nhíu lên, suy tư chốc lát, lúc này mới đặt câu hỏi. "Người kia là người nào? Hồng Hoang bên trong có thể truyền lưu hắn chi danh hảo?" Đại hán lắc đầu một cái, thuộc hạ vẫn chưa nghe nói qua người này danh tiếng. Hồng Hoang nhân vật có máu mặt thuộc hạ đều nhìn thấy, người này thuộc hạ nhưng không có bất kỳ ấn tượng. Đông Vương công gật gù, lại lần nữa suy tư lên. Hắn cũng hoài nghi đại hán kia lời nói, chủ yếu là, này hắc đại hán thật sự xem như là kiến thức rộng rãi. Trước kia cũng là hàng đầu đại năng một trong, cũng từng đi đến Tử Tiêu cung nghe đạo, cùng Đông Vương công xem như là đạo hữu. Làm sao hàng này chính là một gấu đen đắc đạo, bản không phải tiên thiên đồ vật. Cân cứ cùng mình những này tiên thiên sinh linh tất nhiên là vô pháp đánh đồng với nhau. Cũng chính là phúc duyên vẫn tính thâm hậu, không đúng vậy đến không được bây giờ trình độ như thế này. Chỉ là, thành tựu hậu thiên đồ vật có thể may mắn đi đến Tử Tiêu cung nghe đạo, này phúc duyên cũng coi như là tiêu hao thất thất bát bát. Bởi vậy, lúc này mới quyết định tìm cái chỗ dựa. Tiên thiên đại năng đều rất mạnh mẽ, nhưng gấu đen vẫn là quả đoán lựa chọn Đông Vương công. Nguyên nhân không gì khác, đại năng nhiều như vậy, vì sao một mực chỉ có Đông Vương công bị sắc phong làm nam tiên đứng đầu? Trong này muốn không cất giấu chuyện khác, gấu đen là khẳng định không tin. Hắn cho rằng, này tất nhiên là đạo tổ xem trọng Đông Vương công. Chính mình chỉ cần theo sát Đông Vương công bước chân, sau đó tất nhiên có thể đại phú đại quý. Liên như vậy, gấu đen cũng là thuận lợi gia nhập tiên đỉnh, trở thành Đông Vương công phụ tá đắc lực. Cũng chính bởi vì gấu đen trước đây có như vậy trải qua, cũng là ăn qua nhìn thấy tồn tại, Đông Vương công mới gặp một lòng tin tưởng cho hắn. Đông Vương công nhìn gấu đen, cười cợt, "Tướng quân, ngươi đi xuống trước tính dưỡng cho tốt, chờ ta đi tìm cá nhân, liền báo thủ cho người khỏe không? Ngược lại chúng ta cũng muốn đi giao trì tiên cảnh, tổng sẽ gặp phải người kia mới là, ngươi xem có thể hay không?" Gấu đen gật gù, một mặt cảm động nhìn Đông Vương công. Về phần tại sao cảm động? Bởi vì Đông Vương công muốn báo thủ cho hắn chứ. Thậm chí không chỉ có như vậy, đối phương còn lấy ra bảo bối đến thay mình chữa thương. Chính mình này trọng thương thân thể, muốn khỏi hẳn, tiêu hao nhưng là không nhỏ. Đông Vương công nhưng không có nửa điểm do dự, điều này làm cho hắn làm sao có thể không cảm động. Hắc Hùng Tinh bị người nâng đỡ đi, Đông Vương công vung tay lên, tiếp tục khởi hành. Có báo thù hay không trước tiên không nói, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm đây, nửa điểm không thể bị dở dang đại sự. Cũng không biết, xin nhờ Ngọc Thanh đạo hữu sự thế nào rồi. Nghĩ đến nên làm thỏa đáng mới là, Ngọc Thanh đạo hữu đến cùng là tam thanh một trong mà. Mặt mũi khẳng định là có, vị kia lẽ ra nên cũng sẽ cho hắn mặt mũi mới là. Ân. Không bằng trước tiên đi tìm một chuyến Ngọc Thanh đạo hữu được rồi. Đến lúc đó cùng hắn cùng đi đến giao trì tiên cảnh, có người giúp người cũng dễ nói. Huống hồ cái kia không phải còn có cái kia không biết là người phương nào kẻ địch ở sao? Có cái hàng đầu đại năng đồng hành, bao nhiêu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải? Đông Vương công quyết định chủ ý, lập tức phân phó thay đổi phương hướng, đi đến Tam Thanh đạo trường. Ra lệnh một tiếng, tiên đình chúng tức khắc thay đổi phương hướng, có thể chưa kịp xuất phát thì có một lúc đầu tiên binh tới rồi, báo phía trước có người tiếp cận. Ứng đối ra sao, kính xin tiên chủ hạ lệnh. Đông Vương công vừa nghe lời này, mũi suýt chút nữa không thở ai. Chuyện gì thế này? Mới 3000 năm không trở về, Hồng Hoang biến hóa lớn như vậy sao? từng cái đều trưởng thành thành không coi ai ra gì mức độ. Thật giống đều muốn trùng đụng một cái người khác, nếu không liền biểu hiện không ra chính mình lợi hại như thế. Đông Vương Công vung tay lên, mới vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện một cái bóng vèo một cái liền đi qua. Hắn định thần nhìn lại, vội vã hô hoán nói: "Ngọc Thanh đạo hữu, Ngọc Thanh đạo hữu xin dừng bước." Nay chợt lóe lên bóng người không phải người khác, chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Rời đi giao chỉ tiên cảnh sau, hắn là không ngừng không nghỉ, chốc lát cũng không dám giảm bất tốc độ a. Rất nhiều không trùng về đạo trường không bỏ qua tư thế. Chính phi liền nghe đến tiếng kêu, Nguyên Thủy cho rằng là vu tộc đuổi theo, theo bản năng mà tăng nhanh tốc độ. Có thể lại một hồi nghĩ, vu tộc người là gọi mình là cái gì? Tiểu lão đầu nhi, Nguyên Hương, huynh đệ, tựa hồ thật giống, đại khái chưa từng dùng qua đạo hữu loại này văn nhã, lại hợp lễ xưng hô a. Cái kia, này phải làm không phải vu tộc mới là. Nghĩ đến bên trong, Nguyên Thủy dừng lại pháp lực vận chuyển, quay đầu lại phóng tầm mắt tới. Liền thấy một râu tóc màu sắc hôn tạp ông lão chính đứng ở phương xa, giơ lên cao bắt tay hô hoán chính mình. Thấy này, Nguyên Thủy mới coi như triệt để yên lòng, chậm rãi bay qua. Này mới vừa đi tới một nửa, hắn đông nhiên kinh hãi. Mẹ nó, vẫn liền cảm giác mình đã quên chuyện gì tự, có thể làm sao đều không nhớ ra được đến cùng là gì sự. Nay vừa thấy được Đông Vương Công, nhất thời liền nghĩ tới. Hàng này xin nhờ làm giật dây người, vì hắn cùng Tây Vương Mẫu kết thân việc làm mai mối. Mình quả thật là đáp ứng rồi, dù sao không chỉ có thể trong tương lai được một cái tiên tiên linh bảo, còn có thể kết một thiện duyên. Mà chính mình chỉ cần đơn giản động động miệng lưỡi, cớ sao mà không làm đây? Nguyên bản, Nguyên Thủy là nghĩ như vậy, cũng cảm giác mình rất sáng suốt. Có thể hiện tại, hắn nhưng không như thế nghĩ đến, không những không cảm giác mình sáng suốt, trái lại căm hận chính mình tại sao lại thoải mái như vậy đồng ý. Nguyên Thủy đột nhiên dừng lại, ý tứ sâu xa nhìn một chút Đông Vương Công, có lòng nhắc nhở, lại sợ nói ra gặp có thương tích khuôn mặt. Bởi vậy, hắn do dự mãi, chung quy là không có làm ra cảnh báo. Đông Vương Công đạo hữu, hôm nay có nhiều bất tiện, trong nhà vẫn còn có chuyện quan trọng, chúng ta tương lai tái tụ. Cáo tử. Cáo tử. Chương 126, hậu thổ cam tâm tình nguyện sử dụng như thương. Dứt tiếng, Nguyên Thủy cũng không đợi đáp lại, lưu lại một mặt choáng váng Đông Vương Công, nhanh chóng rời đi. Đối với Đông Vương Công chuyện cần làm, Nguyên Thủy môn nhí thanh. Lúc này, linh bảo, thiện duyên đã không trọng yếu, chẳng có cái gì cả trở về đạo trường trọng yếu. Đùa giỡn. Này nếu như quá khứ, có thể có chuyện tốt gì? Cái kia Đông Vương Công nhất định sẽ dò hỏi làm mai việc tiến triển làm sao, chính mình làm sao hồi phục. Nói không hoàn thành, cái kia chẳng phải là rất đau đớn mặt mũi. Như thế chút việc nhỏ đều không làm được, ta, Nguyên Thủy, sau đó còn làm sao ở Hồng Hoang hỗn? Nhưng nếu là nói dối hoàn thành, Đông Vương Công nhất định gặp được mời chính mình cùng đi đến. Lời nói như vậy, những vấn đề mới không phải xuất hiện sao? Đi, là không thể đi. Ta lúc này mới vừa miệng hổ thoát hiểm, ngươi con mẹ nó còn muốn để ta trở lại. Sợ không phải đặt này theo ta hai náo ni chứ? Không đi. Chẳng khác nào bẻ đi đối phương mặt mũi, đừng nói là thiện duyên, không làm được trực tiếp liền kết toán. Đương nhiên, Nguyên Thủy khẳng định là không sợ Đông Vương Công. Nay tu hành việc, chú ý duyên pháp, nhân quả. Có thể không dẫn ra quá thật phiền phức, cái kia tốt nhất vẫn là không muốn dính vào tốt. Biện pháp tốt nhất chính là mượn sự bỏ chạy, cũng không thương người khác bộ mặt, cũng sẽ không hãm chính mình với nguy nan. Ân. Nguyên Thủy chính là làm như vậy. Mà Đông Vương Công nhìn Nguyên Thủy đi xa bóng người, đúng là tương đương choáng váng a. Liên này lửa cháy đến nơi giáng dấp, hay là có người đánh tới Côn Lôn Sơn đạo trưởng chứ? Muốn không thế nào như vậy sốt ruột. Liên Dung chính mình nói lời từ biệt thời gian đều không có. Có điều, tâm tư này tới cũng nhanh, đi đến cũng rất nhanh. Đông Vương Công rất nhanh sẽ khôi phục trạng thái, trước mặt còn có việc trọng yếu muốn làm sao có thời giờ lo lắng hắn. Hắn cũng không nghĩ tới làm mai mối việc cũng không thành công, dưới cái nhìn của hắn, Tam Thanh ra tay, nào có không được lý lẽ. Phải biết, ở Hồng Hoang Sinh Linh Tâm bên trong, Tam Thanh chính là bản cổ nguyên thần một phân thành ba mà thành. Nói cách khác, bọn họ chính là bản cổ đại thần kéo dài. Mà có bản cổ đại thần, mới có bây giờ phồn vinh đáng sống Hồng Hoang. Nguyên nhân chính là như vậy, Hồng Hoang sinh linh bao nhiêu đều sẽ đôi ba thanh ôm ấp tôn trọng tình. Nói đơn giản chính là, nhất định sẽ cho Tam Thanh mặt mũi. Vì lẽ đó, Đông Vương Công đối với mình hôn phối việc, có niềm tin tuyệt đối. Chuyện này hầu như ván đã đóng thuyền, tuyệt đối sự tình. Không thể không nói, Đông Vương Công người này đi, là thật là không điểm ác mấy. Cũng không nhìn một chút chính mình cái gì dáng dấp. Nói lão chứ, ngược lại cũng không phải tuổi già sức yếu. Nói thiếu chứ, hắn cái kia râu tóc hai màu đen trắng ban tạm, mặc dù không thể nói được bao nhiêu tuổi đi, cũng tuyệt đối không tuổi trẻ. Mà Tây Vương Mẫu đây, tuy rằng không phải thiếu nữ dáng dấp đi, nhưng nhiều nhất cũng chính là cái thiếu phụ hình thể, vẫn là lệch tuổi trẻ loại kia, toàn thể có thể nói ung dung hoa quý, tiểu diễm cảm động. Ngược lại là cùng Đông Vương Công loại này lao già hoàn toàn không đồng bộ. Cũng không biết Đông Vương Công là nơi nào đến tự tin, cho là mình có thể cùng Tây Vương Mẫu kết làm đạo lữ. Lúc này, Đông Vương Công trong lòng hừng hực, xuất linh tiên đỉnh chúng thẳng đến giao chỉ tiên cảnh. Cùng lúc đó, cự giao chỉ tiên cảnh mấy trăm ngàn dặm xa một nơi, hai cái cao lớn vạm vỡ nam tử đứng ở trên mặt tuyết. Hai người này không phải người khác, chính là bị đánh phát ra ngồi thủ trúc dung cùng Cường Lương. Nói chuẩn xác nên nghĩ là Cường Lương một người, trúc dung vốn là bị ở lại giao chỉ tiên cảnh vị kia. Chỉ là, hắn tự ý chạy ra, tùy tiện tìm cái mới tiến về phía trước, muốn giải sầu. Lúc này, Cường Lương cực kỳ bất đắc dĩ khuyên bảo: "Tam ca, ngươi vẫn là nhanh lên một chút trở về đi thôi, không phải vậy đại ca bọn họ đến lựa sốt ruột. Lại nói, nếu như bọn họ tìm ra, phát hiện ngươi ở ta này, ta không được theo ăn dưa là sao?" Trúc Dung báo mắt hoàn trường: "Tốt ngươi. Lão Lục, ta bắt ngươi làm huynh đệ, không nghĩ đến ngươi là như vậy vu. Ngươi trước hết cân nhắc không phải vì ta giải quyết khó khăn, mà là lo lắng ta liên lụy đến ngươi." Tam ca rất thất vọng, rất thương tâm a. Cường Lương lại là lắc đầu, lại là xua tay: "Tam ca, ngươi đừng hiểu lầm a, ta tất nhiên là không sợ ngươi liên lụy. chẳng qua là cảm thấy, ngược lại ngươi cũng phản kháng không được, không bằng liền nhận mệnh tiếp thu được rồi. Nói không chắc đến thời điểm, ngươi còn sẽ cảm thấy vô cùng hưởng thụ đây. Trúc Dung một mặt không dám tin tưởng nhìn về phía Cường Lương, kinh ngạc nói: "Hưởng thụ? Hưởng thụ cái quỷ a? Loại này phúc nếu không ngươi đến hưởng được rồi." "Không được không được, vẫn là Tam ca hưởng thụ được rồi." Cường Lương cười xua tay, sau đó thu lại tâm tình, không hiểu hỏi: "Tam ca vì sao như vậy mâu thuẫn đây? Ta nghe nói cái kia Tây Vương Mẫu phong thái hiểu điệu, nghiêng nước nghiêng thành, ở Hồng Hoang bên trong nổi danh đã lâu, mà dịu dàng hào phóng, săn sóc thiện lương, Tam ca ngươi còn có gì bất mãn a?" Trúc Dung trợn mắt khinh thường, thử một tiếng nói: "Hồng Hoang còn truyền thuyết Đông Vương công anh tuấn tiêu sái, khí khái anh hùng hưởng thụ đây, kết quả đây, ngươi lại không phải chưa từng thấy Đông Vương công loại nào dáng dấp, đều là chút truyền thuyết thôi, không thể coi là thật." Cường Lương gật gù, cảm giác Trúc Dung nói tới còn rất có đạo lý, lập tức an ủi: "Tam ca, không nên nghĩ quá nhiều, có thể này Tây Vương Mẫu đồn đại cũng không phải là không thật đây. Lại nói, chúng ta đều là anh em ruột, thập tam đệ lại sao lại tận mắt thân ca ca vào hố lửa?" Trúc Dung trợn mắt ngoác mồm nhìn Cường Lương, vẻ mặt đó như là nhìn thấy vô cùng chuyện khó mà tin nổi vật bình thường. Trên thực tế, Trúc Dung thật sự cảm thấy rất khó mà tin nổi. Cường Lương dĩ nhiên có thể nói ra những lời này đến, huynh đệ khác đương nhiên sẽ không nhìn hắn vào hố lửa, thế nhưng thập tam đệ, nhưng là không nhất định a. Chỉ nếu là có ích sự, thập tam đệ không làm được là tự tay đẩy chính mình tiến vào hố lửa cái kia vu cũng khó nói. Không thấy liền đại ca đều bị hắn sắp xếp rõ rõ ràng ràng, lập tức liền cho chỉnh hai cái đạo lữ. Tuy rằng trên danh nghĩa nói là vì là nghiệm chứng vu tộc có thể hay không lấy lao máu ở ngoài phương pháp kéo dài huyết thống mà thí nghiệm, nhưng Trúc Dung rất rõ ràng, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nhất định còn có vài thứ bị ẩn giấu lên. Cho tới là cái gì, hắn không biết, cũng nói không rõ ràng. Có điều tuyệt đối là như thế cái tình huống. Trúc Dung không biết, Cường Lương nói ra lời nói này lúc trong lòng là nghĩ như thế nào. Chỉ có thể nói, hắn vẫn là quá trẻ tuổi, không có chịu qua xã hội. Nha không, là thập tam đệ đánh đập. Trúc Dung này đang muốn đây, liền nghe một đạo mềm mại thanh âm vang lên: "Tam ca, mau cùng ta trở lại, đệ đệ tìm ngươi có việc." Cường Lương liếc mắt vừa nhìn, thấy là hậu thổ đến rồi, không khỏi khâm phục bắt nguồn từ nhà thập tam đệ đến. Đây là đem Tam ca Trúc Dung cho bắt bí đến gắt gao a. Phải biết, đế giang xác thực có thể ép buộc Trúc Dung, nhưng có lúc cũng sẽ thích đến phản, đem Trúc Dung bức chạy đến nơi khác đi. Dù sao chuyện như vậy đã xảy ra không chỉ một lần hai lần. Có thể đổi thành là hậu thổ đến lời nói, cái kia Trúc Dung coi như muôn vàn không cam lòng, tất cả không muốn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đương nhiên, có thể thành công hay không, cũng đến xem tiểu muội hậu thổ có nguyện ý hay không. Có điều, nhiều như vậy anh chị em bên trong, cũng chỉ có chính mình thập tam đệ có thể sai khiến hậu thổ. Ân. Hậu thổ cũng cam tâm tình nguyện cho thập tam đệ sử dụng như thương. Chương 127, Trúc Dung cấp trên. Hậu thổ dẫn Trúc Dung trở lại giao trì tiên cảnh, Lý Hạo cùng Đế Giang dù bận vận ung dung địa chờ ở nơi đó. Trúc Dung này vừa nhìn thấy Lý Hạo, khí liền không đánh một chỗ đến a. Mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt. Hắn nhất thời cảm thấy thôi, trên quầy như thế cái đệ đệ, cũng coi như là gặp vận đen tám đời. Về nghĩ một hồi, từ phát hiện phụ thần trái tim bên trong còn thai nghén một vu bắt đầu, đến thập tam đệ hóa hình mà ra. Thứ tu luyện cựu chuyển huyền nguyên công, đến lúc sau các loại tao ngộ. Tựa hồ, thật giống, đại khái chính mình vẫn bị chính mình thập tam đệ thiên khắc bình thường. Nói chung, có chuyện tốt vòng không được chính mình, một có chuyện xấu chuẩn là chính mình đi giang. Nghĩ đến bên trong, Trúc Dung không khỏi buồn bã hữu rũ, Trung Uy vẫn là một người chống đỡ sở hữu. Đương nhiên, để Trúc Dung khó chịu, cũng không chỉ là những thứ này. Trúc Dung làm sao cũng không nghĩ ra, luôn luôn công chính nghiêm minh, cẩn thận tỉ mỉ đại ca Đế Giang, lần này dĩ nhiên cũng theo đồng thời hồ đồ lên. Đế Giang này thái độ, nói rõ chính là đối với chuyện này cực kỳ chống đỡ a. Mà này, cũng đã trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ. Dù sao, chỉ cần Đế Giang không đập bản, vậy thì còn có hòa hoãn cơ hội. Hiện tại mà, trên căn bản có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Điều này làm cho Trúc Dung làm sao có thể không khó chịu đây. Lúc này, hắn cực kỳ hối hận, nguyên nhân không gì khác. Khoảng thời gian này hắn vẫn đang nghĩ, chính mình đến tột cùng là vì sao mới đi cho tới bây giờ bước đi này đây. Nghĩ tới nghĩ lui, giờ mới hiểu được lại đây. Xem như là triệt để vớt thuận chuyện đã xảy ra. Nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở chính mình lắm mông trên. Phải biết, lúc trước thương thảo bồi dưỡng gán người thời gian, này Tây Vương Mẫu nhưng là phải sắp xếp cho đại ca Đế Giang. Liên nhân vì chính mình nói nhiều, lúc này mới gây nên thập tam đệ chú ý. Như thế xem ra, chính mình đi đến một bước này, vẫn đúng là không trách người khác ca. Trúc Dung hối hận không thôi, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Lý Hạo nhìn hắn sắc mặt khó coi, rất là không cam lòng hỏi một tiếng: "Tam ca, không phải ta nói ngươi à, này Tây Vương Mẫu có tiếng dịu dàng hào phóng, ngươi còn có gì không lên thủy?" Nói còn chưa dứt lời, Trúc Dung liền nói đánh gãy lời nói này: "Được rồi, lão thập tam, đừng nói, lời này ngươi Lục ca đã sớm nói, có thể hay không thay cái mới mẻ?" Lý Hạo hơi sững sờ, hắn sao có thể muốn lấy được, chính mình lại bị Trúc Dung nói cho uống. Trong lòng quật sức lực cũng tới đến rồi, được đó, không phải muốn mới mẻ sao? Xem lúc này ngươi còn nghe qua không? Tam ca a, xem như ngươi vậy, ngươi là đang lo lắng Tây Vương Mẫu cái kia thiếu phụ hình tượng chứ? Trúc Dung nhất thời liền choáng váng, tuy rằng Lý Hạo chưa hề hoàn toàn nói đến trọng điểm trên, nhưng cũng coi như là 89 phần 10 đi. Trên thực tế, Trúc Dung cũng không sợ cái gọi là thiếu phụ hình tượng, hắn sợ chính là hình tượng này là nói khoác đi ra. Lại như Đông Vương Công bình thường, phải biết, cái kia Đông Vương Công cũng bị nói thành trẻ trung khỏe mạnh trung niên hình tượng a. Kết quả đây, hắn con mẹ nó chính là cái tiểu lão đầu. Ngậy, chí ít là cái trai trai tiểu lão đầu nhi, đến không được lão niên, nhưng cũng kém không nhiều lắm như vậy cái hình tượng. Trúc Dung chỉ sợ, vạn nhất Tây Vương Mẫu cái này thiếu phụ hình tượng cũng là như thế, gặp mặt vừa nhìn, là con mẹ nó một lao thái thái. Vậy cũng làm sao bây giờ? chính mình này còn cờ mờ nờ muốn là cái hoa cúc đại tiểu tử a, làm sao có thể tìm một cái lao thái thái hình tượng đạo lữ. Trúc Dung nội tâm ý nghĩ, Lý Hạo tự nhiên không thể nào biết được, thấy hắn đăm chiêu, coi chính mình nói đến trọng điểm trên, lúc này mới thở dài nói rằng, con trẻ không biết thiếu phụ được, đem nhầm thiếu nữ xem là bảo, Tam ca, ngươi còn quá tuổi trẻ, ngươi không hiểu a. Trúc Dung vừa nghe lời này, một luồng hỏa xông thẳng trán, lúc này nói rằng, thiếu phụ thật ngươi con mẹ nó làm sao không? Nói còn chưa dứt lời, hắn liền cảm nhận được một trận cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt lợi hại nhìn mình. Trúc Dung hoàn thủ trung quanh, liền thấy hậu thổ chính trừng trừng địa nhìn mình chằm chằm. Khá lắm. Trong mắt hàn quang hiện ra, như đao thép tự, chắc trên người mình mơ hồ đâm nói. Trúc Dung bừng tỉnh, hắn đây cái nào còn dám nói tiếp a? Vội vã đổi giọng. Thiếu phụ thật lời nói, ngươi làm sao không tìm ngươi cả cả của hắn a? Ta không muốn thiếu phụ, liền muốn thiếu nữ. Lý Hạo trợn mắt khinh thường, ánh mắt quái dị nhìn về phía Trúc Dung. Hàm nghĩa không cần nói cũng biết, chính là đang biểu đạt, không nghĩ tới a. Ngươi Trúc Dung xem ra như vậy không tâm nhãn, nguyên lai chính là cái LFA. Còn cờ mờ nờ muốn liền yêu thích thiếu nữ đây. Trong lòng như thế nghĩ, ngoài miệng nhưng không thể nói như vậy, không những không thể nói, còn phải biến đổi pháp an ủi. Không phải vậy đến thời điểm, Trúc Dung hàng này ngay trước mặt Tây Vương Mẫu trở mặt, vậy coi như phiền phức. Tam ca, ngươi có hỏa chi pháp tắc, chí cương chí dương, cùng Tây Vương Mẫu xứng đôi a. Trúc Dung không cam lòng quá to. Vậy ngươi Luka, cựu ca so với ta một điểm không kém, bọn họ cũng được a, tại sao không chọn bọn họ? Lý Hạo cười lắc đầu một cái, Tam ca, Luka bình thường nói ít, cựu ca lại không màng thế sự, ta sợ bọn họ ép không được Tây Vương Mẫu a. Này không phải Tam ca ở các anh em bên trong nhất là cương mãnh sao? Tính khí lại sôi động, sẽ không bị áp chế, vì lẽ đó, này hôn phối người trừ ngươi bên ngoài không người khác ca. Thành thật mà nói, Lý Hạo lần này liền thổi mang phủng đối với Trúc Dung tới nói, vẫn là tương đối được lợi. Hắn rốt cục từ thập tam đệ nơi này, được nên có tôn trọng. Ân. Liền phảng phất là đi đến nhân sinh. Nha không, vũ sinh đỉnh cao bình thường. Hắn cảm giác, này chính là mình cao nhất quang thời khắc. Trúc Dung sắc mặt tường đỏ, có chút thật không tiện vùng vùng tay, không có. Không có. Cũng chính là bình thường mà thôi, không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới. Chính là, hoa kiệu hoa tử người người nhất, em hai nói ai không biết nói a. Thấy Trúc Dung bị này một trận vỗ ngông ngửa có chút cấp trên, Lý Hạo thừa thắng xông lên. Tam ca khiêm tốn, người nào không biết ta. Toàn bộ vu tộc liền thuộc Tam ca mạnh nhất, mọi việc đều là xông lên phía trước nhất. Hơn nữa cực kỳ chú ý, bất cứ chuyện gì giao cho Tam ca, đều có thể làm thỏa thỏa con cong. Ca ngợi chi từ lộ rõ trên mặt, Trúc Dung vẫn đúng là liền rất cấp trên, lúc này vỗ bộ ngực bảo đảm. Đó là đương nhiên, Tam ca là ai vậy? Vang dội hỏa chi tổ vu, thập tam đệ ngươi yên tâm, liền hôn phối việc này không phải sao? Liền giao cho ca, không phải là Tây Vương mẫu sao? Yên tâm, ca nhất định làm cho nàng ngoan ngoãn. Chỉ đông nàng không dám đi hướng tây. Lý Hạo một mặt sùng bái nhìn Trúc Dung, liên tục vỗ tay. Tam ca lợi hại, Tam ca huy vũ. Trúc Dung nghe nói như thế, nhếch miệng nở nụ cười, cái kia miệng dĩa ăn đều sắp đến lỗ tai. Có thể thấy được hắn hiện ở trong lòng cao hứng biết bao nhiêu. Có điều rất nhanh, Trúc Dung liền đột nhiên cả kinh, ý thức được vấn đề chỗ ở. Mẹ nó, ta thật giống lại bị thập tam đệ trong hầm. Ta tại sao muốn nói lại? Trúc Dung rất khó khăn, muốn giải thích, lại cảm thấy mới vừa lời đã nói ra, hiện tại lập tức đổi ý, gặp ra vẻ mình rất không đàn ông. Có thể không đổi ý lời nói, chính mình chẳng phải là chỉ có thể ngoan ngoãn cùng cái kia chưa từng gặp mặt, không biết tướng mạo Tây Vương mẫu lập xuống hồ nước. Đế Giang nhìn trái lo phải nghĩ Trúc Dung, âm thầm lắc đầu thở dài. Lao Tam a Lao Tam, tội gì đến hay? Lúc trước ngươi như vậy kiên quyết từ chối, bây giờ còn chưa là đàng hoàng đáp ứng rồi. Trước thoải mái đáp ứng không là tốt rồi sao? Làm sao đến mức rơi xuống hiện tại loại này đáp ứng rồi, còn có vẻ ngươi thông minh có chút hạ thấp tình huống a. Chương 128, phối. Thực sự quá xứng đôi. Quả thực là trời đất tạo nên phối. Đế Giang thương tiếc mà nhìn Trúc Dung, nên có nói hay không? Hắn thật sự cảm giác chính mình tam đệ đầu có chút không đủ dùng, hoặc là nói lẫn nhau so sánh thập tam đệ tới nói, đại đa số huynh đệ đầu góc cũng không quá đủ a. Các anh em có thể nói là bị thập tam đệ bắt bí gắt gao. Có điều, Đế Giang cũng không khổ sở, cũng sẽ không tức giận, trái lại cảm thấy đến như vậy rất tốt. Có cái đầu góc có thể nghiền ép tất cả huynh đệ người ở, cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất, ở nào đó một số chuyện mặt trên, có thể thuận lợi để các anh em dựa theo ý nghĩ của nàng làm việc. Đế Giang đang muốn đây, liền nghe phương xa có âm thanh truyền đến. Tiên đỉnh chi chủ, Tiên Đế Gia Lâm, tầm thường sinh linh quỳ xuống đất thiết kiến. Dứt tiếng, ở đây sở hữu vu đều là sức sở. Tiên đình chi chủ, cái kia không phải là Đông Vương công sao? Lão già này thực sự là nhẹ nhàng a, còn khiến người ta quỳ xuống đất thiết kiến. Phô trương lớn như vậy sao? Lý Hạo nhếch miệng lên, quả nhiên a, cũng còn tốt chính mình sớm đến rồi một bước. Nếu như chậm chút lại đây, cái kia không hoa cúc vàng đều héo sao? Mặc dù nói Đông Vương công tuổi già sức yếu có chút lời lẽ tầm thường, nhưng hồng hoang sự ai nói đến chuẩn đây? Nói không chắc Tây Vương mẫu liền yêu thích cái này giọng đây. Dù sao, dựa theo nguyên thủy quý tích đến xem, Tây Vương mẫu đúng là theo Đông Vương công. Chỉ là, Lý Hạo cảm thấy thôi. Nguyên thủy quỹ tích bên trong, Tây Vương Mẫu phối Đông Vương công muốn phát sinh ở càng sớm hơn thời kỳ, tỉ như một lần giảng đạo sau khi. Dù sao, không lâu sau đó tiên đình liền diệt, Đông Vương công cũng bị Thái Dương tinh trên cái kia hai người chim đưa lên sát kiếp. Thời gian cụ thể khó mà nói, nhưng khẳng định là hai lần giảng đạo sau, ba lần giảng đạo trước khoảng thời gian này phát sinh. Đang muốn, một không biết là Hà Sinh Linh đắc đạo tu sĩ điên nhi chạy tới. Hàng này ngẩng bài này, một bộ ngông cuồng tự đại răng dấp, nhìn về phía Lý Hạo mọi người, xách một tiếng nói: "Bọn ngươi người phương nào? Tiên Đế Gia Lâm, bọn ngươi sao dám không quỷ? Tiên Đế Thánh Tôn há lại là bọn ngươi khả quan? Nếu không có hôm nay chính là Tiên Đế ngày vui, ta tất nhiên để bọn ngươi máu tươi bảy thước." Đối với tu sĩ này lời nói, chúng vu cũng không coi là chuyện to tát. Hậu thổ không cần nhiều lời, nàng căn bản là không chú ý tới như thế cái ngoạn ý lại đây, trong mắt của nàng chỉ có đệ đệ. Đế Giang thì lại căn bản không thèm để ý hàng này, như vậy cũng tốt so với người ở bước đi lúc sẽ để ý chính mình có hay không giẫm chết con kiến loại hình sâu như thế. Căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì có được hay không, mà Trúc Dung mà, vẹn vẹn là liếc hàng này một ánh mắt, sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Hết cách rồi, trong lòng hắn duy nhất cảm giác chính là yếu. Thật cơ mờ nờ yếu đi. Nhược đến hắn cũng không dám há mồm thở dốc, chỉ lo thở hổn hển lớn hơn, cương phong gặp xoắn nát hàng này. Theo lý thuyết, vu tộc tính khí táo bạo, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Như vậy bị khiêu khích, cái kia tất nhiên là ép không được phát hỏa mới đúng. Chiếu mọi khi đến xem, xác thực gặp như vậy, có thể hiện đang đối mặt tu sĩ này, hắn rất nhỏ yếu a. Nhược đến ở đây sở hữu vu dù cho thu gắng sức, cũng rất khả năng một đòn liền làm nát đối phương trình độ. Dưới tình huống này, còn có gì cần phải phát hỏa đây? Vẫn là câu nói kia, nhân loại sẽ để ý một con kiến khiêu khích sao? Đừng nói lưu ý, ngươi thậm chí đều phát hiện không được nó đang gây hấn với, dù cho nó lại làm sao dương nhanh múa vớt. Lý Hạo nhìn một chút này vênh vang đắc ý tu sĩ, kiên nhận tính tình nói rằng: "Ngươi nói tiên đế là Đông Vương công không sai chứ?" Ai biết, này vừa nói, tu sĩ kia lúc này giận dữ. "Lớn mật, ngươi dám gọi thẳng tiên đế tục danh, thật sự là không biết lợi hại." Lý Hạo cười ha ha: "Đúng đấy, ta gọi thẳng Đông Vương công thì thế nào đây? Ta còn muốn nói hắn lão già này không xứng với Tây Vương mẫu, để hắn thức thời một chút, từ đâu đến chạy trở về đi đâu đây? Cái trước lại đây thị uy người chưa hề đem nói mang về sao?" Lý Hạo nói lời này, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chứ hắn rõ ràng đối với cái kia hắc đại cái nói rồi à. Đông Vương công làm sao còn dám lại đây? Không lý do a. Tu sĩ kia quay về Lý Hạo trợn mắt nhìn, nhưng cũng không dám trực tiếp động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có điều là cái kim tiên đỉnh cao tiểu tu sĩ, thực lực vốn là không mạnh. Cũng chính là dựa vào Đông Vương công tên tuổi hù dọa một chút người, cáo mượn oai hùng thôi. Trong ngày thường còn rất tốt hiến, phổ thông sinh linh cố nhiên là chân tâm sợ sệt Đông Vương công. Tán tu mà, có điều là không muốn cái cọ, xem như là cho Đông Vương công một ít mặt mũi. Bởi vậy, hàng này cũng triệt để nhẹ nhàng, cho rằng Đông Vương công tên tuổi thật sự dùng tốt. Bây giờ đối mặt Lý Hạo mọi người lúc, Đông Vương công tên tuổi bày ra đến rồi, có thể cũng không dọa đến đối phương. Hàng này liền không có biện pháp, thật đánh. Đừng nghịch. Hắn một cái tiểu kim tiên, có thể con mẹ nó đánh thắng được ai vậy? Liên này cảnh giới, này tu vi, ở trước mặt Hồng Hoang bên trong, không nói không bằng chó đi, cũng tuyệt đối có thể làm được đầy đất đi trình độ. Giữa lúc hắn tình thế khó xử, tính toán nên làm gì thời điểm, một đạo âm thanh vang dội truyền đến. "Ồ, ngươi ít nhiều gì đối với ta khuyết điểm tôn trọng a? Mặt khác, ta không xứng. Bọn ngươi liền với sao?" Âm thanh này hạ xuống, tu sĩ kia nhất thời thì có sức lực, lớn lối nói: "Nhìn đem ngươi lợi hại, bây giờ tiên đế cứ thế, biết sợ chưa? Có điều vô dụng, coi như ngươi hiện tại quỳ xuống đất chịu cầu tha thứ, ngươi cũng chắc chắn phải chết." Lý Hạo nghe tu sĩ lời này, trực tiếp bạo cười ra tiếng, dừng đều không ngừng được. Hắn hướng về bên người nháy mắt ra dấu, Trúc Dung hiểu ý, lúc này hướng về âm thanh đến phương hướng đổi tới. Tu sĩ kia nghe được đối phương không những không sợ, trái lại cao giọng cười to, nhất thời lửa giận ngút trời. Không chờ hắn nói ra lời, liền nghe vèo một tiếng, cũng không biết vật gì từ bên người bay qua. Hắn chỉ nhìn thấy một đoàn bóng đen lay động, chờ hắn tỉnh táo lại, mới phát hiện đối diện tựa hồ thiếu mất một người. Hàng này tâm trạng kinh hãi, nhanh như vậy sao? Tốc độ nhanh đến xem đều không nhìn thấy. Đồng thời, cũng ở vui mừng, cũng còn tốt chính mình không có tùy tiện ra tay, không phải vậy, liền lấy tốc độ này đến suy đoán, nhóm người này thực lực phải làm không tầm thường. Ít nhất phải mạnh hơn chính mình mấy lần mới là. Đương nhiên, hắn cũng không sợ sệt. Dù sao, dưới cái nhìn của hắn, tiên đệ Đông Vương công chính là Hồng Hoang Thánh Nhân bên ngoài người mạnh nhất. Đối diện những người này mạnh hơn, cũng sẽ không là tiên đế đối thủ. Trong lòng hắn đang muốn đây, lại là vèo một tiếng ở vang lên bên tai. Định thần nhìn lại, là trước rời đi người kia trở về. Chỉ là, cái này nhân thủ bên trong còn nhấc theo một người khác. Hơn nữa, cái này bị nhấc theo người quần áo tựa hồ còn khá quen, thật giống ở nơi nào nhìn thấy tự. Hắn cũng không nghĩ nhiều, lại lần nữa hung hăng đến cực điểm nói rằng: "Làm sao? Muốn hù dọa ta? Đáng tiếc ta cũng không sợ. Nên sợ sẽ chính là các ngươi mới đúng, chờ tiên đế đến, xem ta không đánh bọn ngươi gần, rút bọn ngươi ra." Trúc Dung cũng không để ý tới, đem nhấc theo người ném xuống đất. Lý Hạo nhếch miệng nở nụ cười, đi lên phía trước, ngồi xổm người xuống vô vô trên đất mặt của người kia, hỏi: "Tam ca của ta muốn kết hôn Tây Vương mẫu, ngươi tới nói, xứng hay không xứng?" Trên đất người này gật đầu liên tục, giọng ồm ồm đáp: "A, phối, phối, thực sự là quả xứng đôi. Quả thực là trời đất tạo nên phối a." Chương 129, Đông Vương công thật đáng thương, thủ hạ vừa ngốc nghếch lại mắt ngủ. Người này liên tục lính hót, Lý Hạo chờ vu cũng không cảm thấy đến cao hứng biết bao nhiêu. Cái kia tiểu tu sĩ nhưng là phát hỏa, hắn đối với cái kia A Duôn định hót người, trợn mắt nhìn. Thực sự là không ưa người như thế, nếu nói là trước, hắn tự nhiên không dám có gì biểu thị. Hiện tại nhưng bất đồng, gia chủ mình trên, tiên đế Đông Vương công sắp đến. Vậy mình còn sợ cái đờ a? Trước không dám nói lời nói, hiện tại tùy tùy tiện tiện liền có thể nói ra. Thái, ngươi là người nào? Càng như vậy vô liêm sỉ định hót những này tạp nhân. Ta xem ngươi cũng là cá mẹ một lứa, ngươi dám to gan tùy ý bình luận xứng đôi việc. Cũng biết Tây Vương mẫu chính là tiên thiên âm khí biến thành, chỉ có ta chủ Đông Vương công mới nhất là xứng đôi. Nay vừa nói, Lý Hạo cùng Trúc Dung nhất thời sững sờ, hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt không nói ra được quái lạ. Mà ngã trên mặt đất người kia, thân thể cũng là ngẩn ra. Hắn ngẩng đầu lên, lộ ra xương mặt xương mũi, mập chí ít ba vòng mặt to, nhìn một chút cái kia tiểu tu sĩ. Chỉ một thoáng, đủ loại cảm giác ở trong lòng. Thành thật mà nói, hắn không biết nên làm sao đánh giá này tiểu tu sĩ. Nói hàng này trung tâm chứ? Có thể hàng này căn bản không biết Đông Vương công dài đến cái nào giống như dáng dấp, hoặc là nói không quá quen thuộc dáng dấp. Nhưng ngươi muốn nói không trung tâm chứ? Vậy thì không đúng lắm, rõ ràng hàng này vẫn ở giữ gìn Đông Vương Công. Thấy ở đây tất cả mọi người đều là choáng váng, tiểu tu sĩ cũng không chú ý trước sắc mặt người khác. Hoặc là nói, có thể hắn căn bản là không hiểu được nghe lời đoán ý. Nói chung, hắn tự nhận là chấn động rồi tất cả mọi người, lúc này càng làm càn. Một bộ vênh vang đắc ý dáng dấp, quăng quăng nói rằng: "Bây giờ bọn ngươi biết sai cũng đã chậm, chờ ta chủ đến, ta tất nhiên nói rõ sự thật. Có điều, nể tình bọn ngươi biết sai phần trên, ta gặp cầu ta chủ động tay lúc đau mau một chút, cũng thật giảm thiểu bọn ngươi thống khổ." Lý Hạo nghe lời này, lại lần nữa cùng Trúc Dung đối diện một ánh mắt. Hai vu đều là cảm thấy thôi, trước mắt hàng này ít nhiều có chút kỳ hoa a. Từ đâu điểm nhìn ra, chúng ta biết sai rồi a? Chúng ta này quái lạ sắc mặt không thấy được sao? Mặt khác, hàng này một cái ta chủ, nói chính là Đông Vương Công chứ. Lời nói, Đông Vương Công lúc nào lợi hại như vậy? Để hàng này nói, thật giống Hồng Hoang vô địch tự. Chủ yếu là, hàng này tựa hồ không chỉ có kỳ hoa, ít nhiều có chút mắt vụng về a. Phía trước có quắp trên mặt đất cái này đội mũ heo như thế đầu người, không phải là hắn chủ Đông Vương Công sao? Hàng này tựa hồ căn bản là không nhìn ra a. Lý Hạo nhìn một chút Trúc Dung, ánh mắt giao lưu một phen. Tam ca, ngươi có phải là ra tay quá nặng, đánh cho hoàn toàn thay đổi, lúc này mới làm cho người khác không nhận ra. Trúc Dung nhìn một chút trên đất Đông Vương Công, lắc lắc đầu. Không thể a, người này vừa nhìn chính là Đông Vương Công a. Lý Hạo trợn mắt khinh thường, nhìn về phía Đế Giang, ánh mắt liên tiếp xuất hiện. Đế Giang hiểu ý, gật gù xem như là khẳng định. Là Đông Vương Công, có thể nhận ra được. Lý Hạo vẫn cứ không tin tà nhìn một chút hậu thổ cũng là đồng dạng gật đầu, để sát vào Lý Hạo thấp giọng nói. Tam ca khi trở về, liền nhận ra trong tay hắn nhấc theo người là Đông Vương Công. Lý Hạo không thể làm gì tiếp nhận rồi cái thuyết pháp này, quay đầu nhìn về phía tu sĩ kia, trong lòng gào thét không ngớt. Mẹ nó, ngươi đặt này theo ta hai náo ni đúng không? Khá lắm, cái kia tâm tình, cái kia trạng thái, làm cùng ngươi là Đông Vương Công cận thân tự, một cái ta chủ, hợp ngài con mẹ nó căn bản không nhận ra Đông Vương Công a. Lý Hạo phun ra tảo, lại cảm thấy tựa hồ cũng không đúng lắm. Theo lý thuyết, hàng này coi như không phải cẩn thận, cũng phải làm nhìn thấy Đông Vương Công mới đúng đấy. Không phải vậy làm sao có khả năng phái hắn đi ra làm tiên phong đây? Bởi vậy, Lý Hạo vẫn cảm thấy, nên nghĩ là Trúc Dung ra tay quá nặng, Đông Vương Công hoàn toàn thay đổi, lúc này mới để tu sĩ kia không nhận ra được. Trên thực tế, Lý Hạo thật sự cả nghĩ quá rồi. Liền lấy tiểu tu sĩ thân phận địa vị tới nói, hắn đâu có thể nào tiếp xúc đến Đông Vương Công a. Nhiều nhất có thể nhìn mà thôi, còn phải là khoảng cách rất xa nhìn. Lần này đến đây tiên phong, cũng không phải là Đông Vương Công sắp xếp, mà là gấu đen kia tướng quân chủ ý. Ân. Đừng xem gấu đen cao lớn và vỡ, xem ra là loại kia chỉ trường bắp thịt không có nào đến tồn tại. Nhưng người ta cũng là thành tinh tu sĩ a, còn có thái ớt kim tiên đỉnh cao cảnh giới, có thể ngốc đi đâu vậy chứ? Liền mượn danh nghĩa Đông Vương Công danh nghĩa, phái ra tiên phong. Tu sĩ này chính là tiên phong một trong. Không sai, là một trong. Hàng này đi đứng rất nhanh, chỉ ít so với hắn tiên phong thành viên thực sự nhanh hơn nhiều. Đúng là như thế, mới xuất hiện như thế một loại tình hình. Ngã trên mặt đất toàn thân đau đớn không ngớt Đông Vương Công, cảm giác tâm đều chết rồi. Mới vừa rồi còn nghĩ phải cố gắng bồi dưỡng một hồi này tiểu tu sĩ. Trung tâm người đều là hiếm có mà. Có thể hiện tại hắn không như thế nghĩ đến. Trung tâm tạm thời không nói, ngươi con mẹ nó là thật có thể kéo cừu hận a. Then chốt là, ngươi am hiểu việc này thì thôi, ngươi thế người khác kéo cừu hận là mấy cái ý tứ a? Còn chê ta không đủ thảm sao? Hóa ra quay đầu lại ai vu tộc đánh đập người không phải ngươi đúng không? Ngươi con mẹ nó biết vu tộc ra tay nặng bao nhiêu sao? Này to bằng cái đấu nắm đấm đánh vào người có bao nhiêu đau sao? Cái gì cũng không biết, ngươi tại đây chém gió gì thế phê a? Ta dùng ngươi giúp ta mở quần chào sao? Đông Vương Công nghĩ đến đây, thân thể càng dừng không ngừng run rẩy lên. Cũng không biết là tức giận, vẫn là sợ. Lần này, cái kia tiểu tu sĩ càng hăng hái a. Hắn tự tin cho rằng, đây chính là sợ hãi đến. Lúc này liền hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, hiện tại biết sợ, không cảm thấy lúc này đã muộn sao? Lúc trước ngươi tùy ý giật dây bắt cầu, loạn lôi nhân duyên thời gian, làm sao không biết sợ chứ? Nói cho ngươi a, vô dụng. Biết chưa? Đợi ta chủ đến, ta tất gặp như thực chất đảm bảo, ngươi tự cầu phúc đi. Tu sĩ vong ngã tự mình nói với mình, Đông Vương Công thân thể bỗng nhiên một trận, sau đó run rẩy càng kịch liệt. Lý Hạo âm thầm lắc đầu, thở dài liên tục. Đông Vương Công quá đáng thương, từ khi thành lập tiên đỉnh tới nay, vẫn là vận mệnh thăng trầm. Thật vất vả hiện tại chấn chỉnh lại kỳ cổ đi, thu nhận lấy còn đều là đầu góc mất linh thêm ánh mắt không tốt hạng người. Sau khi còn có thể bị đưa lên sát kiếp, rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Thật sự là đáng thương đáng tiếc a. Đang muốn, liền nghe xa xa phần phật một trận tiếng vang. Lý Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái tu vi đồng dạng không cao tu sĩ sốt ruột bận bịu hoàng từ đằng xa tới rồi. Dẫn đầu một cái lỗ mũi trên trùm vào cái đại thiết hoàn, kiểu tóc kỳ lạ vô cùng, hóa trang tương đương không phải chủ lưu đại hán hô. Lão đệ, lão đệ, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh, cũng không nói chờ ca ca một chút môn. Tu sĩ vừa nghe lời này, cười hì hì, hướng người tới vây vây tay. Các ca ca không nên chế nhạo ta, ta cũng chỉ có như thế một cái sở trường. Cái kia đại khoen mũi mang theo mấy cái trên đầu đầy hồng lục hoàng các loại màu tóc tu sĩ đi tới. Lão đệ không nên tự ti, ngươi cái năng lực này vẫn là rất hữu dụng à, nếu là đại chiến lên, lan truyền tin tức việc, còn muốn dựa vào ngươi đây. Đại khoen mũi cười ha ha, thuận miệng nói rồi vài câu. Lúc này mới nhìn về phía Lý Hạo mấy người, hơi nghi hoặc một chút nói: "Mấy vị này huynh đệ nhìn không quen mặt ta, không biết là cái nào đội ngũ?" Chương 130, đi. Không thể. Hôm nay ngươi như nguyện cả, còn thì thôi. Lý Hạo chờ vu nhất thời choáng váng, Lý Hạo cũng triệt để khẳng định trước ý nghĩ. Đông Vương Công này chấn chỉnh lại kỳ cổ hậu chiêu thu thủ hạ, cũng thật là lại ngốc lại mù a. Làm sao ai đều tới trong tổ chức chiêu đây? hoàn toàn chính là chỉ muốn số lượng không muốn chất lượng a. Liền rất thần kỳ có hay không? Phùng Mã Giả làm người mập cũng không phải như thế làm việc chứ. Chúng vu trong lòng chính khó phân phức tạp thời gian, cái kia tiểu tu sĩ liền mở miệng. Đại ca, này không phải chúng ta người mình, đây chính là đắc tội rồi Hắc Hùng tướng quân người. Đại khoen mũi nhất thời sững sờ, cẩn thận nhìn một chút trước mắt mọi người, cười ha ha. Chính là những người này đem gấu đen làm thành đám kia dạng a. Này gấu đen cũng là chút bản lĩnh ấy, không chịu nổi chức trách lớn a. Nếu không có là hắn trước một bước gia nhập tiên đỉnh, tướng quân vị trí, nơi nào đến phiên hắn. Đại khoen mũi dứt tiếng, phía sau đầy đủ mọi màu sắc tóc tu sĩ dồn dập phụ họa. Chính là, Nưu đại ca so với cái kia Hắc đại cái mạnh hơn nhiều. Điều này cũng làm cho là tiến vào tiên đỉnh chậm một chút, lúc này mới chỉ được làm cái thiên tướng. Nếu là lấy tu vi định vị trí, cái kia Nưu đại ca khẳng định là tiên đế bên dưới có một cái ghế gặp a. Đại khoen mũi, cũng chính là Nưu đại ca rất hưởng thụ bọn tiểu đệ thổi phồng. Ngẩng đầu, trong lỗ mũi phun bạch khí, nhìn Lý Hạo mọi người, cao ngạo nói: "Các ngươi cũng nghe thấy, ta cùng gấu đen phế vật kia có thể không giống nhau, chính là đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao. Các ngươi vẫn là thức thời một chút, sau này hơi một hơi, không nên tự tìm đường chết mới tốt." Lý Hạo, Trúc Dung, Đế Giang đều là trợn mắt quát mồm, ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không thể nào hiểu được a. Này tiên đỉnh người đến cùng là từ đâu đến tự tin a? Hẳn là cảm thấy đến đại la kim tiên đỉnh cao thực lực rất mạnh hay sao? Bởi vì trước mặt bên trong Hồng Hoang cũng không có chuẩn thánh cảnh giới tu sĩ, thậm chí ngoại trừ Lý Hạo bên ngoài, toàn bộ vu tộc cũng không biết có chuẩn thánh cảnh giới này tồn tại. Bọn họ trực quan nhất cảm thụ chính là, Hồng Hoang tu sĩ rất yếu, thực sự là quá yếu. Nếu để cho vu tộc không kiêng dè gì ra tay toàn lực, liền cái này cái gọi là đại la kim tiên đỉnh cao tu vi, chỉ sợ 10 cái quấn lấy nhau cũng không đủ một cái tổ vu đánh. Liên nhược đến cái trình độ này tu sĩ, cũng dám nói ẩu nói tả. Không thể không nói, những này tiên đỉnh người đến là thật mù a. Liên các tổ vu trên người tỏa ra khí tức đều không phát hiện được, cái kia không phải mù còn có thể là cái gì? Thấy Lý Hạo mọi người không nói gì, đại khoen mũi cho rằng đối phương sợ sệt, cũng là hung hăng. Con mắt trắng trợn không kiêng dè nhìn quét Lý Hạo bọn họ, trong lúc lơ đãng, dư quang quét đến co quắp trên mặt đất Đông Vương Công. Nhíu nhíu mày, đối với cái kia tiểu tu sĩ nói rằng: "Lão đệ a, đây chính là ngươi không đúng, làm sao động thủ trước? Còn đánh đổ một cái. Này sau khi toán công lao lúc, nên tính thế nào a?" Tiểu tu sĩ nghe được đại khoen mũi lời nói, vốn định phủ quyết, có thể nghe được công lao sau, ngay lập tức sẽ thay đổi ý nghĩ. Hàng này không đúng, một bộ chân chó dáng dấp. Đây còn phải nói sao? Tự nhiên là đại ca ngài, ta tận mắt đến đại ca chỉ tay liền đánh đổ đối phương người lãnh đạo. Dứt lời, còn không quên nhìn những người màu tóc diễm lệ không phải chủ lưu, các ngươi nói đúng chứ? Các ngươi cũng thấy được chưa? Những này không phải chủ lưu tu sĩ nhất thời sững sờ, gật đầu liên tục xưng phải, nhưng trong lòng đối với tiểu tu sĩ rất là thán phục. Lợi hại a, đây là cái cao thủ a. Này một tay vỗ mông ngựa tương đương rượu. Đại khoen mũi sang sảng nở nụ cười, việc nhỏ. Việc nhỏ mà thôi. Đại ca ta năng lực không nhỏ, tiểu bộc lộ tài năng mà thôi, không muốn hết sức trên giường, hiểu sao? Tiểu tu sĩ liền vội vàng gật đầu. Hiểu. Hiểu. Đại ca yên tâm, tiểu đệ chỉ cần không uống rượu, ý tứ luôn luôn chặt đến mức rất. Nói xong lời này, tiểu tu sĩ lại tiếp tục nói, chỉ là, đại ca, ngươi lập xuống đại công, chờ sau khi trở về, chúng ta có phải là nên uống chút rượu chúc mừng một hồi? Đại khoen mũi thỏa mãn gật gù, phải làm. Phải làm. Nhưng chỉ cái này một lần a, lại không phải chuyện lớn gì, không nên hơi một tí liền chúc mừng. Tiểu tu sĩ gật đầu liên tục xưng phải. Đại khoen mũi thì lại mang theo thâm ý nhìn một chút tiểu tu sĩ. Hắn cảm thấy đến hàng này biết tiến thối, hiểu đúng mực, làm người còn rất cơ linh. Là cái có thể tạo chi tài a, sau khi trở về có muốn hay không xin đem hắn điều đi đến bên cạnh mình đây. Hắn có thể so với mặt sau này chút tiểu đệ dùng tốt hơn nhiều. Đế Giang, Trúc Dung bọn họ nghe nhóm người này giao lưu, toàn bộ vu đều choáng váng a. Còn có thể như vậy sao? Tiên đình thật có thể có tương lai sao? Chỉ có Lý Hạ biết, tiên đình xác thực không có tương lai, tương lai là thuộc về yêu đình. Rất nhanh, tiên đình liền muốn kết thúc, mà yêu đình leo lên hồng hoàng sân khấu. Cái này cũng là vu tộc đối thủ chân chính, tuy rằng hiện tại vu tộc đã hoàn toàn có thể không đem yêu tộc để ở trong mắt. Trên thực tế, hắn sớm là có thể hướng về Đế Tuấn Thái Nhất ra tay, chỉ là cái kia hai người chim có khai thiên công đức, căn bản vô pháp triệt để giết chết. Cũng chỉ có đem bọn họ kéo vào thánh nhân cũng khó thoát lượng kiếp bên trong, mới có biện pháp vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Không phải vậy lấy Lý Hạo loại này không để lại mầm họa, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tỏa cốt tất dương thất vọng tính cách, lại làm sao có khả năng khoan dung cái kia hai người chim tiêu giao tự tại đến hiện tại. Một bên khác, ngã trên mặt đất Đông Vương Công trong lòng lung ta lung tung. Khởi đầu hắn còn hận không thể có thể ngất đi mới được, thực sự là quá mất mặt ta. Mình bị thuộc hạ như vậy coi trọng ỷ lại, kết quả trước hết liền bị tóm lấy. Sau đó mà, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là muốn tra rõ tiên đỉnh thành viên. Chẳng trách vẫn không làm rõ được, tiên đỉnh kho báu bảo vật tiêu hao tốc độ vì sao nhanh như vậy. Hiện tại xem như là pha án, đám người này gặp vô dụng công lao a. Hắn hiện tại hận không thể nhảy lên đến bóp chết đám khốn nạn kia, chỉ là lo lắng bị nhận ra, thương tới mặt mũi. Ở đây tất cả mọi người tâm tư khác nhau, đại khoen mũi vừa định nói cái gì nữa, liền nghe đến một trận mềm mại tiếng bước chân truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tuyệt mỹ nữ tử, đồng bệnh mà tới. Nên nữ môi hồng răng trắng, chưa làm phấn trang điểm, nhưng đặc biệt kiểu diễm cảm động. Tóc đen như thác nước giống như rủ xuống ở sau lưng, dương liều eo nhỏ dịu dàng nắm chặt. Khí chất càng là siêu phàm thoát tục, nghiêng nước nghiêng thành. Đại khoen mũi suýt chút nữa liền xem vào mê, theo bản năng mà lau nước miếng, bắt bí thật tư thế hỏi. Nhưng là Tây Vương mẫu ngay mặt. Nữ tử nét mặt tươi cười như hoa, gật gù, chính là. Thế này, đại khoen mũi lại tiếp tục nói, ta chính là Đông Vương công dưới trướng Hưu Thiên tướng, Ngưu Cường. Lần này đến đây, riêng đưa lên bài thiếp. Tây Vương mẫu nghe lời này, không chút nào bất kỳ phản ứng nào, không vui không buồn, liền như vậy đứng tại chỗ. Đại Khoen Mũi vừa nhìn như vậy, nhất thời có chút không quá cao hứng, quát to: "Ta Tiên Đỉnh Chi Đế Đông Vương Công, muốn cưới ngươi làm vợ, còn không mau mau rửa mặt trang phục, theo ta nên giá." Tây Vương Mẫu lắc lắc đầu, lễ phép cười cợt: "Tiểu nữ tử cảm tạ Đông Vương Công đại ca dạy yêu, nếu là kết nghĩa Kim Lan cũng là thôi, hôn phối lời nói, hay là thôi đi. Đến đây là hết lời, còn thỉnh tướng quân rời đi thôi, tiểu nữ tử liền không tiễn." Đại Khoen Mũi vừa nghe lời này, lúc này nổi giận phừng phừng, ngựa khí cũng không còn ôn hòa: "Đi, không thể. Hôm nay ngươi như đáp lại hôn sự còn thì thôi, nếu không, liền đừng trách ta chờ không khách khí." Chương 131, Đại Khoen Mũi, có thể chính là nàng. Dứt tiếng, Tây Vương Mẫu sợ hãi mà đứng, ánh mắt cảnh giác nhìn Đại Khoen Mũi cùng với bên cạnh hắn đứng những người không phải chủ lưu. Thành thật mà nói, Tây Vương Mẫu quả thật có chút sợ sệt, nàng vốn là tự tại tùy ý, bình thường không thích đánh đánh giết giết, đối với cảnh giới theo đuổi cũng không có hồng hoang sinh linh khác như vậy chấp nhất. Bởi vậy, tuy đồng dạng là hồng hoang mở ra ban đầu liền hiện ra đại năng một trong, nhưng cũng không cùng kỳ đại năng như vậy tu vi. Nói cách khác, cảnh giới của nàng vẫn còn chưa tới Đại La Kim Tiên đỉnh cao, tiến vào không thể tiến vào, chỉ có lên cấp chuẩn thánh mới tính tiến cảnh mức độ. Bây giờ cũng có điều là đem sẽ tiến vào Đại La Kim Tiên đỉnh cao mà thôi, cùng cái kia Đại Khoen Mũi thực lực cách biệt không có mấy. Nói đến, Tây Vương Mẫu đến cùng là tiên tiên đại năng, mặc dù thực lực ngang nhau, cũng không cần sợ sệt mới là. Trên thực tế, sẽ sợ rất bình thường. Thực lực ngang nhau, Tây Vương Mẫu vì là tiên tiên đại năng, lại đang cửa nhà mình, này nếu như còn không đánh lại đối phương, vậy thì thật không còn gì để nói. Có thể vấn đề là, đối phương không chỉ có riêng chỉ có Đại Khoen Mũi một người a, còn có hắn mấy người trợ giúp. Tuy nói những người kia thực lực xem ra đều không mạnh đi, nhưng ít nhất đánh lén, thình lình vẫn là có thể làm được. Tây Vương Mẫu lo lắng cho mình chưa chắc sẽ là đối thủ, thực sự không được cũng chỉ có thể quay đầu lùi vào giao trì tiên cảnh. Đến lúc đó mượn giao trì thiên nhiên cấm chế, những người này cũng nắm chính mình không có cách nào. Nên có nói hay không, Tây Vương Mẫu ý nghĩ cũng là rất làm cho người ta không nói được lời nào. Chưa chiến trước tiên kiếp, còn chưa đấu võ, trước hết nghĩ chạy thế nào cũng là sai rồi. Ân. Điều này cũng không trách nàng, dù sao, tự hiện ra tới nay, nàng chưa từng cùng người khác động thủ một lần, hồng quá mặt, lần đầu đấu pháp, khó tránh khỏi gặp căng thẳng, lo lắng. Một bên khác, nghe Đại Khoen Mũi lời nói, xem trò vui Lý Hạo chờ vu, dồn dập sắc mặt dị thường quái lạ nhìn về phía ngã trên mặt đất Đông Vương Công. Vẻ mặt đó, rõ ràng là đang nói, không nghĩ đến ngươi là như vậy Đông Vương Công. Ngươi sớm biết người Tây Vương Mẫu tất nhiên sẽ không đồng ý gả cho ngươi lão già nát rượu này, đây là sáng sớm liền quyết định chủ ý, chuẩn bị ép cưới a. Đông Vương Công cảm thụ nhìn kỹ đến trên người mình ánh mắt, mỗi một đạo cũng như cùng giống như cương đao, cắt chém chính mình thân thể, đau nhức phi thường. Hắn rất muốn nhảy lên đến gọi một câu, ép cưới. Cái này cũng là ai dạy các ngươi? Ta cờ mở nờ khi nào đã nói để cho các ngươi làm như vậy rồi? Nhưng hắn không dám, cũng không thể làm như thế. Không phải vậy hắn đầu heo ba hình tượng nhất định sẽ ở tiên đỉnh truyền bá ra. Tiên đỉnh mọi người một biết được, chẳng khác nào toàn bộ hồng hoang đều biết. Cái kia mặt mũi của hắn nhưng là đều không còn. Bởi vậy, Đông Vương Công quyết định tiếp tục giả chết, dù cho trời đất sụp đổ cũng tuyệt đối bất động. Nói đến, Lý Hạo, Đế Giang, thậm chí là hậu thổ đều ở mặt lộ vẻ quái lạ nhìn Đông Vương Công, chỉ có Trúc Dung có chút dị thường. Hàng này nhìn Đông Vương Công, lại nhìn Tây Vương Mẫu, quay đầu lại nhìn lại một chút Đông Vương Công, lại nhìn Tây Vương Mẫu, trong lòng cảm thán không thôi. Không nghĩ đến a, đồn đại dĩ nhiên cũng có chân thực thời điểm a. Đối với đồn đại không thể tin chuyện này, Vu tộc có thể nói tương khi hiểu rõ. Dù sao chính bọn hắn cũng là đương sự Vu một trong. Nói thí dụ như Vu tộc là bản cổ tinh huyết biến thành, trời sinh ngược trí, không có nguyên thần. Lại nói thí dụ như Đông Vương Công anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Nói chung, mọi việc như thế đồn đại, ở bên trong hồng hoang còn có rất nhiều, nhiều không kể xiết. Tây Vương Mẫu cũng đồng dạng có đồn đại tồn tại, dựa theo kinh nghiệm thời xưa, những này đồn đại đều là giả tạo, Vu tộc cùng Đông Vương Công đều là như vậy, thậm chí Tam Thanh chính là bản cổ nguyên thần một phân thành ba biến thành đều là giả. Trúc Dung nguyên bản đây cũng là không tin tưởng Tây Vương Mẫu làm thật là xinh đẹp tuyệt luân, diễm ép hoa thơm cỏ lạ. Nhưng hôm nay này vừa thấy được, hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Cái quái gì vậy? Tây Vương Mẫu đồn đại càng chân thực hữu hiệu, vậy thì rất thái quá có hay không? Có điều lời nói, này Tây Vương Mẫu cũng thật là dài đến rất hăng hái. Trúc Dung nhìn Tây Vương Mẫu, lộ ra một tia không dễ nhận biết cười. Chỉ ít theo Trúc Dung là không dễ nhận biết, cũng xác thực không lớn dễ dàng nhận biết. Chỉ là Lý Hạo lại nhạy cảm phát hiện, hoặc là nên nói Vu tộc có thành viên, chỉ cần có tâm kiểm tra, tất nhiên có thể phát hiện Trúc Dung đang cười. Hơn nữa còn là thoải mái cười to. Bởi vậy, Lý Hạo cũng làm nổi lên khoe miệng, nhìn về phía bên cạnh Đế Giang, hướng về Trúc Dung phương hướng chép miệng. Đế Giang đúng lúc địa nhìn về phía Trúc Dung, phát hiện tự lao tam nhà ta dĩ nhiên đang xem Tây Vương Mẫu mỉm cười, hai mắt nhất thời sáng ngời. Hắn hướng về Lý Hạo nháy mắt ra dấu. Thập tam đệ, ngươi xem việc này. Lý Hạo mặt lộ vẻ vui mừng gật gù, đại ca, ta xem việc này thành, tam ca thật giống cũng rất hài lòng, phía dưới chính là muốn nhìn một chút ý của đối phương. Đế Giang đăm chiêu nhíu mày, có chút hàm hàm hồ hồ. Ý thì ngươi chi kiến, đối phương có thể đáp ứng sao? Dù sao, ngươi tam ca ít nhiều có chút quái lạ. Lý Hạo trầm tư chốc lát, này mới nói rằng, khởi đầu có thể sẽ không đồng ý, có điều, chúng ta có thể được mời nàng đi đến đất tổ mà. Trước tiên lấy ra gán thuật dụ dỗ nàng, đến đất tổ, nàng vừa thấy như vậy nhiều thực vật, tự nhiên mừng rỡ. Sau khi lại để tam ca đại lấy lòng cũng chính là, lâu ngày sinh tình mà. Đế Giang nghe Lý Hạo lời nói, cảm thấy đến khá có đạo lý, lúc này đã nhịp. Hành, cứ làm như thế. Liên như vậy, hai vu ăn nhịp với nhau, cảm thấy vui mừng nhìn Trúc Dung. Trong lòng đều là hiện lên một loại cảm giác, lao tam, tam ca, lớn rồi a. Ân. Liên rất giống cha già nhìn thấy nhi tử lớn rồi, thành ra lập nghiệp vui mừng cảm giác. Hai vu không coi ai ra gì gật đầu mỉm cười, cũng không có ảnh hưởng đến người bên ngoài. Vốn nên là như vậy, có thể nơi đây vẫn còn có khác người cùng một con đường mã mà. Hơn nữa còn có mấy cái tương đương muốn định hot không phải chủ lưu tồn tại. Nguyên bản không ảnh hưởng người khác sự tình, cũng rất dễ dàng bị thả lớn. Nay không, một đầu đỉnh mái tóc màu xanh lục không phải chủ lưu, liền nhìn thấy màn này. Đương nhiên, hắn không ngừng phát hiện đầy mặt ý cười đến Lý Hạo cùng Đế Giang, cũng phát hiện xinh đẹp như hoa, sắc đẹp so với Tây Vương Mẫu không kém chút nào, còn mơ hồ cao hơn một tia hậu thổ. Hàng này đậu xanh giống như mắt nhỏ xoay tròn chuyển loạn một phen, lặng yên tập hợp hướng về đại khuyên núi, thấp giọng nói rằng: "Đại ca, tiên đế làm đón dâu, đại ca cũng là một thân một mình chứ. Ta xem đại ca anh tuấn bất phàm, thực lực kinh thiên, cũng nên tìm cái đạo lữ mới đúng đấy." Đại khuyên núi nghe lời này, lông mày khẽ nhíu, "Ngươi đây là cái gì ý? Chuyện cười đại ca không vợ?" Đậu xanh mắt cười lắc đầu một cái. "Đại ca chớ vội, tiểu đệ cũng không phải là chuyện cười đại ca, chẳng qua là cảm thấy đại ca phải làm hôn phối mà thôi." Đại khuyên núi thở dài, "Ta có lòng cũng không thể ra sức a, này không phải là không có thích hợp sao? Ngươi cũng biết, đại ca ngươi thực lực ta không sai, tướng mạo lại xuất chúng, tầm thường đạo lữ tự nhiên không được." Đậu xanh mắt cười cợt, giơ tay chỉ hậu thổ phương hướng. "Cái gọi là người có phúc không cần sầu, đại ca, ngươi xem nơi đó không thì có thích hợp sao?" Đại khuyên núi dương mắt nhìn lại, nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người a. Nữ tử này thực sự quá mức xinh đẹp cảm động, một cái nhíu mày một nụ cười đều sâu sắc hấp dẫn hắn. Lúc này gật gù, "Có thể, chính là nàng. Ngươi đi thông báo một tiếng." Đậu xanh mắt gật gù, nhìn về phía hậu thổ bên kia, "Hô, này, cái kia nữ tu, nhanh mau tới đây, ta đại ca coi trọng ngươi, muốn cưới ngươi làm vợ, còn không mau mau lại đây." Chương 132, ngươi có thể gặp suy tính, có thể coi là đến sát kiếp tới người. Dứt tiếng, cảnh tượng nhất thời là lạnh xuống. Ngã trên mặt đất giả chết Đông Vương Công thân thể không ngừng run rẩy, ngập trời hàn ý kích hắn hàm răng cũng bắt đầu run lên. Lúc này, hắn thậm chí cảm thấy thôi, chính mình khả năng hoạt không nổi, hay là có thể hay không nhìn thấy sang năm Thiên Thái Dương đều không nhất định. Hắn hận chính mình, vì sao phải vì tập hợp nhân số, liền vàng tao lẫn lộn loạn thu tay lại dưới. Kết quả, liền lấy này mấy khối liêu đi vào. Các ngươi con mẹ nó đây là lão thọ tinh thác cổ, sống được thiếu kiên nhẫn a. Muốn chết liền con mẹ nó chết xa một chút, hiện tại sẽ liên lụy hắn còn có toàn bộ tiên đình a. Một bên khác, Tây Vương Mẫu cũng đồng dạng cảm nhận được từng tia hàn ý. Phải biết Côn Lôn Sơn tuy rằng quanh năm tuyết động, vốn là lạnh lạnh phi thường, nhưng tu sĩ cũng có thể làm đến tránh rét, nghỉ hè, bình thường Côn Lôn Sơn lạnh lạnh cũng vẹn vẹn chỉ là làm cho nàng có chút trên thị giác cảm quan mà thôi. Nhưng lúc này đây, nàng lại có thực chất hàn ý, điều này làm cho Tây Vương Mâu trong lòng không khỏi có chút quái lạ. Rồi lại không tìm được này ý lạnh đến từ phương nào. Đột như lai ý lạnh, để đại khuyên mui rất nhiều không phải chủ lưu tiểu đệ theo bản năng rụt cổ một cái. Ngược lại cũng không cảm thấy đến có không đúng chỗ nào, chỉ cho là thái dương vị gì, nhiệt độ giảm xuống mà thôi. Đại khuyên mui nhìn một chút đậu xanh mắt, cười cười nói: "Không phải đại ca nói ngươi sao có thể như vậy thô lỗ, liền không sợ đường đột giai nhân sao?" Đậu xanh mắt liên tục xưng phải, lúc này mới lại lần nữa nói rằng: "Cái kia nữ tu, ngươi cũng nghe được, ta đại ca tu vi kinh thiên, lại hiểu ý, ngươi nhưng chớ có sai lầm, qua cái làng này, nhưng là không có này." Nay vừa nói, quanh thân nhiệt độ tựa hồ càng thêm ấm lãnh. Lúc này, liền ngay cả vẫn có chút sự ngu dại nhìn Tây Vương Mẫu Trúc Dung, đều tỉnh táo lại. Hắn nghi hoặc xem hướng về phía sau, muốn biết là ai chọc giận chính mình đại ca. Theo Trúc Dung, đừng xem vu tộc đơn giản thô bạo, nhưng bình thường sẽ không triển lộ ra sát ý đến. Hoặc là nói vu tộc cơ bản đều là hiếu chiến nhưng không thích giết chóc hạng người. Bởi vậy, vu tộc cơ bản sẽ không bại lộ sát ý, hoặc là loại này ý lạnh tấu xương. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như Đế Giang, hắn ở nổi giận thời gian, liền sẽ tỏa ra loại này cực cường hàn ý. Vì lẽ đó, Trúc Dung mới cảm thấy thôi, chính mình đại ca tức rồi, xem ra còn tức giận không nhẹ đây. Mà khi hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện mình hoàn toàn cả nghĩ quá rồi. Đế Giang cũng không tức giận, tựa hồ còn cùng phản ứng của chính mình tương đồng, một mặt khiếp sợ nhìn sang một bên. Vẻ mặt đó quả thực là khuyết đại đến cực điểm, con mắt đột xuất, miệng mở lớn. Lần này Trúc Dung càng tò mò, hắn di động tầm mắt, nhìn về phía Đế Giang đang nhìn phương hướng. Này vừa nhìn, hắn cũng là khiếp sợ không thôi. Vốn là dưới cái nhìn của hắn, phía sau chỉ có Đế Giang, hậu thổ, Lý Hạo ba vu. Nếu không phải Đế Giang, vậy dĩ nhiên là hậu thổ. Thành thật mà nói, Trúc Dung thực rất buồn bực, chính mình tiểu muội luôn luôn là ôn nhu đại danh tử, khi nào như vậy sinh qua khi a? Kết quả vẫn là không đúng. Này tức giận, cũng chính là tỏa ra ngập trời khí tức chính là hắn cho rằng khó nhất, bình thường luôn luôn không lộ ra ngoài thập tam đệ, cũng chính là Lý Hạo. Mà hắn cho rằng Đế Giang bên ngoài tối khả năng cái kia vu. Tựa hồ cũng không tức giận, trái lại còn rất cao hứng đến dáng vẻ. Cái kia một bộ ngọt cực kỳ xinh đẹp vẻ mặt, làm thật là đẹp diễm tuyệt luân. Nói đến, ở cái kia đậu xanh mắt nói ra cái kia lời nói sau, hậu thổ đúng là rất tức giận, có thể chưa kịp nàng bạo phát đây, thì có một đạo khí tức bốc lên. Nghiêng đầu nhìn một cái, càng là chính mình yêu nhất đệ đệ phát sinh. Rất hiển nhiên, đệ đệ là bởi vì nàng mà tức giận. Nàng đây nơi nào còn nhớ được tức giận a? Ngọt ngào cũng không kịp đây. Chỉ là, hậu thổ không biết, nàng mỉm cười rất dễ dàng gây nên nghĩa khác, khiến người ta hiểu lầm. Liên tỷ như lại quen mũi. Hắn đang nhìn đến hậu thổ nụ cười ngọt ngào sau, theo bản năng cho rằng là nàng rất hài lòng, rất cao hứng. Hắn tự nhiên cũng rất cao hứng. Huống hồ, hậu thổ này nở nụ cười, để nguyên bản lạnh lạnh sắc mặt có một chút sinh động cảm giác. Này một tia thay đổi, cũng làm cho hậu thổ có vẻ càng thêm kiểu diễm, càng mỹ lệ. Đại khuyên mũi nhìn hậu thổ, chảy nước miếng đều muốn chảy ra. Trong lòng càng là đã bắt đầu thiết tưởng tương lai sinh hoạt, thậm chí đều nghĩ tới dòng dõi sinh ra. Đậu xanh mắt thấy đến tất cả những thứ này, trong lòng nhất thời đại hỉ. Chính mình này một làn sóng xem như là thành, cao thấp đến xem như là giật dây bắc cầu chứ. Này sau đó bỏ đại ca cùng Nưu đại tẩu, không được chăm sóc một chút chính mình a. chính mình này xem như là muốn cất cánh a. Đậu xanh mắt vui vô cùng, nhìn hậu thổ mở miệng nói rằng: "Đại tẩu, ngươi nhanh mau tới đây a, cùng Nưu đại ca trao đổi một chút." Lúc này, đậu xanh mắt mới chú ý tới hậu thổ bên người còn đứng mấy người, lại tiếp tục nói: "Mấy vị này là người nhà sao? Vậy thì mời cùng nhau tới đây đi, sau đó chúng ta đều là huynh đệ trong nhà, yên tâm, ca ca ta gặp chăm sóc các ngươi." Trúc Dung, Đế Giang vừa nghe lời này, đều là trợn mắt khinh thường, điều này cũng làm cho là vu tộc cùng tu sĩ hệ thống sức mạnh không giống. Tu sĩ căn bản không thể dùng chính mình cân nhắc tiêu chuẩn đến cân nhắc vu tộc tu vi. Phàm là có thể làm được lời nói, đậu xanh mắt tuyệt đối không dám nói thế với. Đùa giỡn. Đừng nói là một cái đại khoen núi, chính là Đông Vương Công, bọn họ còn chưa là muốn đánh liền đánh, muốn bắt đã bắt. Hậu thổ đối với này, cũng không có tỏ thái độ, chỉ là che miệng khẽ cười một tiếng. Hành động này, để đại khoen núi cả người đều xem sững sờ, hắn giọng ồm ồm nói rằng: "Đúng đúng. Nương tử, nhanh mau tới đây đi, còn có mấy vị kia huynh đệ cũng cùng lại đây." Đế Giang không nhúc nhích, Trúc Dung tự nhiên cũng sẽ không động, Lý Hạo một mặt lạnh lùng ngẩng đầu lên, trên mặt tái nhợt một mảnh. Hắn nhìn về phía đại khoen núi, ngữ khí âm lãnh vô cùng nói: "Vị bằng hữu này, ngươi nói ngươi có đại La Kim Tiên đỉnh cao tu vi đúng không?" Đại khoen núi cười gật gù, khách khí nói: "Không sai. Huynh đệ cũng đối với sự tu hành có hứng thú." Nói xong lời này, hắn vô vô bộ ngực, trịnh trọng bảo đảm nói: "Này không là việc khó gì, đợi ta cùng nàng kết hôn sau, ta thì sẽ dạy ngươi, thật gọi ngươi cũng có thể thuận lợi bước lên tầm đạo con đường. Chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí." Lý Hạo lắc đầu một cái, lại lần nữa đặt câu hỏi: "Vậy ngươi có thể hiểu bài toán, thuật tính toán?" Đại khoen mũi sững sờ, sau đó cười ha ha: "Tự nhiên hiểu được. Đây là tu sĩ kiến thức căn bản, tu sĩ tầm thường cũng có thể thôi diễn một, hai, ca ca ta tuy không tính am hiểu, nhưng cũng không kém. Huynh đệ muốn thôi diễn chuyện gì? Chẳng lẽ là nhân duyên việc?" Lý Hạo gật gù, lại lắc đầu: "Vậy ngươi có thể bắt đầu thôi diễn một phen, coi như chính ngươi liền được." Đại khoen mũi gật gù, không hiểu hỏi: "Toàn chính ta, có thể coi là chuyện gì?" Dứt lời, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, nhếch miệng nở nụ cười. "Chẳng lẽ là toán ngày lành tháng tốt? Huynh đệ ngươi cũng quá sốt ruột chứ? Không sợ trêu đến ngươi tỷ tỷ hoặc là muội muội thương tâm sao? Như vậy sốt ruột, có vẻ như là muốn mau nhanh phái nàng lấy chồng bình thường." Lý Hạo không vui không buồn lắc lắc đầu: "Toán được rồi sao?" Đại khoen mũi gật gù: "Toán được rồi, 3 ngày sau chính là ngày lành tháng tốt, tất cả thuận lợi. Bách niên hào hợp." Lý Hạo sâu sắc nhìn một chút đại khoen mũi, gàn từng chữ một: "Ồ, như vậy sao? Vậy ngươi có thể coi là đến chính mình sát kiếp tới người." Chương 133, này thái độ, hơi có chút lục thân không nhận a. Lời này vừa nói ra, không khí trong nháy mắt liền lạnh xuống. Lý Hạo không hề để ý, trên mặt càng là không có bất kỳ biểu lộ gì, cả người không vui không buồn. Đại khoen mũi cả người đều choáng váng bình thường, từ khi hắn đắc đạo bắt đầu tu hành tới nay, sẽ không có người dám như thế nói với hắn nói. Nơi này liền không thể không nói một hồi, đại khoen mũi không giống với hồng hoang tu sĩ khác, hắn chính là từ phiến diện xa khu vực ở xa tới tu sĩ. Dựa theo hậu kỳ địa hình đến nhận biết lời nói, nên nghĩ là Bắc Câu Lô Châu, hơn nữa còn là tương đối thiên viễn chi địa. Nói như thế nào đây? Tương đương không có kiến thức, dù sao, Bắc Câu Lô Châu tuy rằng dân phong cường hãn, nhưng không có nhiều như vậy đánh đánh giết giết. Tự nhiên cũng không có người dám với hắn nói như vậy. Đại khoen mũi nằm ở choáng váng trạng thái, tiểu đệ nhưng dồn dập cảm thấy đến cơ hội của chính mình đến rồi. Như nhân cơ hội này ló cái mặt, ở Nưu đại ca trước mặt biểu hiện, vậy sau này còn chưa đến trọng dụng chính mình. Đậu xanh mắt lập tức dũng cảm đứng ra, nhưng hắn là cái rùa đen đắc đạo, tốc độ có thể tưởng tượng được. Làm chuyện gì đều muốn so với người khác chậm hơn vỗ một cái không thôi. Nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không chú ý tới người khác cũng không để ý hậu thổ không phải. Thái, ngươi tiểu tử này, sao dám ăn nói ngông cuồng? Chúng ta Nưu đại ca niệm ngươi là bò đại tẩu người nhà, vẫn đối với ngươi mọi cách nhường nhịn, ngươi nhưng được voi đòi tiền, làm thật không sợ Nưu đại ca tức giận sao? Lần này nói chuyện chính là cái một đầu lông đỏ, mỏ nhọn tạc quay hàm, cái cổ lão trường ra hỏa, cũng không biết là vật gì đắc đạo. Chính là chúng ta Nưu đại ca thần thông cái thế, tu vi kinh thiên, ngươi một thân không hề có nửa điểm sóng pháp lực ra hỏa, sao dám như thế? Một đầu trên sáng trắng, chính là bà nội thất vọng loại kia màu tóc ra hỏa cũng ở một bên tiếp lời nói. Cũng chính là hồng hoang không nói thời thượng, nếu không thì hàng này hay là còn có thể dẫn dắt một làn sóng thời thượng cũng có nói. Đại khoen mũi tiểu đệ điên cuồng kêu gào, đại khoen mũi cũng từ choáng váng bên trong tỉnh lại, nghe bọn tiểu đệ lời nói, cả người đều bay lên, nhìn Lý Hạo khinh thường nói: "Vị huynh đệ này, xem ra trong ngày thường ở trong nhà được sủng ái quen rồi, có chút coi trời bằng vùng a. Có điều, thành tựu anh rể, tự nhiên là không thể nhìn ngươi tiếp tục như vậy, ta đem hảo hảo quản giáo ngươi, thật gọi ngươi sớm ngày thành tài." Này vừa nói, toàn trường đều kinh. Đại khoen mũi bọn tiểu đệ là kinh ngạc với chính mình như đại ca thật sự là độ lượng người ngoài. Đều như vậy khiêu khích, vẫn là không hề tức giận. Thật sự là rộng lượng rất a. Nay cho hắn làm thủ hạ, có thể nào không khăng khăng một mực bán mạng chứ? Trúc Dung cùng Đế Giang bọn họ nhưng là khiếp sợ với, này đại khoen mũi rất hiểu gạo. Này một trận phân tích mặc dù có chút khuyết đại, nhưng cùng chính mình thập tam đệ phương thức hành động không kém chút nào. Nếu không có xác định hai vị này hôm nay mới coi như lần đầu gặp lại lời nói, bọn họ thậm chí hoài nghi hai vị này trước liền nhìn thấy, mà vẫn nằm ở vẻ mừng rỡ thái dưới hậu thổ, lúc này lại có chút không cao hứng. Nàng đôi mi thanh tú khẽ nhíu, mặt mang sát ý nhìn về phía đại khoen núi. Hậu thổ là thật sự muốn hại chết này đại khoen núi, chỉ vì hắn nói rồi đệ chuyện thiếm. Trên thực tế, nàng rất không hiểu, này đại khoen núi thực lực yếu như vậy, làm sao dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích vu tộc? Theo lý thuyết, bên trong hồng hoang có đại năng tồn tại khu vực, hiếm có không biết vu tộc tồn tại. Vậy này đại khoen núi đến cùng là xảy ra chuyện gì đây? Chẳng lẽ là thật sự ngốc sao? Nhớ tới đến đây, hậu thổ hơi có chút tiếc hận nhìn một chút đại khoen núi. Lúc này, trong lòng nàng đã cho rằng, này đại khoen mũi không làm được thật là một kẻ ngu si, cũng chỉ có người như vậy mới có thể không có gì lo sợ. Một bên ngã trên mặt đất giả chết Đông Vương Công cũng chấn kinh rồi. Hắn làm hết sức giảm thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình, cả người đều sắp muốn tiến vào tuyết bên trong. Trong lòng càng là giận dữ hét: "Mẹ nó, cái này đại khoen mũi, trước cảm thấy cho ngươi là vô trí, bây giờ nhìn lại thật giống không phải như vậy. Ngươi con mẹ nó đây là đơn thuần không sợ chết ta. Dám đắc tội vu tộc, hơn nữa là vu tộc to lớn nhất sát tinh. Tựa hồ còn cờ mờ nờ muốn cho đắc tội chết rồi. Ta, Đông Vương Công, chịu phục." Lý Hạo nghe đại khoen mũi lời nói, vẫn chưa xuất hiện ở nói đáp lại, nhưng là chậm rãi đi tới. Đại khoen mũi tiểu đệ thấy này, dồn dập nhảy ra ngoài. Biết sai rồi là tốt rồi. Mau mau hướng về Nưu đại ca xin lỗi, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Đúng là như thế, Nưu đại ca độ lượng, nghĩ đến sẽ không trách tội cho ngươi, mau mau xin lỗi là được rồi. Đại khoen mũi nghe bên thai tiểu đệ âm thanh, nhìn hướng mình đi tới Lý Hạo, sang sảng cười một tiếng nói: "Anh rể thiện tâm, nếu ngươi nguyện nhận sai, anh rể đương nhiên sẽ không cùng ngươi tính toán, nhưng đến đây một lần, như tái phạm, anh rể tất nhiên muốn giáo dục một, hai." Lý Hạo không có bất kỳ biểu lộ gì, chờ đi tới đại khoen mũi trước mặt sau. Hắn mới nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười nhạt nhòa. Chỉ là, nụ cười này, ít nhiều khiến người có một loại không rét mà run cảm giác sai. Lý Hạo chậm rãi giơ tay, làm cái trong nháy mắt thủ thế, chậm rãi mò về đại khoen mũi. Đại khoen mũi chính là Bắc Câu Lô Châu người, phong thổ dân tình cũng biết rất ít, vì là phòng thủ không lộ khiếp, vì vậy vẫn chưa làm ra phản ứng, tùy ý Lý Hạo cánh tay tới gần. Lý Hạo tay lơ lửng ở đại khoen mũi đầu phía trước, ngừng lại một chút sau, ngón tay bỗng nhiên dùng sức, ngón giữa bắn ra, đánh về phía đại khoen mũi chán. Đại khoen mũi trong lòng mừng trộm, hắn nghĩ tới Lý Hạo là muốn làm vài việc, làm thế nào cũng không nghĩ đến liền này. Náo nửa ngày liền một cái náo qua vỡ a. Cũng không có để ý, liền như vậy tùy ý Lý Hạo làm. Dù sao, chính mình tốt xấu là cái tu sĩ mà, còn có thể sợ sệt một cái náo qua vỡ hay sao? Nhưng mà, đại khoen mũi muốn sai rồi, lần này hắn thật sự sai rồi, sai tương đương thái quá. Ngay ở Lý Hạo ngón giữa tiếp xúc được đại khoen mũi chán trong ngáy mắt, hắn liền cảm giác đau đớn một hồi xuất hiện, sau đó mắt tối sầm lại, đại khoen mũi liền cái gì cũng không biết. Thành tựu người trong cuộc, đại khoen mũi tự nhiên không nhìn thấy toàn bộ quá trình. Thế nhưng tiểu đệ của hắn nhưng rõ rõ ràng ràng nhìn thấy. Ngay ở trong nháy mắt đó, bọn họ đầu tiên là nghe được cầm một tiếng nổ vang. Ngay lập tức đại khoen mũi trực tiếp liền nổ thành một đám mưa máu, gió núi vừa thổi, cũng không biết phi đi nơi nào. Chân chính về mặt ý nghĩa xương máu a, toàn bộ hóa khí bình thường. Liền ngay cả quanh thân trên mặt tuyết đều không lưu lại bao nhiêu dấu vết. Những này không phải chủ lưu tiểu đệ trợn mắt quát mồm, bên trong kêu gào ác nhất lông đỏ cùng xám trắng mao trực tiếp có quắp ngồi ở địa. Một tiếng vang này cũng đã kinh động Lý Hạo, hắn hở hững nhìn sang. Nay vừa nhìn có thể không được, lông đỏ, xám trắng mặt lông sắc trắng bệnh, thể tự run cầm cập, cuối cùng dĩ nhiên sợ vãi tè rồi đi ra. Nay cố vị à, thực tại là không nhỏ, Lý Hạo chỉ có thể che lại miệng mũi, ghét bỏ nhìn một chút hai người này. Có điều, nay nhìn qua sát, cũng phát hiện một chút không giống nhau sự. Vậy thì là trước vẫn ăn nói ngông cuồng tiểu tu sĩ, dĩ nhiên không phản ứng chút nào đứng ở tại chỗ. Nay thái độ, có chút lục thân không nhận a. Lý Hạo trong lòng nghi hoặc. Mẹ nó, thực sự là không nghĩ đến, hàng này có thể a. Lá gan rất phì a. Cái này sức lực, làm sao có khí phách? Ân, ta tuy rằng đánh không lại ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi không đền nổi tư thế a. Chương 134, Lý Hạo phát tắc. Trên thực tế, Lý Hạo thật sự cả nghĩ quá rồi. Nay tiểu tu sĩ cũng không dũng cảm, như không có hậu trường, hắn gặp túng thành một đoàn. Dù sao, hắn chính là cái con chuột đắc đạo, như không phải vì một nhà già trẻ, hắn cũng sẽ không vào đồ bỏ tiên đỉnh. Còn không phải là vì kiếm cơm ăn sao? Hắn cũng không phải không phản ứng chút nào, mà là ở đại khoen mũi bị đạn thành xương máu thời gian thì có phản ứng. Lúc đó hắn liền cảm thấy, Lý Hạo hàng này không thành thật ta, rõ ràng lợi hại như vậy, nhưng vẫn ẩn nút. Ngươi nếu như sớm cho thấy thân phận, ta nào dám cùng ngươi kêu gào a? Lại không phải sống đủ. Đùa giỡn. Hắn tôi tiết mệnh, một nhà già trẻ đều dựa vào hắn hoạt đây, khó giữ được cái mạng nhỏ này không thể được. Tiểu tu sĩ này đang muốn đây, Dư Quang đột nhiên phát hiện cái gì? Nghiêng đầu nhìn một cái, đúng là mình mọi người tìm kế thu được công lao người kia. Lúc này, người kia ngẩng đầu lên, trợn mắt ngoác mồm nhìn Lý Hạo. Tiểu tu sĩ càng xem càng cảm thấy đến người này nhìn quen mắt, lần này không chỉ có riêng là quần áo nhìn quen mắt. Tuy rằng người này hiện tại khuôn mặt chí ít sưng to lên hai vòng, có chút hoàn toàn thay đổi đi, nhưng một người mặt mày là sẽ không có biến hóa quá lớn. Bởi vậy, tiểu tu sĩ cảm thấy đến người này khuôn mặt cũng là hết sức quen thuộc. Chỉ là, ở nơi nào nhìn thấy đây? Hắn là trái lo phải nghĩ, lăn qua lộn lại nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên, cả người hắn chính là cả kinh. Mẹ nó, này không phải Tiên Đế Đông Vương Công sao? Chính mình thổi như vậy nửa ngày, kết quả, chính mình núi dựa lớn Đông Vương Công, thực sớm sớm đã bị giam giữ lại đây. Hơn nữa còn bị đánh thành như thế một bộ đức hạnh, nghĩ đến đánh đập là không ít ai a. Lần này, tiểu tu sĩ cảm giác cả người cũng không tốt a. Mình rốt cuộc đắc tội rồi cái gì sát tinh a? Chờ chút, thân hình cao lớn, khổng vũ mạnh mẽ, pháp lực không hiện ra. Chuyện này, này cờ mờ nờ là vu tộc a. Muốn chết muốn chết muốn chết a. Tiểu tu sĩ lo lắng và phần, một cái gấp hỏa công tâm, nhất thời liền hôn mê bất tỉnh, vẫn là đứng ngất. Hắn không biết, chính mình này một ngất xem như là lập công, cũng làm cho Lý Hạo cứ như thế mà buông tha hắn. Có điều, Lý Hạo buông tha hắn nguyên nhân cũng không trọn vẹn là hắn xem ra hồn nhiên không sợ giáng dấp. Càng nhiều chính là, không ý nghĩa, hàng này cũng không có mang tới hậu thổ. Đơn giản chính là khiêu khích vài câu chứ, loại tu sĩ này ở Hồng Hoang rất thông thường. Nếu là đụng tới một cái liền giết một cái kia phòng trường Hồng Hoang ít nhất phải giảm quân số một nhiều hơn phân nửa. Đương nhiên, nếu như có thể, Lý Hạo làm hết sức không muốn thương tổn kỵ sinh mệnh, không phải hắn thánh mẫu, mà là hồng hoang sát phạt quá nhiều liền sẽ gợi ra lượng kiếp, nếu như không có thủ đoạn đặc thù lời nói, gợi ra lượng kiếp người hẳn phải chết. Này mắt nhìn Vu Yêu lượng kiếp sắp nổi lên, nếu như khả năng lời nói, Lý Hạo làm hết sức hy vọng lần này lượng kiếp do yêu tộc gợi ra, mà không phải Vu tộc. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể hoàn mỹ né qua lượng kiếp. Dù sao, thiên đạo cũng không đốc, gợi ra lượng kiếp người thực lực cường hãn, cùng vào lượng kiếp người không phải là đối thủ tình huống, thiên đạo liền sẽ nhúng tay. Không phải vậy nguyên quý tích bên trong, vì sao yêu tộc mắt thấy liền muốn diệt tộc, Hồng Quân nhưng nhảy ra yêu cầu đỉnh chiến 10 vạn năm. Bởi vậy, cho tới nay, Lý Hạo đều yêu cầu các tổ vu, gặp phải cần người xuất thủ, đánh một trận là tốt rồi, không muốn dễ dàng tổn thương chính mình mà người. Chỉ là, Lý Hạo không nghĩ đến, trước hết phá giới dĩ nhiên sẽ là chính hắn. Đối với phá giới việc này, các tổ vu đã sớm chuẩn bị, rất lâu trước cũng đã thương lượng xong. Như có một ngày, người nào đó phá giới, thành tựu trừng phạt, phá giới người cần nghe theo hắn tổ vu chỉ thị, thời gian là 10 vạn năm. Theo lý thuyết, thời điểm như thế này, Trúc Dung phải làm trước hết nhảy ra mới là. Hắn rốt cục có cơ hội đối với thập tam đệ vênh mặt hất hàm sai khiến có hay không? Nhưng mà, hắn cũng không có làm như thế, mà là lông mày nhíu lên, một bộ hơi có suy nghĩ rằng rớp. Thậm chí một bên Đế Giang cũng là như thế biểu hiện. Hai vu trong lòng suy nghĩ, liền vừa mới Lý Hạo cái kia một hồi, nếu là để cho bọn họ tới, tuy rằng cũng có thể làm được, nhưng ít ra cũng phải là gia quyền hoặc vung trưởng mới được. Tuyệt không thể nào làm được Lý Hạo như vậy, vẹn vẹn gậy ngón tay một cái, như vậy hời hợt, gió yên sóng lặng. Hai vu trong lòng rõ ràng, muốn làm được như vậy, tất nhiên là muốn pháp tắc gia trì mới được. Có thể chính mình thập tam đệ hiện ra nhiều năm như vậy, vẫn không có lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Huống hồ, lại có loại nào lực lượng pháp tắc có thể như vậy ung dung hủy diệt sinh linh khác đây? Vậy cũng là cái đại La Kim Tiên đỉnh cao, đối với vu tộc tới nói tuy rằng rất yếu, nhưng đối với Hồng Hoang tu sĩ tới nói, thật có thể được cho là kim tự tháp đỉnh tồn tại. Không phải là nói giết chết, liền có thể tùy tiện giết chết nhân vật. Đế Giang, Trúc Dung thậm chí hoài nghi, có thể hay không là cái kia pháp tắc. Có điều, ý niệm này mới vừa xuất hiện, liền bị bỏ đi. Bọn họ cho rằng không có khả năng lắm, dù sao, cái kia pháp tắc dĩ nhiên đoạn tuyệt truyền thừa, sau đó cũng không có khả năng lắm xuất hiện. Hai vu suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Bất đắc dĩ, Đế Giang chỉ có thể là hướng đi Lý Hạo, cũng muốn hỏi cái rõ ràng. Thập Tam đệ, ngươi nhưng là gia trì lực lượng pháp tắc. Lý Hạo gật gù, lại lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là vừa mới không tên có loại cảm giác mà thôi. Nói, còn chưa tự giác nhìn một chút tay của chính mình. Lời này đúng là không có lừa gạt Đế Giang, Lý Hạo vừa mới xác thực mơ hồ có cảm. Một loại lực quán toàn thân cảm giác, phản phất cảm thấy đến thế gian này sẽ không có hắn không thể phá hoại đồ vật, không có hắn giết chết không xong người. Có thể đến cùng có phải là lực lượng pháp tắc, hắn thật sự không biết. Đế Giang gật gù, hắn tin tưởng Lý Hạo lời giải thích. Hơn nữa, điều này cũng đúng là lực lượng pháp tắc xuất hiện điểm báo, bọn họ mỗi một cái đều trải qua giai đoạn này. Chỉ là, bọn họ đều là hóa hình thời gian, liền không tên có loại này cảm giác, mà Lý Hạo xuất hiện hơi một thôi. Đế Giang vô vô Lý Hạo vai, không cần quá mức lưu ý, qua một thời gian ngắn liền sẽ rõ ràng nhận ra được, các ca ca cũng đã có tương đồng trải qua, không tin lời nói, ngươi cũng có thể hỏi một chút ngươi hậu thổ tỷ tỷ, nàng cũng giống như vậy. Lý Hạo gật gù, cũng không có ở suy nghĩ nhiều, không khỏi có chút cao hứng. Thầm nghĩ trong lòng, rốt cục đến rồi a. Thiên Thiên có lực lượng pháp tắc, có thể coi là sắp hiện hiện. Ngươi biết những năm này ta là làm sao mà qua nổi đến sao? Ta cờ mở nở coi chính mình là tên rác rưởi đây. Đế Giang nhìn không ở ngây người Lý Hạo, cười cười nói: "Thập Tam đệ, lần này pháp tắc xuất hiện, lúc đó ngươi có gì cảm giác? Đại khái có thể biết chính mình là gì pháp tắc chứ?" Lý Hạo sững sờ, hắn cũng không biết có nên hay không nói ra. Hơi suy tư, cuối cùng vẫn là quyết định giải thích: "Cụ thể là gì pháp tắc ta cũng không biết, chỉ cảm thấy lực quán toàn thân, không biết có phải là lực." Nói còn chưa dứt lời, Đế Giang ngay lập tức sẽ ngắt lời hắn, lại nhìn chung quanh một chút, này mới nói rằng: "Ta biết rồi, Thập Tam đệ, sau đó không muốn nhắc lên chữ kia, chỉ nói cái kia pháp tắc liền tốt." Lý Hạo không biết nên nói cái gì, chỉ có thể gật gù. Hắn cũng không biết Đế Giang vì sao kiêng kỵ trước kia, nhưng hắn hiểu rõ Đế Giang, biết rõ Đế Giang vẫn lấy chính mình chính là bản cổ huyết thống mà tự tiêu. Bởi vậy, tuyệt không có thể là xem thường nhắc lên, nói vậy là từng có một ít chính mình vẫn còn không biết sự, mới để Đế Giang như vậy giữ kín như bưng đi. Chương 135, ta vu tộc siêu thoát, ngay trong tầm tay a. Lý Hạo không biết bên trong nguyên do, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ốc. Trên thực tế, hắn cũng suy đoán vài loại nguyên nhân, nhất là khả năng chính là ngày xưa bản cổ có lực chi pháp tắc, là lấy có thể khai thiên tích địa. Ở lúc đất trời chưa mở mang thời gian, sắc thực cần như vậy một vị pháp tắc người chấp trưởng tồn tại, bởi vì có người này mới có thể diễn hóa thế giới đi ra. Hồng Hoang sinh linh cũng đúng bản cổ lòng tràn đầy cảm kích, tôn hắn vì là đại thần. Nhưng bây giờ Hồng Hoang đã mở, thế cuộc đã định, sinh linh bất luận tiên thiên vẫn là hậu thiên, cần chỉ là ổn định mà thôi. Tuy nói rời núi lấp biển, khai thiên liệt địa là rất nhiều tu sĩ đại năng đồng dạng có thể làm được sự tình. Có thể những này đối với lực chi pháp tắc người trưởng không nhưng càng đơn giản hơn, thậm chí dễ dàng liền có thể làm được chuyện giống vậy. Nói cách khác, dũng mãnh võ tướng sinh ở thời loạn lạc có thể công thành danh toại, như chính đang thịnh thế, khả năng chỉ là cái không nhất nghệ tinh người bình thường, hoặc là nên nói, thịnh thế căn bản cũng không cần người như vậy tồn tại. Bởi vậy, lực chi pháp tắc đối với hiện nay Hồng Hoang tới nói, cũng là thứ không cần thiết. Thậm chí là có người cụ phương pháp này thì lại người như bị bọn họ biết được lời nói, không làm được bọn họ sẽ trực tiếp ra tay đem người này đưa lên sát kiếp. Dù sao, không có ai gặp hy vọng bên người có cái bom hẹn giờ tồn tại, khó mà nói lúc nào liền nổ, còn có thể liền mang theo đem bọn họ cũng cùng hại chết. Lý Hạo không biết, hắn suy đoán càng một lời thành sấm. Đế Giang lông mày nhíu chặt, lo lắng chính là chuyện này. Đối với Hồng Hoang sinh linh kiêng kỵ lực chi pháp tác sự, chỉ có mấy vị tổ vu biết được, mà trước hết hiện ra Đế Giang càng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Năm đó hắn hiện ra thời gian, rõ ràng nhận biết được tổ vu điện quanh thân, tồn tại vô số hơi thở sự sống. Hơn nữa, những khí tức này sóng pháp lực còn tương đương mạnh mẽ, chỉ ít so với hắn tự thân muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Những người sinh linh cũng không có ngừng ở lại bao lâu, đều là ở Đế Giang hiện ra không lâu, liền rời đi. Lúc đi, Đế Giang ngờ ngỡ nghe được, vị đầu tiên bản cổ hậu duệ xuất hiện, chính là pháp tắc không gian, cũng không phải là lực chi pháp tắc. Chỉ cần không phải lực chi pháp tắc là tốt rồi, hắn đều không đáng kể. Những này đại năng vẫn chưa cấm kỵ Đế Giang, cũng không thèm để ý chút nào hắn nghe đi. Đế Giang cũng coi như là rõ ràng, Hồng Hoang đại năng cảm tạ phụ thần bản cổ là không sai, nhưng tuyệt đối không hy vọng phụ thần tái sinh, hoặc là nói cùng phụ thần tương đồng pháp tắc người xuất hiện. Thành thật mà nói, Đế Giang vẫn rất lo lắng huynh đệ của chính mình các tỷ muội gặp có lực chi pháp tắc tại người. Nhưng vạn hạnh chính là, còn lại tổ vu pháp tắc đều vẫn tính bình thường, cũng không ra quá nhiều bất ngờ. Đế Giang cũng rõ ràng, những người đại có thể vì sao ở chính mình sau khi xuất hiện, liền kết luận sẽ không có lực chi pháp tắc xuất hiện. Đều nhân, xem bọn họ tình huống như thế mà hiện ra sinh linh, vị thứ nhất cũng đã nhất định pháp tắc đẳng cấp. Lực chi pháp tắc như xuất hiện, cũng nhất định sẽ xuất hiện ở trên người mình. Có thể Đế Giang chỉ là pháp tắc không gian, như vậy hắn sau khi các tổ vu, tất nhiên không thể nắm giữ vượt qua hắn đẳng cấp pháp tắc xuất hiện. Cái này cũng là Đế Giang lúc này cau mày nguyên nhân vị trí. Phải biết, lực là pháp tắc quy tắc chung, chính là đầu tiên xuất hiện pháp tắc, không có một trong. Đến tiếp sau sở hữu pháp tắc, đều là ở lực chi pháp tắc làm trụ cột diễn biến mà thành. Là lấy, lực vì là trí cao, là ngự trị ở tất cả pháp tắc tồn tại. Theo lý thuyết, chính mình thập tam đệ là không thể nắm giữ siêu việt không gian đẳng cấp pháp tắc mới đúng. Nhưng hắn biểu hiện ra trạng thái, cùng với theo như hắn nói tình huống đến xem, tất là lực chi pháp tắc mới đúng. Đế Giang trong lòng khó phân phức tạp, ở có phải hay không khoảng trường, trái phải nhảy ngang, đung đưa không ngừng. Hắn suy tư một lúc lâu, rốt cục quyết định chủ ý, xem nói với Lý Hạo. Thập tam đệ, chúng ta đáp giúp đỡ chứ? Lý Hạo nghe vậy sững sờ. Hắn tự nhiên biết giúp đỡ đại diện cho cái gì. Chính là tổ vu trong lúc đó tranh tài, chỉ là đối lập văn nhã mà thôi. Ngược lại cũng không phải bọn họ cần phải giả vờ cao thâm, có vẻ nói nhiều cứu tự. Trên thực tế, ban đầu các tổ vu cũng là đao thật súng thật ra tay đánh nhau. Có thể theo cựu chuyển huyền nguyên công tu hành, cảnh giới càng ngày càng cao, thân thể cũng là càng mạnh mẽ. Lại nghĩ từng cú đấm thấu thịt chiến đấu, thì có chút lực có thua. Cũng không phải sợ hai bên bị thương, chủ yếu là hoàn cảnh không chịu được các tổ vu trả đà. Dù sao có dẫm vào vết xe đổ mà. Nguyên nhân chính là ngày nào đó Trúc Dung, cộng công nổ ra cãi vã, không thể nhịn được nữa bên dưới, hai người ra tay đánh nhau. Này một chiếc đánh chính là hôn thiên ám địa, đất dung núi chuyển a. Nguyên bản cách nhau đất tổ bên ngoài trăm triệu dặm, là có liên tiếp miên không dứt sơn mạch tồn tại, bây giờ đã biến thành tảng lớn bình nguyên, thậm chí cục bộ hình thành cái hố lưu vực. Nay còn vẹn vẹn là hơn 10 lần quyền cước lẫn nhau tạo thành. Đối với này, Lý Hạo tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Đùa giỡn. Vậy cũng là đụng gãy Bất Chu Sơn tồn tại, liền hiện tại này tiểu tình cảnh. Nhiều nước mà thôi. Đương nhiên, thấy cảnh này, Lý Hạo cũng quyết định, nhất định phải giải quyết cái này mầm họa. Liền tụ tập các tổ vu mở hội, cuối cùng xem như là xác định, giúp đỡ cách đấu này phương thức. Lúc này, hai vu dọn xong tư thế, Đế Giang gật gù, ra hiệu có thể bắt đầu rồi. Lý Hạo cũng không do dự, vung quyền quay về Đế Giang cánh tay liền đập tới. Chỉ nghe rầm một tiếng nổ vang, Đế Giang vẫn không nhúc nhích. Lý Hạo nhất thời có chút mất mát, xem ra chính mình trước cũng không phải là lực lượng pháp tắc, đại khái chỉ là có lựa giận ra chỉ mà thôi. Đương nhiên, lần này hắn cũng chưa xuất toàn lực, đại khái chỉ dùng 3 phần 10 khí lực. Giúp đỡ mà, lại không phải sinh tử đối chiến, cái nào tất yếu liều mạng. Liên này, hắn đã gia tăng rồi vừa thành, một thành sức mạnh đây. Đại quen mũi lúc, mới sẽ không là 2 phần 10 khí lực mà thôi. Đối với Lý Hạo trong lòng hoạt động, Đế Giang cũng không biết, hắn lúc này liền cảm thấy hai tay đau nhức đến mất cảm giác. Nhìn một chút có chút thất lạc Lý Hạo, hỏi: "Thập tam đệ, đây là mấy phần 10 lực?" "5 phần 10 vẫn là 7 phần 10." Lý Hạo cũng không nói chuyện, chỉ là lắc đầu một cái, cũng dựng thẳng lên ba ngón tay. Lần này, Đế Giang trong lòng rung bần bật. Này xem như là thực nện a. Lực chi pháp tắc không chạy. 3 phần 10 lực. Hầu như muốn phế cánh tay của chính mình. Này nếu không là lực chi pháp tắc lời nói, hoàn toàn không còn gì để nói a. Đế Giang vừa kích động, lại lo lắng nhìn Lý Hạo. Lực chi pháp tắc, khủng bố như vậy. Chẳng trách năm đó Hồng Hoang đại năng, cũng chính là Long Phượng Kỳ lần tam tộc, thêm vào những người trước hết xuất thế lao quái vật gặp như vậy kiêng kỵ này pháp tắc. Đế Giang chậm rãi thả xuống hơi có chút run rẩy cánh tay, vỗ vỗ Lý Hạo vai. "Thập tam đệ, chuyện này không nên nhắc lại, ghi nhớ kỹ ngươi vẫn chưa lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, có thể đã hiểu." Lý Hạo gật gù, "Ta biết rồi." "Đại ca." Đế Giang cười cợt, lúc này mới xoay người rời đi. Vừa mới hắn đã thông báo hắn các tổ vu, hắn đến cùng các tổ vu mở cái thời gian ngắn. Lúc này, Tây Vương Mậu A, gán thuật đã không trọng yếu. Bất cứ chuyện gì đều không có thập tam đệ pháp tắc chuyện này trọng yếu. Trúc Dung nhìn trở về Đế Giang, lo lắng hỏi: "Đại ca, thập tam đệ nhưng là nắm giữ lực lượng pháp tắc, nhưng là cái kia hạng pháp tắc?" Đế Giang gật gù, thầm nghĩ trong lòng: "Ta vu tộc siêu thoát, ngay trong tầm tay a." Chương 136, Vu tộc hội nghị, tương lai chiến lược phương châm. Trúc Dung thấy Đế Giang xác nhận, trong lòng không khỏi cũng là một trận vui mừng, quay đầu nhìn một chút Lý Hạo phương hướng, trong mắt tràn đầy thần sắc kích động. Trước đã nói, vu tộc bên trong biết được lực chi pháp tắc bí ẩn chỉ có mấy vị tổ vu, mà Trúc Dung vừa vặn là bên trong một trong, thành tựu tổ vu bên trong đứng hàng thứ 3 vu. Hiện hiện ra thời gian cũng là tương đối sớm, vừa là đuổi tới những người đại năng rời đi đôi. Bởi vậy, Trúc Dung tuy hiểu rõ không tính quá tỉ mỉ, nhưng bao nhiêu cũng biết một, hai. Nó như thế nào đây? Trúc Dung vẫn đối với tổ vu bên trong không thể để những người các đại năng giữ kín như bưng tồn tại mà bực phiền. Tuy rằng năm đó những người đại năng, chứ như Long Phượng Kỳ lần tam tộc từ lâu thoái ẩn, còn lại phần lớn cũng đã thân tử đạo tiêu. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt lão quái vật khả năng không biết miêu ở nơi nào, có thể may mắn còn sống sót bên ngoài. Ở bên ngoài cũng chỉ còn sót lại Hồng Quân sống được như cá gặp nước. Nhưng Trúc Dung trong lòng trước sau là oán giận khó bình. Bây giờ biết được chính mình thập tam đệ càng có chí cao pháp tắc, điều này làm cho hắn làm sao có thể không kích động đây. Không thể không nói, Trúc Dung hơi có chút xem trò vui không chê sự lớn. Chỉ muốn lực chi pháp tắc chí cao vô thượng, nhưng không nghĩ qua cây có mọc thành rừng, vẫn bị gió thổi bật dễ đạo lý. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng có gió đến thúc. Hoặc là nói, càng hy vọng năng lượng gió nhanh lên một chút đến mới tốt. Bây giờ các tổ vu không phải là năm đó những người mới hiện ra không lâu tiểu manh tân, lại có cựu chuyển huyền nguyên công tại người, hơn nữa cấp độ còn đều không thấp. Tuy không nói hồng hoang mạnh nhất đi, nhưng thánh nhân bên ngoài, bọn họ vẫn đúng là liền không đem bất kỳ sinh linh để ở trong mắt. Mặc dù thực sự là thánh nhân tự thân tới, hồng quân đích thân đến, các tổ vu cũng có với hắn bài vật tay tử năng lực. Như những này đại năng thật sự dám đến, các tổ vu nhất định là mở một cái giết một cái, đến hai cái liền giết một đôi. Hảo hảo dạy dỗ bọn họ đạo lý làm người, cùng nhân sinh chân lý. Đế Giang cùng Trúc Dung một cái trầm tư, một cái kích động, lặng lặng mà chờ đợi hắn các tổ vu đến. Chỉ chốc lát, các tổ vu dồn dập trở về, hiếu kỳ nhìn một chút cùng hậu thổ vừa nói vừa cười Lý Hạo, lại nhìn một chút khắp khuôn mặt là sầu lo Đế Giang cùng hưng phấn không thôi Trúc Dung sau, lúc này mới tụ lại đến Đế Giang bên người. Hậu thổ cũng không có hành động, những việc này tựa hồ không có quan hệ gì với nàng bình thường. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, nàng cũng không biết lực chi pháp tắc kiên kỵ. Mặc dù biết, nàng cũng sẽ không lưu ý. Nói chung là, đừng nói muốn thương tổn đệ đệ người, chính là có loại ý nghĩ này cũng không được, nếu để cho nàng biết rồi ai dám như thế muốn. Hậu thổ gặp không chút do dự điều động, trực tiếp đè chết người kia, đem ý nghĩ của hắn bóp chết từ trong trứng nước. Hậu thổ cũng dùng hành động của chính mình biểu thị chính mình thái độ, bất kể như thế nào, nàng trước sau gặp hầu ở đệ đệ bên người. Các tổ vu tiến đến Đế Giang bên người, đều là nghi hoặc không thôi. Không biết chính mình đại ca này trong hồ lô bán là cái gì dược. Còn không chờ bọn hắn mở miệng do hỏi đây, Đế Giang liền trước tiên lên tiếng. Thập tam đệ có lực lượng pháp tắc, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn nắm giữ. Chúng tổ vu vừa nghe lời này, nhất thời là kinh ngạc thốt lên liên tục. Trong lòng cũng là vui vô cùng. Nhiều năm con dâu rốt cục ngao thành bà a. Đại ca, nếu như thế, đây là chuyện tốt ta, ngươi vì sao phải ưu sầu? Cường Lương trước hết đặt câu hỏi. Nhục Thu gật gù, tương tự nghi ngờ nói. Đúng đấy, bao nhiêu năm, thập tam đệ rốt cục có pháp tắc, này không phải chuyện tốt to lớn sao? Làm sao còn sầu? Ngươi không thấy tam ca cao hứng bao nhiêu sao? Đế Giang nghiêng đầu chừng Trúc Dung một ánh mắt, lắc đầu một cái, tầng tầng thở dài. Đối với đại ca biểu hiện, các tổ vu là suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Chuyện này làm sao làm? Sao rất giống thập tam đệ không nên thu được pháp tắc tự? Đương nhiên, tổ vu bên trong cũng không thiếu cơ linh người, càng là khá là lớn tuổi người. Tỷ như Cú Mang, hắn đang nghe nói đầu đuôi câu chuyện, cùng với Đế Giang kỳ quái biểu hiện sau, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cả người đều choáng váng. Nói đến Cú Mang hành hai, liên quan với chuyện năm đó, biết đến so với Trúc Dung còn nhiều hơn, còn nhỏ hơn chí. Tự nhiên hoài nghi đến trọng điểm mặt trên. Có điều, hắn đồng dạng biết, tổ vu ở trong chỉ có Đế Giang mới khả năng nắm giữ loại kia pháp tắc. Như hắn không có, đến tiếp sau anh chị em trên lý thuyết cũng không thể nắm giữ mới đúng. Thế nhưng, nếu không có như vậy, đại ca Đế Giang lại tại sao lại biểu hiện như thế đây? Cú Mang nhìn về phía Đế Giang, thăm dò tính hỏi một câu. Đại ca, nhưng là cái kia. Đế Giang quay đầu nhìn một chút Cú Mang, lại lần nữa thở dài, khẽ gật đầu một cái. Cú Mang toàn bộ vu đều bối rối a. Này không khoa học a. Không nên là sẽ không xuất hiện vượt qua không gian pháp tắc sao? Này hoàn toàn không hợp lý a. Chúng tổ vu nhìn choáng váng Cú Mang, đều là đầu góc mơ hồ. Hấp Tư sốt ruột địa gãi gãi đầu, giọng ồm ồm nói. Ai nha? Các ca ca, đến cùng là duyên cớ nào? Các ngươi đúng là nói một chút ta, đều sắp muốn gấp chết chúng ta. Đế Giang nhìn một chút dồn dập gật đầu biểu thị xác định các tổ vu, châm trước chốc lát, lúc này mới chậm rãi nói rằng. Thập tam đệ pháp tắc chính là phụ thần nắm giữ pháp tắc, lực chi pháp tắc. Nay vừa nói, ở đây sở hữu vu đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, vui sướng bầu không khí liền tản mát ra. Các tổ vu còn chưa kịp dàn vật đây, Đế Giang quanh thân liền tỏa ra cực cường hàn ý. Ngữ khí hung tàn vô cùng nói rằng: "Tiến tĩnh, câm miệng." Một câu nói như vậy, liền đem trước hừng hực bầu không khí xung kích một tia không dư thừa. Các tổ vu câm như hến, cũng không dám thở mạnh. Bọn họ không biết đại ca tại sao lại tức giận như vậy, nhưng cũng biết, đại ca Đế Giang tuyệt không là bụng dạ hẹp hòi người. Tất nhiên không phải đấu kỵ thập tam đệ pháp tắc chi cao, mà là có lý do khác mới là. Cường Lương ăn nói khép nép hỏi: "Đại ca, đây là đáng giá cao hứng sự tình, vì sao không cho các anh em náo nhiệt một chút ta?" Đế Giang vận chuyển lực lượng pháp tắc, đem chúng tổ vu bao phủ lên. Khá lắm. Lần này, có thể nói là hết toàn lực, không gian kia to nhỏ, mật độ hoàn toàn không phải trước có thể so với. Lần này phóng thích pháp tắc, thực tại là đem Đế Giang mệt đến không nhẹ. Hắn hoán hồi sức, này mới nói rằng: "Thập tam đệ pháp tắc là được, có thể hồng hoang sinh linh cũng không hy vọng có người như vậy xuất hiện, sau đó chúng ta đều không thể đề cập." Trúc Dung nghe vậy, bĩu môi: "Đại ca, có cần hay không như vậy a? Coi như người ngoài biết rồi thì phải làm thế nào đây? Ai dám đến, các anh em hại chết bọn họ là được rồi." Tam ca nói có lý, ta đồng ý tam ca ý kiến, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ hồng hoang sinh linh xâm lấn hay sao? Hấp Tư cũng ở một bên lên tiếng nói. Đế Giang lắc đầu một cái: "Cửu đệ ngươi không hiểu, kiên kỵ lực chi pháp tắc người ở trong, hồng quân sông lên đầu, ngươi có thể đánh được sao? Chúng ta ở trong cũng chỉ có bảy chuyển lão tứ, miễn cưỡng có thể gắng gượng chống đỡ hồng quân mà thôi, cùng hồng quân cùng thời đại, ẩn giấu đi lão quái vật còn có bao nhiêu, chúng ta cũng vẫn còn không biết. Bởi vậy, ở thực lực tuyệt cường trước, chúng ta không thể bại lộ thập tam đệ pháp tắc việc. Mặt khác, sau đó thập tam đệ bên người không thể thiếu với ba người cùng đi." Nói xong, Đế Giang suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Trừ hậu thổ bên ngoài, không thể thiếu với ba người." Các tổ vu tuy rằng không rõ, nhưng cũng vẫn gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Đế Giang nhìn ra các đệ đệ nghi hoặc, trầm ngâm một lát. Các ngươi chỉ cần biết được bên trong Hồng Hoang, rất nhiều người không hy vọng lực chi pháp tắc tái hiện, uy hiếp thực sự quá lớn, hắn cũng không tốt nói tỉ mỉ. Nay tuyệt không là lừa gạt các ngươi nhị ca, tam ca hiện ra khá sớm, cũng biết việc này. Dứt lời, Cú Mang, Trúc Dung đều là gật gù, xác nhận hạ xuống. Bởi vậy, các tổ vu cũng không còn xoắn xuýt, ngược lại dựa theo đại ca nói làm là được rồi. Hắn không cần lưu ý, phải biết thời điểm tự nhiên liền biết rồi. Chương 137, đến. Cà ca mang ngươi xem kim. Phi, xem thứ tốt. Không làm lỡ bao nhiêu thời gian, vu tộc phát triển kế hoạch coi như là bị định hạ xuống. Hết thảy đều có thể tạm thời thả xuống, tương lai lấy Lý Hạo làm chủ. Ở chính mình thập tam đệ trưởng thành trước, muốn lưu người ở bên cạnh hắn bảo vệ. Lục Thu thành tiểu tổ vu bên trong duy nhất một cái bảy chuyển tồn tại, xông lên đầu bị phái nhiệm vụ này. Không cho phản bác, không thể thay phiên, càng là không có nghỉ ngơi. Thứ chính là lão Lục Cường Lương cùng lão Cửu Hấp Tư, hai vị này là chỉ đứng sau Lục Thu cường giả. Cựu truyền Huyền Nguyên công tuy rằng chưa đến bảy chuyển đi, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Bọn họ đúng là mạnh hơn Lục Thu một ít, có thể thay phiên đến, cũng chính là có thời gian nghỉ ngơi. Như vậy, Lý Hạo bên người thì có Kim Chi pháp tắc cùng Lôi, Điện pháp tắc. Công phòng thủ hai đầu đều đạt đến hoàn mỹ, duy nhất khiếm khuyết chính là phụ trợ năng lực. Đế Giang trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn là Mao Toại tự tiến cử, bản tôn gia nhập phòng thủ đội ngũ. Thành thật mà nói, này phụ trợ phương diện, hắn cũng thật là muốn không ít. Tổ Vu bên trong có thể làm phụ trợ, cũng chính là phòng, thời gian, không gian vài loại pháp tắc. Lời tuy như vậy, Phong Chi Tổ Vu cũng chính là Thiên Ngô pháp tắc ở phụ trợ phương diện có điều là có thể sử dụng ở chạy đi hoặc là thoát thân trên gia tốc mà thôi. Có thể nếu bàn về tốc độ đến, Phong lại không sánh bằng Lôi, Điện hai pháp tắc ra. Bởi vậy, Phong pháp tắc trực tiếp bị Đế Giang quên. Lại nói pháp tắc thời gian, Trúc Cửu Âm làm việc, Đế Giang là yên tâm. Mà hắn pháp tắc tác dụng tuy rằng rộng rãi, nhưng sự hạn chế cũng rất lớn. Thời gian cũng không phải tốt như vậy thao tác, như gặp phải càng mạnh mẽ người, rất khả năng ung dung bị cắt đứt thời gian trường hạ. Nhiều lần suy nghĩ bên dưới, Đế Giang lúc này mới không thể không tự mình ra trận. Thương lượng ra kết quả sau khi, Đế Giang thủ tiêu pháp tắc không gian hạn chế. Chúng tổ vu tản ra, dựa theo trước căn bài, xuống lại ở Lý Hạo bên người. Lý Hạo nhất thời liền choáng váng a. Hắn vốn là cùng hậu thổ tán gẫu thật vui vẻ, tiếp theo tổ vu trở về, rất nhanh lại bị Đế Giang cách dùng thì lại bao phủ biến mất không thấy hình bóng. Không bao lâu, các tổ vu lại đi ra, song xuôi không nói hai lời, liền đem mình cho vây quanh. Theo lý thuyết, rất nhiều mặt người đối với loại này tiền hô hậu ủng trạng thái lúc, càng nhiều hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng mà Lý Hạo cũng không phải là như vậy, hắn quá giải các tổ vu tính cách. Cứ việc các tổ vu không thể nói được dã man bạo lực đi, nhưng khẳng định là tự do hào hiệp. Rất ít gặp có hành động mục tiêu nhất trí thời điểm, nhưng hôm nay xem ra, bọn họ chính là đang làm chuyện như vậy. Lý Hạo lại sao lại bất mãn tâm quái lạ đây? Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, mẹ nó, chuyện này làm sao? Cái đám này hàng có thể coi là cái ta nên làm gì? Có muốn hay không chạy? Phản không phản kháng? Này đều là vấn đề a. Đang muốn đây, Cường Lương, Hấp Tư liền phát động pháp tắc, hai bên trái phải đứng ở Lý Hạo bên người. Đột như lai tình hình, đem Lý Hạo dọa cái giật mình. Ngay lập tức, Nhục Thu cũng lại đây, đoan chính địa đứng ở hắn trước người. Không đợi Lý Hạo làm rõ xảy ra chuyện gì đây, Đế Giang liền xuất hiện ở phía sau hắn. Bốn người này trước sau trái phải chạm vị, đem Lý Hạo cùng hậu thổ vây vào giữa. Lý Hạo lòng tràn đầy không rõ quay đầu lại nhìn một chút Đế Giang, hỏi: "Đại ca, ngươi đây là cái nào vừa ra a? Đến cùng muốn làm gì?" Đế Giang ánh mắt kiên định, như đinh chém sắt nói: "Bảo vệ ngươi, còn có thể làm gì?" Lý Hạo nhất thời liền rõ ràng, không thể làm gì nói. Đến không đến nỗi như vậy a? Như thế nghiêm phòng thủ tử thủ không cần thiết chứ? Đế Giang không nói nhảm nhiều, chỉ là nói đơn giản ba chữ: "Tất yếu." Đại ca nói không sai, không thể nói tất yếu, theo ta thấy đến, là rất tất yếu. Phi thường tất yếu. Lúc này, một thanh âm từ bên cạnh tiếp lời nói. Lý Hạo nghiêng đầu nhìn lại, thấy là Cú Mang nói, lúc này mới hỏi tới: "Nhị ca a, ngươi nói một chút tại sao tất yếu? Các ngươi lại không nói nguyên nhân, chỉ nói tất yếu, khiến người ta đầu óc mơ hồ a." Cú Mang cùng Đế Giang ánh mắt giao lưu một phen, lắc lắc đầu, không thể nói. Không thể nói. Lý Hạo đột một thấy không nói gì. Tâm nói sao? Không thể nói các ngươi liền gây ra lớn như vậy đến trận thế đến. Rốt cuộc muốn nháo loại nào ạ? Đương nhiên, như thế nghiêm phòng thủ tử thủ, chẳng khác nào là bị hạn chế tự do, cái kia Lý Hạo có thể làm chi? Hắn từ trước đến giờ cho rằng mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, sao có thể dễ dàng nhận mệnh? Trầm tư chốc lát, một ý kiến nổi lên trong lòng. Ý nghĩ này so với dĩ vãng bất luận ý nghĩ gì xuất hiện đều nhanh, chủ yếu là Đế Giang kế hoạch của bọn họ thiếu hụt quá lớn. Lý Hạo giả trang quan sát bốn phía, sau đó làm ra một cái dị thường vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời ồ một tiếng, lấy gây nên hắn tổ vu chú ý. Quả nhiên, một tiếng khẽ ồ lên sau, Đế Giang lập tức hỏi: "Thập tam đệ, nhưng là có chỗ nào kỳ quái? Mau nói đi, các ca ca sẽ thay người giải quyết." Lý Hạo lắc đầu một cái, lại gật gù, làm suy nghĩ hình. Mà loại này loại cử động, làm cho Đế Giang không trên không dưới. "Thập tam đệ, có lời gì ngươi nói chính là, ngươi hiện tại như vậy, sắp gấp chết vu a." Lý Hạo giả vờ trầm tư hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Đại ca, chư vị ca ca, các ngươi biểu hiện như thế, chính là bảo vệ ta đúng không?" Các tổ vu dồn dập gật đầu, biểu thị đúng là như thế. Lý Hạo niết niết miệng, tiếp tục nói: "Vậy các ngươi có suy nghĩ hay không quá? Nguyên bản không có người chú ý tới ta, mà các ngươi này một vì, trái lại gây nên chú ý cơ chứ? Hơn nữa, bị tiền hô hậu của người, thấy thế nào đều vô cùng trọng yếu. Nếu là người thường, còn nói được, nhưng nếu là tương đối cực đoan người, gặp sẽ không cảm thấy, bị đối xử như thế người, tương lai nhất định là một phương cường giả, chính mình chướng ngại vật, thẳng thắn thừa dịp không trưởng thành trước tiên hại chết được rồi." Lý Hạo lời nói này vừa ra, các tổ vu đều là hơi có chút sững sờ. Càng là Đế Giang, Cú Mang, Trúc Dung này ba cái dị thường chống đỡ hộ vệ ý nghĩ tổ vu, càng là có chút choáng váng. Thập Tam đệ lời này có đạo lý a. Này không khác nào rõ rõ ràng ràng nói cho người khác biết, này trung gian có đại nhân vật, mau tới động thủ đi. Đế Giang bỗng nhiên tỉnh ngộ, hỏi ngược lại: "Cái kia theo ý kiến của ngươi, nên làm sao?" Lý Hạo cười cợt: "Nguyên lai làm sao, hiện tại vẫn cứ làm sao là được rồi." Nói xong lời này, thấy Đế Giang lông mày nhíu chặt, lại tiếp tục nói bổ sung: "Đại ca ngươi muốn à, dựa theo trong ngày thường, người khác không biết ta có gì loại pháp tắc, chỉ cần ta không hết sức biểu hiện, tự không cần phải lo lắng bại lộ. Tuy rằng ta không biết các ngươi vì sao không muốn bại lộ, cơ bản trên ta cũng có thể đoán được, nói chung ẩn giấu đi là tốt rồi." Đế Giang gật gù, cảm thấy đến như vậy không sai. Không chờ hắn tỏ thái độ đây, liền nghe Lý Hạo bất đắc dĩ tiếp tục nói: "So với bảo vệ, ta cảm thấy được các ngươi cần phải suy nghĩ một chút làm sao không để lộ bí mật đi." Dứt lời, còn chỉ bốn phía những người ngoài kia. Đế Giang nguyên bản ở nghe nói như thế sau còn hơi nghi hoặc một chút, có thể vừa nhìn thấy Lý Hạo chỉ, mới hiểu được. Bọn họ ở chỗ này trò chuyện, vẫn chưa cấm kỵ bên cạnh không phải vu tộc tu sĩ. Đế Giang nhìn một chút quanh thân người, ánh mắt ở Tây Vương Mẫu trên người dừng lại một hồi, lại dùng tay vỗ vỗ Trúc Dung: "Tam đệ, cái này ngươi đến xử lý." Trúc Dung dùng sức gật gù, quả đoán hướng đi Tây Vương Mẫu. Đến, cùng ca đi, ca ca mang ngươi xem kim. Phi, xem chút thứ tốt. Chương 138, đừng đánh ta, đừng giết ta, ta cái gì cũng không biết." Trúc Dung lời này nói ra khỏi miệng, các tổ vu một mặt hưng phấn, bọn họ đều cảm thấy thôi, chính mình tam ca, lao tam, thực sự là quá dũng. Như thế trực tiếp mời người khác đồng thời về đất tổ. Chỉ có Lý Hạo cùng với Hậu Thổ sắc mặt có chút không được tự nhiên. Lý Hạo một tay che mặt, Hậu Thổ thì lại khuôn mặt thanh tú ửng đỏ. Lời này tự nhiên không phải Trúc Dung vốn là gặp, là hắn từ Lý Hạo nơi đó nghe tới. Nguyên bản mà, hắn đang xem trên Tây Vương Mẫu thời gian, nghĩ tới rất nhiều triển khai phương thức. Có thể Đế Giang này một nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy bên dưới, tất cả đều quên đến không còn một ngống. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trùng, Trúc Dung cũng chỉ có thể nhắm mắt lên. Vừa đi, vừa suy nghĩ muốn nói cái gì. Dưới tình thế cấp bách, đầu hắn bên trong cái gì cũng không nghĩ ra được. Cuối cùng, chỉ bốc lên một câu nói như vậy đến. Không có thời gian nghĩ nhiều, Trúc Dung bật thốt lên. Dứt lời, liền như thế yên tĩnh chờ. Lý Hạo nhìn tình cảnh này, âm thầm cảm thấy đến khả năng muốn phế. Trên thực tế, ở Trúc Dung nói ra câu nói kia sau, hắn liền cảm thấy đừng đùa. Dù sao, Hồng Hoang sinh linh làm sao có khả năng ghét đến loại này nửa đùa nửa thật thức biểu lộ đây. Nhưng mà, đón lấy phát triển, nhưng là vượt qua Lý Hạo mong muốn. Thậm chí có chút hoài nghi, này Tây Vương Mẫu sẽ có hay không có tương lai ký ức a? Hắn sẽ như vậy muốn có thể thông cảm được. Nguyên nhân mà. Lúc này, Tây Vương Mẫu khuôn mặt thanh tú vi thấp, đầy mặt đỏ bừng. Hai tay ở trước người không ngừng quấy lên. Sau đó, hơi gật gù, cũng thấp giọng đáp một tiếng, "Ừm." Lần này, Lý Hạo cả người đều choáng váng. Thầm nghĩ trong lòng, Tây Vương Mẫu ngươi không đúng. Rất không đúng. Ngươi nhưng là Hồng Hoang đại năng a. Khai thiên tích địa sau luồng thứ nhất chí âm chi khí a. Vẫn là nữ tiên đứng đầu. Ngươi hàm dưỡng đây, ngươi rụt rè đây. Ngươi này đầy mặt thẹn thùng nhưng lại còn thể thống gì a? Lúc này, Lý Hạo thật sự hoài nghi nàng có phải là trong cơ thể cũng là cái xuyên việt giả. Có điều, điều này cũng có điều là tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Dù sao, xuyên việt giả đều là người hiện đại nào có như vậy dễ dàng e thẹn. Lý Hạo tự nhiên không biết, Tây Vương Mẫu trong cơ thể cũng không có xuyên việt giả, cũng không có cái gọi là đến từ hiện đại ký ức. Nàng chính là Hồng Hoang sinh linh, vô cùng thuần túy Hồng Hoang sinh linh. Gặp biểu hiện như vậy không rụt rè cũng không phải là nghe hiểu cái kia cái gì cá vàng lời nói. Nàng biết cái này giống như đơn thuần là bởi vì Trúc Dung rất hấp dẫn nàng. Đơn giản tới nói chính là Trúc Dung là nàng món ăn. Ân, không thể không nói, theo người khác tô lỗ, cùng giá Trúc Dung ở trong mắt Tây Vương Mẫu hoàn thành cuồng quang khốc đại danh tử. Thật chính là đối phương chi thạch tín, ta chi mật đường a. Như vậy, Tây Vương Mẫu vấn đề coi như là giải quyết, nàng ngoan ngoan đứng ở Trúc Dung bên người. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chẳng biết lúc nào trở lại Lý Hạo bên người. Đương nhiên, người khác không thấy, Lý Hạo nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai, ở hắn phái Lục Nhĩ đi ra ngoài điều tra sau khi, Lục Nhĩ Mi Hầu cứ việc mười phần cẩn thận, nhưng vẫn bị Tây Vương Mẫu cho tóm gọn. Hoặc là nên nói Tây Vương Mẫu thực sự là quá mức gian trá, nàng trốn ở một thân cây sau, thừa dịp Lục Nhĩ Mi Hầu chưa sẵn sàng, đột nhiên nhảy ra đánh lén Lục Nhĩ Mi Hầu cái này khỉ con, cũng đối với nó nghiêm hình tra tấn. Thấy nó không chịu, lại ý đồ đối với nó dùng hình, ý đồ đưa nó chết ngạt ở ngực. Trong lúc, Lục Nhĩ Mi Hầu liều mạng giãy giụa, làm sao bốn phía quá mức mềm mại, không hề gắng sức điểm. Bởi vậy, vẫn vô pháp thoát vây, ngay ở vừa mới, nó mới rốt cục tìm tới cơ hội, một hồi thoăn đi ra, xuyên trở về Lý Hạo trong lòng. Nam ở cứng rắn trên ngực, Lục Nhĩ Mi Hầu sợ không thôi. Thật huyền a, thiếu một chút, còn kém như vậy một điểm, chính mình liền dí chết. Vẫn là Lý Hạo ngực nằm lên thoải mái. Trong lòng nghĩ, còn rỗi ra mao chảo sờ sờ. Đương nhiên, điều này cũng gây nên Lý Hạo chú ý. Liền, một phen dò hỏi sau khi, phải biết rồi Lục Nhĩ Mi Hầu tao ngộ. Lý Hạo không nói gì nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, chân tâm không biết nên nói cái gì cho phải. Người con mẹ nó phảng phất là đang đùa ta. Đặt này theo ta hai náo ni đúng không? Đùa giỡn. Tình huống như thế, không biết có bao nhiêu người gặp hô lớn một câu, thả ra cái kia tiên nữ, để cho ta tới. Cái quái gì vậy, hầu tử chính là hầu tử. Cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không phải. Tây Vương Mẫu có thể thích đáng xử lý, còn lại chính là Đông Vương Công, cùng với Đông Vương Công tiểu đệ bọn tiểu đệ. Đế Giang mắt nhìn này mấy khối liêu, trở nên trầm tư. Trúc Dung nhẹ rên một tiếng, biết chính mình đại ca lại bắt đầu lo xa rồi. Tổng muốn tìm một cái hoàn toàn phương pháp, nhưng là, chính như chính mình thập tam đệ nói, thế gian an đắc song toàn pháp đây. Ân. Lời này là lúc trước Lý Hạo giáo dục địa tàng, sao? Nhưng hắn sao đến lẽ thẳng khí hùng, bây giờ Phật môn đều còn chỉ là cái sổ hình mà thôi. Ai có thể biết hắn những này là hắn sao? Ai có thể chứng minh? Không chứng cứ lời nói, cẩn thận cáo ngươi phỉ báng nha. Trở lại chuyện chính. Trúc Dung thấy phản ứng như thế, liền đi tới, dùng tay vỗ vỗ phía sau lưng hắn. Đại ca, không muốn nghĩ nhiều như thế. Việc này quá đơn giản. Đế Giang tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn một chút, thấy là Trúc Dung đến, lúc này bĩu môi, khinh thường đại phiên. Lao Tam a, đừng ở chỗ này quấy rối, đại ca đang suy nghĩ biện pháp xử lý đây. Trúc Dung vô cùng không phục đến hừ nói. Đại ca, người xem thường ta. Ta làm sao liền quấy rối? Liền không thể là có ý định gì sao? Này vừa nói, Đế Giang cả người đều sửng sốt. Chơi à lỗ. Trúc Dung dĩ nhiên nghĩ đến chủ ý. Mặt trời mọc ở hướng tây sao? Này hợp lý sao? Cái này căn bản không hợp lý. Thấy Đế Giang một bộ trận mắt ngoác mồm vẻ mặt, Trúc Dung tương đương khó chịu, sắc mặt càng là tương đối khó xem. Thế này, Đế Giang hơi có chút thật không tiện an ủi. Tam đệ, không nên tức giận, đại ca này không phải quá mức kinh ngạc sao? Đến, ngươi tới nói, ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp? Trúc Dung bị như thế một hống, cũng là không chút nào để ý chuyện lúc trước, gật gù, há mồm liền nói, biện pháp không phải quá đơn giản sao? Trực tiếp đều hại chết là tốt rồi, vĩnh viễn trừ hậu họa. Dứt tiếng, hiện trường yên lặng như tờ, đại quen mũi cái kia mấy cái tiểu đệ đều là cất giằng rủa, rượu vàng rơi xuống một chỗ. Đậu xanh mắt càng bị dọa trở về nguyên hình, xúc đến còn sót lại cái mai rùa ở bên ngoài, phản phất như vậy liền có thể bảo vệ hắn bình yên vô sự bình thường. Chỉ có cái kia tiểu tu sĩ, vẫn cứ đứng, động đều không động tới một hồi. Điều này cũng làm cho Đế Giang, Trúc Dung trở thành kế Lý Hạo sau khi, trở thành thứ hai, cái thứ ba khâm phục tiểu tu sĩ Vu.